Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1341, Tiêu Địch đại nhân. Cổ Mộc nhẹ nhõm rót vào một đạo thiên lực. Lợi dụng thần kỳ thủ pháp đem Lạc Khuynh Nhan đan điền cho phong ấn. Không có thiên lực, Lạc Khuynh Nhan cái gì cũng không làm được. Linh hồn của nàng cũng không mạnh. Cho dù có một chút công kích linh hồn, thủ đoạn giang giật cũng không sợ. Vô danh công pháp những cái kia chữ tiểu triện ký tự cường đại thế, nhưng là liền Cổ Mộc cũng vì đó sợ hãi thán phục. Lạc Khuynh Nhan rất phối hợp, chính mình đi ra phía ngoài, giang giật cùng Cổ Mộc theo sát phía sau, chỉ rời đi xa nửa trường. Hai người thời khắc chú ý còn lại thần vương cử động. Để giang giật có chút giải sầu chính là sở hữu thần vương cũng không có động, xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi. Đi ra hậu viện về sau, giang giật có chút thở ra một hơi, tiền viện thần vương đều nhận được thần vương đỉnh phong đưa tin. Không ai dám ra, còn như những người còn lại thì hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bọn hắn đi theo Lạc Khuynh Nhan nghênh ngang đi ra Lạc gia. Ông, Lạc Khuynh Nhan theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cỗ hoa lệ chiến xa. Thượng giới không gian giới chỉ cũng không so thiên tinh giới cổ thần nguyên giới. Nơi này hoàn toàn không cần thiên lực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lấy ra đồ vật. Nàng hướng giang giật nhìn thoáng qua truyền âm nói, thân phận ta cao quý, như đi đường đi gặp để cho người ta hoài nghi, các ngươi đi theo chiến xa đằng sau đi, xem như hộ vệ của ta đi. Hừ, giang giật lạnh lùng hừ một cái, hắn sợ Lạc Khuynh Nhan làm loạn trực tiếp mang theo nàng lên chiến xa. Tại Lạc Khuynh Nhan chỉ thị hạ mở ra chiến xa cấm chế. Chiến xa nhanh chóng hướng trong thành quảng trường chạy mà đi. Cổ Mộc đi theo ở phía sau, chủ nhân, chỉ có Lạc Vết Tích đi theo, hắn thực lực là trung giai thần vương. Cổ Mộc truyền âm đến, giang giật rất hài lòng nhẹ gật đầu, trên thân bạch quang lấp lánh biến thành một tên Lạc gia hộ vệ. Lạc Khuynh Nhan sợ hãi nàng bị cưỡng ép, sự tình bị La Gia biết rõ. Giang giật kỳ thật cũng sợ hãi, nếu là La Gia biết rõ nội tình, khẳng định liều lĩnh đuổi giết bọn hắn, coi như trong tay hắn có Lạc Khuynh Nhan cũng có đại phiền toái. Sở dĩ hắn biến thành một tên Lạc gia hộ vệ cùng Lạc Khuynh Nhan ngồi chung một cỗ chiến xa dạng này, quá không biết, khiến người hoài nghi. Lục trưởng lão, cái kia cẩu tạp toái cùng Cổ Mộc nghịch tặc mang theo tiểu thư hướng quảng trường chạy tới. Giang giật bọn người vừa đi, tiền viện rất nhiều thần vương tự hướng về sau viện bay vụt mà đến. Nhao nhao lo lắng nhìn qua thần vương đỉnh phong Lục trưởng lão. Lạc thành chủ không tại, mọi người không còn chủ tâm cốt. Lạc Khuynh Nhan bị người cưỡng ép, mọi người cũng luống cuống. Nghĩ đến Lạc thành chủ lôi đình chi nộ, tất cả mọi người không rét mà run. Tiểu tử này chỉ là một cái thiên thần cảnh sâu kiến, tại sao lại có như thế kinh khủng hỏa diễm? Hắn là thế nào cầm xuống Cổ Mộc? Cổ Mộc thế nhưng là thượng giai thần vương a. Cổ Mộc cái này nghịch tặc, cái này thứ hèn nhát thế mà cho một cái thiên thần võ giả làm nô lệ, ta đã sớm nhìn ra người này. Không đáng tin, đáng tiếc. Chúng ta cũng sẽ không cường đại công kích linh hồn, nếu không vừa rồi trực tiếp có thể diệt sát tiểu tử này. Một đám thần vương nhốn nháo ầm ầm nghị luận không ngớt. Rất nhiều người oán giận không thôi, Lục trưởng lão một mực không nói chuyện, nhìn thấy mọi người một mực ồn ào không ngừng, nổi giận quát, toàn bộ ngậm miệng, mọi người lập tức không dám nói tiếp nữa. Lục trưởng lão trong cơn giận dữ nhưng chớ đem lửa giận phát tiết trên người bọn hắn. Lục trưởng lão trầm mặc một trận, rất nhanh hạ lệnh. Loga ấn, người lập tức đem chuyện kỹ càng đi qua đưa tin cho tộc trưởng, để hắn mời Lam Ưng phủ Tiêu Địch đại nhân lặng yên xuất thủ. Chỉ cần Tiêu Địch đại nhân chịu ra tay, trong nháy mắt có thể diệt sát tên tiểu tạp chủng kia cùng Cổ Mộc. Tiêu Địch đại nhân, vô số thần vương đôi mắt sáng lên, vị này chính là Lam Ưng phủ xếp hạng 10 vị trí đầu đại nhân vật. Phong hào thần đế, hắn cũng là Lam Ưng phủ hai đại linh hồn cường giả một trong. Có hắn xuất thủ có thể lặng yên vô tức xử lý Cổ Mộc cùng giang giật. Lạc Khuynh Nhan cũng liền an toàn, những người còn lại động thủ đều không có tuyệt đối nắm chắc. Lạc thành chủ phụ thân đã từng là Lam Ưng phủ phủ chủ Tiêu Hoàng một cái bao con nhộng nô tài. Cùng Tiêu gia quan hệ rất tốt, sở dĩ tại lúc tuổi già mới có thể được ban cho thần Ưng thành chức thành chủ. Tiêu Địch là Tiêu Hoàng tộc đệ, Tiêu gia nhân vật số 3, điểm trọng yếu nhất Lạc Khuynh Nhan vị hôn phu. Là Tiêu Địch một cái tôn tử. Mặt khác, Lục trưởng lão lần nữa quát khẽ nói, đưa tin cho Lạc Vết Tích, để hắn theo sát, một mực bảo trì vạn trượng khoảng cách, tuyệt đối không thể mất dấu. ngươi nói cho hắn biết, tiểu thư bồ đề quả bên trong có tiêu hồn bột, giống như tiểu thư lưu lại ám hiệu muốn tự cứu, để hắn trước tiên phối hợp hành động. Tiêu hồn bột, mọi người có chút kinh ngạc, lập tức nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây không lâu đưa tới một nhóm bồ đề quả, Lạc Khuynh Nhan khi đó lấy 1000 mai, vừa rồi lại muốn Lục trưởng lão cho nàng mang lên một chút, mọi người mới vừa rồi còn buồn bực. Xem ra đây là một câu ám ngữ, Lạc Khuynh Nhan tại như thế trước mắt, có thể trước tiên nghĩ đến tự cứu biện pháp, lặng yên bố trí, vị tiểu thư này quả nhiên cực kỳ thông minh. Còn lại tất cả mọi người không muốn vọng động, đem Lạc phủ phong tỏa, mặt khác địa sát các thành viên cao cấp, gần nhất cũng nghiêm cấm ra ngoài, hết thảy chờ tiểu thư cứu trở về lại nói. Lục trưởng lão lần nữa hạ lệnh, mặc dù hắn phi thường muốn đuổi theo đi, nhưng hắn không dám đánh cược, vạn nhất bị Giang Dật phát hiện, đối Lạc Khuynh Nhan hạ độc thủ liền xong rồi, mà lại là hĩnh chết rồi, vạn nhất La gia cha ra là Lạc gia gây nên, thành chủ không tại hắn lại rời đi lời nói, Lạc gia liền sẽ triệt để xong đời. Cổ Mộc, ngươi cầm bức họa này đi đem bằng hữu của ta dẫn tới. Hắn tại ta lại địa phương, có bức họa này hắn hội đi theo ngươi. Xe ngựa chạy chậm rãi, Giang Dật đột nhiên mở ra chiến xa cấm chế, đem một bức họa đưa ra ngoài. Đây là hắn tự tay vẽ thiên họa, hình tượng là vô tận biển sâu, bên trong còn có ngao lư. Hắc thần nhìn sẽ minh bạch đây là hắn thân bút tranh. Trước kia hắn không định mang theo hắc thần cùng đi, dù sao hắn cũng không có nắm chắc, mang theo hắc thần chỉ có thể chịu chết. Sự tình tựa hồ xuất hiện một chút chuyển cơ, Lạc Khuynh Nhan có thể tiễn hắn rời đi Lam Ưng phủ ra. Lam Ưng phủ La gia cùng Lạc gia cho dù có thông thiên năng lực, cũng không dám tại còn lại phủ vực trong thành trì giết người. Sở dĩ hắn lại thay đổi chủ ý, đã sống tiếp tỷ lệ rất lớn. Hắn như thế nào lại bỏ mặc hắc thần ở đây? Hắn đi thẳng một mạch, Lạc gia đến lúc đó giận chó đánh mèo hắc thần, có mấy trăm loại biện pháp giết chết hắn. Cổ Mộc không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng rời đi. Lạc Khuynh Nhan lại truyền âm nói, Giang Dật, ngươi làm như vậy rất mạo hiểm, La gia tuyệt đối tại ngươi ở phụ cận mai phục có mật thám. Cổ Mộc, mang đi bằng hữu của ngươi, ta cũng cùng một chỗ truyền tống rời đi, La gia không cần phải nói hội hoài nghi, đến lúc đó bọn hắn truy tra phía dưới, nói không chừng sẽ phái người truy sát ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bận tâm ta có phải hay không con tin. Ngậm miệng, Giang Dật mở ra chiến xa cấm chế, lạnh lùng quét qua Lạc Khuynh Nhan nói, ta không quản được nhiều như vậy, ngươi lại nói nhảm, cẩn thận ta tại cái này đem ngươi cho lên. Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy Giang Dật kia như lang ánh mắt, thân thể mềm mại run lên, không dám tiếp tục trêu chọc Giang Dật, đây là một đầu chó điên, ép hắn chuyện gì đều làm được. Cổ Mộc tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 2 nén hương thời gian, tại Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan đến quảng trường lúc hắn đã mang theo hắc thần tới. Ông, Lạc Khuynh Nhan hạ chiến xa, đem chiến xa thu hồi, Giang Dật mặt không thay đổi đứng tại bên cạnh hắn. Trên quảng trường một đám thần tướng cấp bậc địa sát quân, cùng một tên thần vương thống lĩnh toàn bộ một gối quỳ xuống. Tham kiến tiểu thư, hắc thần cùng Giang Dật liếc nhau một cái. Cái trước hổ khu chấn động, hắn nhìn không ra Giang Dật ngụy trang, nhưng Giang Dật ánh mắt quá quen thuộc. Nội tâm của hắn có quá nhiều nghi hoặc, nhưng Giang Dật đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, hắn tựu không nói một lời đuổi theo mọi người. Lạc Khuynh Nhan đi ở trước nhất, trong tay xuất hiện một khối hắc kim sắc lệnh bài, lạnh giọng nói ra, mở ra truyền tống trận, ta có chuyện quan trọng đi gặp mặt phụ thân, truyền tống đi Thần Hỏa Thành. Tuân mệnh. Đám này địa sát quân có chút kinh nghi, nhưng không ai dám nói cái gì, lập tức mở ra truyền tống trận. Mọi người biến mất tại trong truyền tống trận. Chương 1342, đại nhân vật thượng giới không gian ổn định dị thường. Sở dĩ truyền tống trận kiến tạo rất khó khăn, muốn hao phí đại lượng tài liệu quý giá, giống như Thần Ưng Thành loại này thành trì nhỏ truyền tống trận chỉ có 2 cái. Chỉ có thể cùng phụ cận 2 cái thành trì ở giữa lẫn nhau truyền tống. Giang Dật bọn người muốn truyền tống đi Lam Sư Thành, ít nhất phải liên tục truyền tống 50 lần. Sau đó theo Lam Sư Thành truyền tống rời đi Lam Ưng Phủ, gần nhất còn muốn truyền tống 80 lần, cũng may Lạc Khuynh Nhan có thành chủ lệnh bài, truyền tống phí tổn chỉ cần 1/2, đương nhiên đây là tại Lam Ưng trong phủ, ra bên ngoài lệnh bài liền vô dụng, cũng may tốn hao chính là Lạc Khuynh Nhan thần nguyên, Giang Dật mới mặc kệ nhiều như vậy. Ông, thành trì ở giữa khoảng cách phi thường xa, không gian cũng quá ổn định. Truyền tống đi Thần Hỏa Thành thế mà dòng dã hao tốn 2 nén nhang thời gian. Giang Dật các loại, chờ, Bạch quang hiện lên, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng về sau. Lập tức một cái tay bắt lấy Lạc Khuynh Nhan, đồng thời một cái tay khác tiện tay chuẩn bị phóng thích dung hợp hỏa diễm. Lạc Khuynh Nhan rất ngoan, người thông minh không biết dùng không có nắm chắc mưu kế. Giang Dật xác định sau khi an toàn, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt của hắn quét qua lại nhìn thấy Hắc Thần lung lay sắp đổ. Vội vàng một cái đỡ lấy hắn nhẹ giọng hỏi, Hắc Thần ngươi thế nào? Thiếu gia, ta có chút đau đầu. Hắc Thần cắn răng nói, trên mặt biểu lộ không phải có chút, rõ ràng là rất nghiêm trọng. Chủ nhân, Cổ Mộc truyền âm tới nói, người bằng hữu này còn không phải yêu thần, linh hồn quá yếu, cái này truyền tống khoảng cách xa xôi, sở dĩ, linh hồn có chút chịu không được. Nếu ngay cả tục truyền tống 10 lần, đoán chừng muốn linh hồn bôn hội. Cái này, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn có một con tin trong tay, nhưng người nào có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn hắn đi càng nhanh, sẽ càng an toàn. Lần này mang theo Hắc Thần rời đi, nói không chừng sẽ kinh động La Gia, giống như chậm trễ một đoạn thời gian, Lạc Gia nói không chừng cũng sẽ nghĩ ra đối phó hắn biện pháp tốt. Mọi người tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, trước lại truyền tống một lần. Giang Dật cắn răng quát khẽ đạo, Lạc Khuynh Nhan ngược lại là không quan trọng, giao cho Cổ Mộc một cái giới chỉ. Cổ Mộc luyện hóa đi sau hiện bên trong rất nhiều thần nguyên. Hắn lấy ra một chút đưa cho thủ hộ truyền tống trận địa sát quân. Lạc Khuynh Nhan trong tay Hắc Kim lệnh bài sáng lên, mọi người tiến vào bên cạnh truyền tống trận, truyền tống đi tòa thành tiếp theo. Hắc Thần, ngươi còn có thể chịu nổi sao? Lần này Hắc Thần càng thêm thống khổ, một truyền tống tới tự bưng lấy đầu kêu rên không thôi. Hắc Thần nghỉ ngơi mấy hơi thời gian về sau, cắn răng nói ra, thiếu gia, không có việc gì, đi. Hắc Thần không biết chuyện gì xảy ra, không bằng hắn thấy được Giang Dật lưu cho hắn tin. Hắn biết rõ mọi người 10 phần nguy hiểm, nếu không Giang Dật không sẽ hỏi hắn đỡ hay không được. Đi, Giang Dật cắn răng quát khẽ đạo, mọi người tiếp tục truyền tống, lần nữa truyền tống 3 lần về sau. Hắc Thần một truyền tống tới đi thẳng đến trên mặt đất. Cắn răng kêu rên, bộ dáng phi thường thống khổ, nhưng như cũ không có phát ra thanh âm rất lớn. Nghỉ ngơi một hồi, Giang Dật để Lạc Khuynh Nhan lấy ra chiến xa, mang theo Hắc Thần tiến vào chiến xa. Hắn lấy ra không có rễ nước liền muốn cho Hắc Thần phục dụng. Cổ Mộc vội vàng ngăn cản nói, chủ nhân, vạn vạn không được, linh hồn của hắn quá yếu, căn bản chịu không được không có rễ nước, sẽ trực tiếp sụp đổ. Giang Dật trợn mắt nhìn chằm chằm Cổ Mộc nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cổ Mộc lắc đầu nói, chỉ có thể cho hắn phục một chút phổ thông linh hồn bổ dưỡng đan dược. Bất quá thấy hiệu quả rất chậm, vẫn như cũ không cách nào liên tục truyền tống. Cổ Mộc theo trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược cho Hắc Thần phục. Chiến xa trong thành đi dạo, đợi chừng thời gian một nén nhang về sau, Hắc Thần mới mệt mỏi mở mắt ra nói, thiếu gia, các ngươi đi thôi, đừng quản ta, đem ta nhét vào một cái trong bộ lạc là được, chờ ngươi cường đại sau lại đến nghĩ biện pháp tiếp ta. Nói cái gì lời vô vị, Giang Dật trợn mắt nhìn, kém chút một bàn tay vung đi qua, hắn dùng kiên định không thay đổi khẩu khí nói ra, đừng nói nhảm. Ta sẽ không vứt xuống ngươi, ngươi nếu không đi theo ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Thần không dám nói tiếp nữa, Giang Dật đôi mắt chuyển động một phen, trầm giọng nói ra, trong thành chuyển mấy canh giờ, chờ Hắc Thần khôi phục một chút về sau, tiếp tục truyền tống, hắn đi lần này không biết lúc nào mới có thể trở về. Hắc Thần lưu tại Lam Ưng Phủ tuyệt đối không có đường sống. Hắc Thần là thiên tinh giới theo tới, là người một nhà. Thiên Thiên năm đó khẩn cầu hắn mang theo Hắc Thần đến thượng giới. Hắn lại thế nào có thể ném hạ Hắc Thần? Lam Ưng Phủ phủ thành cũng không có lơ lửng ở giữa không trung. Phía dưới cũng không có bộ lạc. Lam Ưng Phủ phủ chủ cùng phủ vực nội đại nhân vật không có ở tại thành nội, mà là tại thành đông một tòa cự đại sơn phong chi đỉnh. Ngọn núi này phi thường kỳ dị. Từ trên cao nhìn xuống, đỉnh núi tựa như một cái dương cánh bay lượn thần ưng. Đây cũng là Lam Ưng Phủ danh tự tồn tại, có thể ở tại Lam Ưng Sơn đều là phủ vực nội đại nhân vật. Giờ phút này không chỉ có những đại nhân vật này toàn bộ tụ tập, tự liền phủ vực nội một vạn cái thành trì thành chủ. Toàn bộ đều tụ tập tại đỉnh núi Ưng Chủy bộ vị. Nơi này có một cái cự đại truyền tống trận, phủ vực ở giữa muốn truyền tống, hoặc là nghĩ trực tiếp truyền tống đi địa sát thành, chỉ có thông qua cái truyền tống trận này. Bên ngoài truyền tống trận trên quảng trường đứng suốt hơn 2 vạn người. cái này hơn 2 vạn người thực lực yếu nhất đều là thần vương đỉnh phong. Thần đế cảnh không tại số ít, trên quảng trường phi thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ bình tĩnh nhìn qua cái truyền tống trận kia, lẳng lặng chờ đợi, chỉ có một người sắc mặt phi thường sốt ruột. Lạc Tường, thần Ngưng Thành thành chủ, Lạc Huynh Nhan lão cha. Lạc Tường tiếp vào Lạc gia đưa tin đã mấy canh giờ, nhưng hắn một mực không dám động, bởi vì hôm nay tụ tập nhiều như vậy, cường giả là muốn nghênh đón mấy cái đại nhân vật. Liền Lam Ưng phủ phủ chủ Tiêu Hoàng giờ phút này tựu trầm mặc đứng tại phía trước. Hắn làm sao dám làm loạn mấy cái này đại nhân vật, cụ thể lớn bao nhiêu Lạc Tường không biết. Hắn chỉ là nghe nói lần này cùng đi mấy cái đại nhân vật đến đây có Địa Sát các tổng các phó các chủ. Đây chính là Địa Sát quân chủ tộc huynh, có thể tưởng tượng mấy người tới này đầu chi đại, như hắn dám rời đi Tiêu Hoàng khẳng định hội nổi giận vô cùng. Hắn thành chủ này cũng không cần làm. Lạc Tường, ngươi chuyện gì xảy ra a, có hiểu quy củ hay không? Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại Lạc Tường trong đầu. Hắn thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy phía trước một người đầu chọc có chút bên mặt. Đôi mắt lập tức sáng lên, tên đầu chọc này liền là Tiêu Địch, Lục trưởng lão truyền âm để hắn tìm Tiêu Địch hỗ trợ. Chính hắn cũng có ý tứ này, lập tức vội vàng bồi Tiếu truyền âm nói, Tiêu Địch đại nhân, tiểu nữ bị người bắt, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, sở dĩ, ai theo gan như vậy lại dám cưỡng ép tiểu nghiêng nhan tình huống cặn kẽ nói một chút. Tiêu Địch truyền âm tới, trong lời nói có chút nhàn nhạt sát cơ, Lạc Tường vội vàng đem tình huống nói một lần, đương nhiên không dám nói Lạc Huynh Nhan mưu sát La Hĩnh sự tình. Chỉ nói răng giật là một cái lăng đầu thanh, cùng Lạc Huynh Nhan phát sinh một chút mâu thuẫn, sở dĩ bí qua hóa liều, một cái nho nhỏ tiên thần thế mà có thể khống chế nhà ngươi thần vương cưỡng ép tiểu nghiêng nhan. Lạc Tường, nhà ngươi người đều là thùng cơm sao, cái này nho nhỏ tiên thần thế mà có được có thể giết tử thần vương hỏa diễm, ngược lại là thú vị. Tiêu Địch đùa cợt nói hai câu, lập tức lại truyền âm nói, được rồi, người trước đừng hoảng hốt, chuyện nơi đây quan trọng, chờ mấy vị kia đại nhân vật đến lại nói, trễ chút, ta và ngươi đi một chuyến, coi như tiểu tử kia mang theo tiểu nghiêng nhan đi phụ cận phủ vực, ta cũng ra tay giúp ngươi đánh giết, phụ cận mấy cái phủ vực phủ chủ hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này. Đa tạ Tiêu Địch đại nhân, Lạc Tường lập tức cuồng hỉ, Tiêu Địch thế nhưng là Lam Ưng phủ 2 đại linh hồn cường giả một trong. Đừng nói răng giật cùng cổ mộc, coi như hắn cái này cấp bậc, Tiêu Địch tùy ý một đạo công kích linh hồn đều có thể vô thanh vô tức giết chết. Chương 1343, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Hắc thần nghỉ ngơi 3 canh giờ, linh hồn bên trong đau đớn mới chậm rãi yếu bớt, răng giật xác định hắc thần có thể kháng được về sau, lập tức bắt đầu truyền tống, nhưng truyền tống 6 lần hắc thần lại không chống nổi, răng giật chỉ có thể lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Răng giật vốn muốn cho hắc thần vào cổ mộc hỗn nguyên châu bên trong, đáng tiếc truyền tống lúc không gian thần khí bên trong là không thể mang theo bất luận cái gì sinh mệnh, nếu không sẽ bị chấn động ra, tươi sống bị không gian chi lực rảo sát, dạng này vừa đi vừa nghỉ, muốn đến Lam Sư Thành ít nhất phải cần mấy ngày thời gian, chờ truyền tống rời đi Lam Ưng phủ cần thời gian thì càng lâu hơn. Ai cũng không thể cam đoan nửa đường có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Răng giật thúc thủ vô sách, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lần này lại nghỉ ngơi mấy canh giờ, tiếp tục truyền tống 6 lần về sau. Răng giật chính mình không chống nổi, hắn không có dễ nước dược hiệu đến, lại có mấy canh giờ suy yếu kỳ. Như hắn tiếp tục truyền tống, linh hồn khẳng định hội sụp đổ. Linh hồn suy yếu lúc răng giật sức chiến đấu yếu đến đáng thương, thậm chí nhanh chóng bôn tẩu đều khó khăn. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn đem vô cùng nguy hiểm, vạn nhất Lạc gia có bí mật cường giả ẩn núp tới, trực tiếp chém giết hắn, cổ mộc là hắn hồn nô cũng sẽ lập tức chết đi. Lạc Huynh Nhan sẽ nhẹ nhõm bị giải cứu, đi tìm một cái xa hoa nhất khách sạn, nghỉ ngơi 5 canh giờ. Răng giật quả quyết hạ lệnh, xa hoa nhất khách sạn có cường đại cấm chế, nếu có cường giả muốn công kích, kia nhất định phải trước phá hư cấm chế. Coi như thần vương đỉnh phong phá hư cấm chế cũng cần một hơi thời gian đi. Đến lúc đó hắn có thể trong nháy mắt phóng thích dung hợp hỏa diễm đánh giết Lạc Huynh Nhan. Đồng quy vu tận, đi quán trọ, Lạc Huynh Nhan ánh mắt lộ ra một tia đắng chát, răng giật nhìn lướt qua, đùa cợt cười nói, Lạc tiểu thư, ngươi còn vọng tưởng nhà ngươi người tập kích cứu ngươi ngươi chết cái ý niệm này đi. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám can đảm công kích, ta hội kéo lấy ngươi cùng chết. Lạc Huynh Nhan chua xót cười một tiếng, không nói gì khống chế chiến xa hướng trong thành quảng trường phụ cận chạy mà đi. Rất nhanh mọi người tìm được một nhà siêu cấp lớn quán trọ. Giang Dật hướng Cổ Mộc nhìn lướt qua, cái sau truyền âm nói, đây không phải địa sát các sản nghiệp, không có đất sát các ký hiệu, đi vào, mở một gian tốt nhất phòng. Giang Dật khoát tay chặn lại mọi người hạ chiến xa, Cổ Mộc đi vào mở ra một cái đơn độc lâu đài nhỏ. Hao tốn dòng dã mấy trăm thần nguyên, Giang Dật tốn người khác thần nguyên một điểm không đau lòng. Mọi người xuyên qua đại sảnh tiến vào hậu viện một cái đơn độc lâu đài nhỏ bên trong. Tòa thành bên trong có một cái đại sảnh, hai cái gian phòng, Giang Dật nhìn lướt qua đi đường thất tha thất thểu Hắc Thần nói. Hắc Thần, ngươi tiến gian phòng bên trong đi ngủ mấy canh giờ, ta cũng muốn nghỉ ngơi mấy canh giờ. Tốt, Hắc Thần đích thật là không chịu nổi, đi ngủ là tốt nhất khôi phục linh hồn biện pháp. Hắn nhanh chóng đi vào trong một cái phòng ngủ thật say. Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan ngồi trong đại sảnh, Cổ Mộc mở ra tòa thành bên trong cấm chế, kiểm tra một lần về sau, truyền âm tới nói, chủ nhân, nơi này cấm chế có thể ngăn cản thần vương đỉnh phong một kích. Giang Dật yên tâm nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện tự ngồi yên lặng tu luyện, chờ đến không có rễ nước dược hiệu đi qua. Ngồi một hồi, Lạc Khuynh Nhan đột nhiên đứng lên mở miệng nói, Giang Dật, của ta bệnh cũ phạm vào, ta cần ăn bồ đề quả. Giang Dật mở to mắt, cảnh giác nhìn qua nàng nói, ngươi ăn thì ăn, ngươi đứng lên làm gì? Lạc Khuynh Nhan đắng chát cười nói, bồ đề quả ăn hội mê man, Cổ Mộc hẳn phải biết, ta muốn vào gian phòng bên trong ngủ một hồi, ngươi nếu không yên tâm có thể để Cổ Mộc đi vào thăm ta. Giang Dật hướng Cổ Mộc nhìn lại, cái sau nghĩ nghĩ gật đầu truyền âm nói, giống như tiểu thư mỗi lần ăn bồ đề quả hoàn toàn chính xác cần ngủ một đoạn thời gian rất dài. Có một lần ta tìm nàng bẩm báo sự tình, thị nữ của nàng nói nàng ăn bồ đề quả đang ngủ say. Nha, Giang Dật nội tâm cảnh giác mất đi, không bằng hắn vẫn là không yên lòng. Trầm giọng hạ lệnh, Cổ Mộc, ngươi ở bên ngoài nhìn một chút, một khi có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, tỉ như có người tới gần, trước tiên truyền âm cho ta, nếu là có người công kích cấm chế, trực tiếp nghĩ biện pháp chém giết Lạc Khuynh Nhan. Rõ, Cổ Mộc chắp tay lĩnh mệnh. Giang Dật lúc này mới chế nhạo nhìn qua Lạc Khuynh Nhan nói, Lạc tiểu thư, vào phòng đi. Lạc Khuynh Nhan sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng truyền âm cho Giang Dật nói, Giang Dật, hy vọng ngươi đừng làm loạn, ta có vị hôn phu, như trong trắng khó giữ được, ta chỉ có một con đường chết, đến lúc đó cũng không ai đưa các ngươi ra làm ưng phủ. Yên tâm đi, Giang Dật đùa cợt cười nói, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Lạc Khuynh Nhan đỏ mặt, cắn răng phòng nghỉ trong phòng đi đến, Giang Dật nhanh chóng đuổi theo, trở ra còn đem cấm chế bên trong cho đóng lại. Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy cấm chế quang mang lấp lánh, lập tức giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Giang Dật trợn trắng mắt, cái này Lạc Khuynh Nhan thật đúng là cho là mình phi thường muốn lên nàng nói thật. Giang Dật đối với loại rắn này bọ cạp tâm địa nữ tử không có nửa điểm hứng thú. Hắn mở ra cấm chế là bởi vì có thể thêm một tầng phòng ngự. Địch nhân muốn nghĩ cách cứu viện Lạc Khuynh Nhan, nhất định phải phá mất hai tầng cấm chế. Hắn tựu có đầy đủ thời gian phóng thích dung hợp hỏa diễm. Hắn cũng không để ý tới Lạc Khuynh Nhan. Phòng nghỉ trong phòng quét qua, phát hiện chỉ có một cái giường. Hắn chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng sau chỉ vào giường nói, đi ngủ, hy vọng ngươi đừng có bất luận cái gì dị động, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta người này tính cách ngươi hẳn là hiểu rất rõ, nổi điên chính ta đều sợ hãi. Nói xong hắn trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một bên nhanh chóng tu luyện thiên lực, một bên khóa chặt Lạc Khuynh Nhan, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Nàng đan điền bị Cổ Mộc phong ấn, bằng vào thực lực của nàng là rất khó xông mở phong ấn. Còn công kích linh hồn Giang Dật không nhìn thẳng, Lạc Khuynh Nhan linh hồn cũng không mạnh mẽ. Hắn quan sát nàng là muốn nhìn một chút, nàng sẽ có hay không có cái gì đặc thù cử động. Dù sao nữ tử này quá thông minh, Lạc Khuynh Nhan cũng không có đặc thù cử động, ngược lại phi thường đề phòng nhìn qua Giang Dật, tựa hồ sợ hắn làm loạn. Nàng có chút bứt rứt bất an ngồi tại bên giường, trong tay trong giới chỉ lấy ra một viên màu hồng bồ đề quả, có chút nhớ nhung ăn, lại có chút không dám ăn, vạn nhất ăn sau mê man đi qua. Giang Dật thừa cơ đem nàng cho lên đâu đợi trọn vẹn hai nén hương thời gian. Giang Dật không có rễ nước dược hiệu liền muốn qua, Lạc Khuynh Nhan còn không có quyết định, Giang Dật chỉ có thể mở to mắt hung dữ nói ra. Mau ăn, ta cam đoan tuyệt không đụng ngươi, còn ở lại chỗ này lằng nhằng, chọc giận ta, sợ là thật sẽ làm ra chuyện cầm thú. A, Lạc Huynh Nhan bị răng giật, ánh mắt hung ác hù dọa. Chỉ có thể ủy khuất cuộn mình thân thể, ngồi ở trên giường, sau đó ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Bồ đề quả rất thơm, cắn một cái về sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập cả phòng. Giang giật sau khi hít một hơi cảm giác tinh thần chấn động. Tựa hồ linh hồn đều có thể chậm rãi đạt được bổ dưỡng. Đây tuyệt đối là địa sát giới phi thường chân quý linh quả. Không tệ, dược hiệu phải qua, nghe mùi thơm này còn có thể để linh hồn khôi phục nhanh chóng tới. Giang giật âm thầm gật đầu, Lạc Huynh Nhan không có bất kỳ cái gì dị dạng cử động. Hắn cũng yên tâm lại, mà lại Lạc Huynh Nhan ăn hai cái quả. Tại quả thứ ba quả ăn một nửa về sau, mí mắt từ từ rủ xuống đến, cuối cùng ôm hai đầu gối, tựa ở trên tường ngủ thật say. Giang giật cảm ứng một phen, phát hiện hắn nhịp tim trở nên chậm, linh hồn bên trong một mảnh yên lặng, đích thật là ngủ say đi qua. Không có dễ nước dược hiệu rốt cục mất hiệu lực, một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi theo sâu trong linh hồn truyền đến. Giang giật cắn chặt răng, cố gắng để cho mình không muốn mê man đi qua, nếu không đem rất dễ dàng xảy ra chuyện. TT, Lạc Huynh Nhan cầm trong tay nửa viên bồ đề quả tản ra nồng đậm dị hương. Giang giật từng ngụm hấp khí, ý đồ hấp thụ nhiều một chút thơm như vậy khí, để cho mình linh hồn đạt được khôi phục, dạng này liền có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà nương theo lấy hắn hấp thu hương khí càng nhiều. Hắn ngược lại cảm giác linh hồn càng ngày càng mê man. Tại kiên trì thời gian một nén nhang về sau, hắn thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tựa ở trên tường đã ngủ say. Ngay một khắc này, Lạc Huynh Nhan đột ngột mở mắt, khóe miệng tạo nên vẻ tươi cười. Tuyệt mỹ khuynh thành, chương 1344, lạt thủ tồi hoa tiêu hồn bột không phải một loại độc dược, mà là một loại thuốc gây ảo giác. Loại này bột phấn tác dụng kỳ thật đại bộ phận dùng cho chữa thương. Để những cái kia tiếp nhận thống khổ người hấp thu một chút tiêu hồn bột sau quên thống khổ, tiến vào mê huyễn trạng thái. Cũng có rất nhiều hoàn khố bọn công tử thích hút tiêu hồn bột, tiến vào mê huyễn trạng thái, dạng này có thể quên mất hiện thực cùng phiền não, yên lặng tại hư vô mờ mịt bên trong ảo cảnh. Giang giật người này vô cùng cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận, Lạc Huynh Nhan không dám vận dụng thủ đoạn khác, một khi bị hắn phát hiện nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tiêu hồn bột căn bản không độc, mà lại kỳ hương, nhìn từ bề ngoài còn có thể bổ dưỡng linh hồn, dạng này Giang giật tự tuyệt đối sẽ không hoài nghi, Lạc Huynh Nhan đoán chắc. Giang giật không có dễ nước dược hiệu qua về sau, khẳng định sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi khôi phục, cho nên nàng tại thời gian này chỉ vào tay, nếu là Giang giật linh hồn không hư nhược, hút ăn tiêu hồn bột nhiều nhất tiến vào mê huyễn trạng thái. Sẽ không ngủ say, tại gặp nguy hiểm tiến đến về sau, ngược lại sẽ bản năng giật mình tỉnh lại, giờ phút này lại khác, linh hồn hắn phi thường suy yếu, căn bản chịu không được tiêu hồn bột kích thích, thoáng cái tựu đã ngủ say. Còn Lạc Huynh Nhan chính mình vì sao không có việc gì? Cái này phi thường tốt giải thích, bồ đề quả là bổ dưỡng linh hồn linh quả. Có thể làm cho nàng bên trong cùng tiêu hồn bột dược lực. Hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Không thể không nói Lạc Huynh Nhan người này quá thông minh. Tại bị Giang giật cưỡng ép thời điểm, loại tình huống kia thế mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ đến biện pháp. Vừa rồi diễn kịch cũng phi thường đúng chỗ. Thành công đem Giang giật cho mê đi đi qua. Giờ phút này gian phòng cấm chế quan bế, Giang giật không có mệnh lệnh, bên ngoài không có tình huống đặc biệt, cổ mộc căn bản không dám cưỡng ép xuyên thấu cấm chế dò xét vào đây. Chỉ cần nàng đánh giết Giang giật, cổ mộc là hồn nô, tại Giang giật chết đi một khắc này hắn cũng sẽ đi theo chết đi. Còn như hắc thần không chịu nổi một kích, tùy ý một đạo công kích linh hồn đều có thể chém giết. Lạc Huynh Nhan nhẹ nhàng đi xuống giường, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm ngủ say Giang giật. Lại hơi lúng túng một chút, nàng nên như thế nào đánh giết Giang giật? Nàng kỳ thật có biện pháp xông mở cổ mộc đối nàng đan điền phong ấn, nhưng này cần thời gian, mà một khi xung kích phong ấn sẽ kinh động cổ mộc. Đến lúc đó hắn phá tan cấm chế sẽ trực tiếp chấp hành Giang giật mệnh lệnh. Đánh giết nàng, không thể phá mở ra ấn, vậy liền không thể vận dụng thiên lực, cũng sẽ không thể phóng thích pháp tắc công kích cùng các loại thần thông. Lạc Huynh Nhan đôi mắt lấp lóe rơi vào trầm tư. Nhìn xem muốn hay không phát ra tín hiệu triệu tập Lạc gia võ giả phối hợp hành động. Nàng đưa ra điều kiện thứ hai, để Lạc gia một tên thần vương đi theo, kỳ thật chính là vì phối hợp hành động của nàng. Nàng có một khối ngọc bội, bóp nát sau Lục trưởng lão lập tức hội phát giác, đến lúc đó hội đưa tin cho đi theo thần vương bắt đầu phối hợp hành động của nàng. Không được, Lạc Khuynh Nhan rất nhanh phủ định kế hoạch này. Lạc gia theo tới thần vương thực lực so Cổ Mộc thấp, cũng không dám độc thân hành động, sở dĩ hắn hoặc là chờ Lạc gia viện quân đến, hoặc là đi tìm kiếm địa sát các trợ giúp. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, La gia nói không chừng đã phát hiện, như Lục trưởng lão dẫn người khẽ động, La gia thừa cơ công kích, Lạc gia sẽ chó gà không tha. Lạc gia tại Lam Ưng phủ có hậu đài, La gia đồng dạng có hậu đài, đến lúc đó Lam Ưng phủ phủ chủ nhiều nhất hai bên các đánh 50 đại bản. Còn như thỉnh cầu cái này thành trì nội địa sát các trợ giúp, kia càng không lý tưởng, địa sát các sẽ không cho phép Lạc gia người trong thành động võ. Trừ phi Lạc Tường đến rồi, thời gian dài như vậy, phụ thân đã sớm nhận được tin tức A nhưng không có bất kỳ cử động nào. Rất có thể hắn tại Lam Ưng phủ bị tình huống đặc biệt kéo lại. Xem ra chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, Lạc Khuynh Nhan nghĩ thông suốt sự tình, quyết định tự mình động thủ, vận dụng công kích linh hồn. Hủy diệt giang giật linh hồn, giang giật linh hồn giờ phút này vô cùng suy yếu, Lạc Khuynh Nhan hàng năm dùng ăn các loại linh hồn bổ dưỡng tiên quả. Linh hồn cường độ đã đạt đến thần tướng trung giai, một cái trung giai thần tướng công kích linh hồn, không cách nào phá hủy một cái nho nhỏ thiên thần linh hồn. Lạc Khuynh Nhan không tin tưởng. Nàng đứng tại giang giật trước người, nhìn hắn chằm chằm một trận, thần thức một lần lại một lần tại giang giật linh hồn trong thức hải đảo qua. Cuối cùng nàng động thủ, hưu, nàng hai mắt sáng lên hai đạo hào quang màu vàng sậm. Quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất chui vào giang giật trong đầu. Tiếp lấy hóa thành ức vạn đạo kim sắc sợi tơ hướng giang giật linh hồn trong thức hải dũng mãnh lao. Tới, đây là Lạc gia một loại đặc biệt công kích linh hồn. Tên là thần châm toái hồn, thông qua ức vạn đạo linh hồn sợi tơ, liên tục không ngừng công kích địch nhân linh hồn. Để cho địch nhân linh hồn phòng ngự không thể phòng ngự, cấp tốc sụp đổ, suy suy, ức vạn tơ vàng hóa thành ức vạn cái nhỏ bé kim châm. Như mưa phùn hướng giang giật chủ linh hồn vọt tới, giang giật chủ linh hồn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàn toàn tĩnh mịch, phá, Lạc Khuynh Nhan trong đôi mắt quang mang vạn trượng, ức vạn kim châm theo bốn phương tám hướng hướng giang giật chủ linh hồn bên trong đột nhiên đánh tới. Những linh hồn này kim châm phi thường sắc bén. Nhẹ nhõm đâm vào giang giật chủ linh hồn bên trong, bắt đầu ở bên trong tùy ý công kích, phá hư giang giật linh hồn, để linh hồn hắn sụp đổ. A, giang giật bị kịch liệt đau nhức giật mình tỉnh lại, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tựa như một cái ngủ say người bị người dội cho một bình nước sôi. Linh hồn bên trong truyền đến như tê liệt thống khổ, để hắn kém chút tự hồn phi phách tán. May mắn trong tay hắn Hỏa Linh Châu kịp thời truyền lại một đạo không hiểu năng lượng vào đây, để linh hồn hắn bên trong kim quang lóe lên, bảo vệ linh hồn không toái. Giang giật, cho bản tiểu thư đi chết. Lạc Khuynh Nhan thần thức khóa chặt giang giật linh hồn, truyền một câu đi vào, tiếp lấy nàng điên cuồng khống chế kim châm tại giang giật chủ linh hồn bên trong mặc ngược đâm. Nàng có lòng tin lại xuyên đâm một vòng liền có thể để giang giật hồn phi phách tán. Chữ tiểu truyện ký tự. Sống còn thời khác, giang giật phản ứng lại, cái kia cùng Hỏa Long kiếm giống nhau như đúc chủ linh hồn bên trong quang mang đại thịnh. Ba đầu long văn nhanh chóng du tẩu, tiếp lấy từng cái chữ tiểu truyện ký tự bắn ra, một cỗ thần thánh mà khí tức cường đại theo những chữ kia trên bùa lan tràn ra. Đây là cái gì? Lạc Khuynh Nhan tại những cái kia chữ tiểu truyện ký tự xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ linh hồn đều chấn động, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được những này chữ tiểu truyện ký tự cường đại. Bởi vì tại chữ này phù xuất hiện trong nháy mắt, bị kia thần thánh mà khí tức cường đại bao phủ lúc, linh hồn của nàng kim châm căn bản không động được, mà lại đang từ từ tan rã. Đây tuyệt đối không phải địa giới có đồ vật, đây cũng là thiên giới thần thông. Giang giật, ngươi đến cùng có cái gì địa vị? Lạc Khuynh Nhan kinh hô lên, cùng Cổ Mộc giống nhau như đúc phản ứng, giờ khắc này nàng thân thể mềm mại có chút rung động không thôi. Giang giật tính cách nàng phi thường tinh tường. Giết không chết hắn, sẽ đạt được hắn điên cuồng trả thù, rất có thể sẽ trực tiếp dùng hỏa diễm thiêu chết nàng. Ông, giang giật những cái kia chữ tiểu truyện ký tự không ngừng tại linh hồn trong thức hải bay múa. Chỉ là mấy hơi thời gian nhẹ nhõm đem ức vạn kim châm từng mảnh hủy diệt. Tiếp lấy hắn không chế chữ tiểu truyện ký tự bay múa mà ra. Xuất vào Lạc Khuynh Nhan trong đầu, vô tình đối linh hồn của nàng va chạm mà đi, hắn còn phi thường suy yếu. Hắn thậm chí đều không thể thoải mái dung hợp hỏa diễm.

nhưng so ra mà nói mạng sống quan trọng hơn, hắn cũng không tâm tình chơi gái. Giờ phút này Lạc Khuynh Nhan nói ra, để hắn cực kỳ phản cảm, nội tâm không đè nén được nổi giận. Hắc hắc, ánh mắt của hắn tại Lạc Khuynh Nhan hoàn mỹ thân thể mềm mại bên trên liếc mấy cái. Đột nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười, hắn lạnh giọng nói ra, không đoạt ngươi trinh tiết đúng không đi? Hắn lần nữa nhanh chóng lập xuống lời thề, bất quá tại lập thệ lúc cũng không có nói bất phôi Lạc Khuynh Nhan trong trắng, mà là bất phôi nàng tấm thân xử nữ. Lạc Khuynh Nhan nghe được như thế cảm thấy khó xử từ ngữ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, nội tâm lại là triệt để yên tâm. Một viên kim sắc hồn trùng theo nàng trong mi tâm bay ra, chui vào Giang Giật trong đầu. Tốt, tại Giang Giật thôn phệ Lạc Khuynh Nhan hồn trùng, cùng nàng có một tia tinh thần liên hệ về sau, hắn như chút được gánh nặng thở ra một hơi, thu hồi cái kia chữ tiểu triện ký tự. Lạc Khuynh Nhan thì thức thời quỳ xuống, cung kính nói ra, nghiêng nhan bái kiến chủ nhân. Ha ha, Giang Giật khóe miệng lại hiển hiện trong lúc này tà mị nụ cười. Ánh mắt của hắn như độc xà tại Lạc Khuynh Nhan trên thân thể đảo qua. Không nói một lời, thấy cái sau toàn thân run rẩy, thân thể mềm mại run rẩy. Bất quá nghĩ đến Giang Giật lập xuống thiên đế huyết thệ không đến mức làm loạn a nội tâm của nàng, lại có chút an tâm. Giang Giật nhìn trọn vẹn thời gian một nén nhang, đột nhiên mở miệng nói, đem y phục thoát. A, Lạc Khuynh Nhan mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi, cho là mình nghe lầm. Giang Giật không phải rõ ràng lập xuống lời thề, hắn vì sao còn dám làm loạn? Hắn tựu không sợ thiên địa pháp tắc oanh sát hắn? Chủ nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng e sợ từng tiếng hỏi một câu. Giang Giật khuôn mặt lạnh buốt, vô cùng kiên định nói ra, ta để ngươi cởi quần áo ra, ngươi lỗ tai điếc, ngươi dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta. Vù vù, Lạc Khuynh Nhan mặt triệt để trở nên không có một tia huyết sắc. Sâu trong linh hồn không ngừng hiển hiện ý niệm, nói cho nàng ngàn vạn không thể ngỗ nghịch Giang Giật mệnh lệnh. Nhưng nữ tử thân thể làm sao tùy ý có thể khiến người ta xem thân thể đều bị người thấy hết. Kia trong trắng cũng liền không còn. Tấm thân xử nữ, Lạc Khuynh Nhan trong đầu hiện lên bốn chữ. Linh hồn nàng tịch liệt run lên, Giang Giật chơi văn tự trò chơi. Tấm thân xử nữ kia đại biểu Giang Giật chỉ cần không cùng nàng hoan hảo, không coi là vi phạm thiên đế huyết thệ, nói cách khác ngoại trừ cái chỗ kia bên ngoài, còn lại địa phương hắn đều có thể tùy ý đùa. Xong, hàng năm đánh ưng bị ưng mổ, tính kế chủ nhân nhiều lần, lần này bị chủ nhân tính kế. Lạc Khuynh Nhan trong đầu hiện lên một tia hối hận, linh hồn bên trong không ngừng hiển hiện ý niệm, để nàng cố nén ngượng ngùng cùng không chịu nổi, chậm chậm bắt đầu cởi quần áo. Nàng kéo ra thắt lưng của mình, rút đi màu hồng phấn quần ngoài, lộ ra màu trắng bạc áo lót cùng quần lót, tiếp tục thoát. Giang Giật không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh vang lên lần nữa. Lạc Khuynh Nhan mặt mũi tràn đầy bi phấn cùng ngượng ngùng tiếp tục chậm rãi bỏ đi áo lót, lộ ra hoàn mỹ thân trên. Nàng nhắm mắt lại muốn dùng một cái tay che chắn, lại bởi vì quá mức sung mãn, từ đầu đến cuối che không được. Trong đầu không ngừng truyền đến ý niệm, khiến cho nàng tiếp tục rút đi quần lót, đem toàn thân bại lộ tại Giang Giật trong tầm mắt. Lộc cộp, lộc cộp, Giang Giật nuốt xuống mấy cái nước bọt, đỏ ngầu cả mắt. Lạc Khuynh Nhan khuất nhục vẻ mặt ngượng ngùng, đốt lên hắn trong khung tà hỏa, sâu trong linh hồn các loại áp lực cùng lệ khí để hắn kém chút điên rồi. Nhiều lần trở về từ cõi chết, giờ phút này còn chưa nhất định phải chăng có thể sống sót, cũng làm cho hắn triệt để điên dại. Hắn cần phát tiết, Lạc Khuynh Nhan thân thể liền là phi thường tốt phát tiết chi địa. Đối với Lạc Khuynh Nhan, Giang Giật trong lòng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Lạc Khuynh Nhan nhiều lần tính toán hắn, nếu không phải hắn vận khí tốt, sớm đã bị đùa chơi chết. Tới, sở dĩ nội tâm của hắn kiên định như sắt hạ lệnh, Lạc Khuynh Nhan tuyệt vọng từng bước một đi tới. Giang Giật một tay lấy nàng nhét vào trên giường lớn, như mãnh hổ hạ sơn nhào tới, tùy ý đùa bỡn Lạc Khuynh Nhan hoàn mỹ thân thể mềm mại. Không, không, chủ nhân, ngươi không thể phá hư ta trong trắng, nếu không ngươi sẽ bị thiên địa pháp tắc oanh sát. Lạc Khuynh Nhan cực lực phản kháng, nhưng nàng thiên lực bị phong ấn, linh hồn giờ phút này còn vô cùng suy yếu, làm sao có thể phản kháng được tại Giang Giật hạ một cái mệnh lệnh về sau. Nàng không chỉ có không dám phản kháng, còn muốn bi phẫn nghênh hợp Giang Giật. Giang Giật trong ánh mắt một áng đỏ, hắn mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Nhìn qua dưới thân chương này bi phẫn đan sen mặt, hắn nhếch miệng cười nói, yên tâm, Lạc đại tiểu thư, ta sẽ không vi phạm thiên đế huyết thệ, sẽ không đần độn tìm chết, cũng sẽ không hư ngươi tấm thân xử nữ, bất quá ngươi cũng không phải chỉ có một nơi có thể đùa. Ngươi còn có hai cái chơi rất vui địa phương, trễ chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Oanh, Lạc Nghiêng trong đầu tựa như bị sét đánh, triệt để mất phương hướng, nàng niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng xuất thân đại gia tộc, thường thường đại gia tộc đều rất phóng túng, loạn, nàng tự nhiên minh bạch Giang Dật ý tứ, nàng thật chặt nhắm mắt lại, nàng biết mình triệt để xong, đời này coi như có thể sống sót, cũng vĩnh viễn không cách nào quên lần này thừa nhận khuất nhục. Cái này tên là Giang Dật, hạ giới con kiến hôi, nhất định tại trong đời của nàng lưu lại trùng điệp một bút. Báo, thần thành, La Gia lớn nhất tòa thành bên trong, một đạo tiếng truyền báo đem mặt mũi tràn đầy âm trầm La Phù bọn người bừng tỉnh. Cái này truyền báo kêu như thế to, chẳng lẽ lại rốt cục có tin tức trong khoảng thời gian này đến. La Gia gần như tất cả lực lượng đều vận dụng, còn hao tốn vô số thần nguyên bốn phía thu mua tin tức, nhưng không có tìm được một tia manh mối cùng chứng cứ. Cái này khiến La Phù cùng La Gia chúng cường giả giận dữ không thôi. Bạt tay này đánh cho quá vang rồi, nếu không thể tìm tới phía sau màn hắc thủ, La Gia về sau tại thần ưng thành còn thế nào ngẩng đầu một tên thần tướng đỉnh phong nhanh chóng đi. Tới, sau đó một gối quỳ xuống, tại vô số song hy vọng đôi mắt nhìn soi mói, trầm giọng nói, bẩm báo tộc trưởng, vừa rồi thành công đón mua Lạc Gia một tên thống lĩnh. Đạt được chân quý tình báo, nói, La Phù đôi mắt sáng như tinh thần, còn lại trưởng lão cũng đều phấn chấn không thôi. Thần tướng đỉnh phong nhanh chóng nói ra, Lạc Gia gần nhất có đại sự xảy ra, Lạc Khuynh Nhan bị người bắt cóc hắn người đã xác định là Giang Dật, giết chết La Hoan thiếu gia cái kia diệt ma các tiểu thiên thần. Lạc Tường giờ khắc này ở Lam Ưng Sơn, sở dĩ người Lạc Gia thấp thỏm động, chúng ta mới có thể thu mua tên này thống lĩnh. Một món khác chứng thực ba người đi theo Lạc Khuynh Nhan truyền tống đi thần hỏa thành. Trong đó một cái liền là cùng Giang Dật cùng một chỗ phi thăng tiểu yêu. Ây, La Phù cùng mấy tên La Gia trưởng lão liếc nhau đều đầy mắt chấn kinh ngạc. Vấn đề này nghe làm sao như vậy mơ hồ, a Lạc Khuynh Nhan là ai, Lạc Gia tiểu thư? Lạc Tường độc nữ a, giết chết La Hoan tựa như là một cái tiểu thiên thần, cái này tiểu thiên thần làm sao dám bắt cóc? Lạc Khuynh Nhan sao có thể tại Lạc Phủ nội đương lấy một đám thần vương trên mặt đi Lạc Khuynh Nhan? Hắn vì sao muốn làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Không đúng, La Phù đột nhiên tỉnh ngộ lại, thình lình đứng lên, đầy mắt hàn quang lấp lóe. Hắn nhớ tới một sự kiện, La Hĩnh giống như liền là đuổi theo giết tên này tiểu thiên thần. Mới đi ma hỏa sơn mạch cái này tiểu thiên thần thế mà không chết mà lại thành công trở lại thần âm. Bộ lạc, cũng tại Lạc Phủ bên trong bắt cóc Lạc Khuynh Nhan, trong này có vấn đề lớn. Rất nhiều trưởng lão trong mắt cũng quang mang lóe lên đứng lên. La Phù lập tức quát lớn. Lập tức truy tra Lạc Khuynh Nhan cùng tên kia tiểu thiên thần hạ lạc. Việc này tuyệt đối là Lạc Gia làm. Tìm tới tên kia tiểu thiên thần, liền có thể tìm tới nhân chứng. Lạc Tường không trong thành, chúng ta có thể quang minh chính đại đem Lạc Gia tiêu diệt. Tiêu Hoàng đều không có biện pháp bắt ta. PS, lại là suốt đêm một đêm. Đã liên tục suốt đêm 7 ngày, một người lẻ loi chơi chọi đối với máy tính nhịn đến hừng đông. Thể xác tinh thần mỏi mệt. Cầu thoáng cái chính bản đặt mua đi, sở hữu thích phần thiên độc giả, xin ủng hộ thoáng cái chính bản trả tiền đặt mua, mời đến Tenon Văn Học, hoặc là download QQ đọc hộ khách mang, trả tiền đặt mua phần thiên chi nộ, một quyển sách có thể có bao nhiêu hỏa, tác giả có thể cầm tới bao nhiêu tiền thù lao, ở chỗ chính bản đặt mua độc giả số lượng, các ngươi xem chương 4 chỉ cần mấy mao tiền, lão yêu lại muốn suốt đêm đến hừng đông. Mấy mao tiền có thể làm gì, một cái kẹo đều không mua được. Mời cho lão yêu nhất phân duy trì, mỗi một cái đặt mua đối với lão yêu đều phi thường trọng yếu. Cảm tạ một mực duy trì lão yêu huynh đệ tỉ muội. Cúi đầu, chương 1347, miễn phí bảo tiêu. Truyền tống, Thiên Thủy Thành trong quảng trường, Lạc Khuynh Nhan lạnh lùng hạ lệnh, Cổ Mộc giao một chút thần nguyên, truyền tống trận lập tức mở ra, liên tục truyền tống 6 lần về sau. Hắc thần linh hồn chịu không được, Giang Dật không có phục dụng không có dễ nước, cũng cảm giác có chút đầu choáng váng hoa mắt, hắn quả quyết hạ lệnh, tìm quán trọ nghỉ ngơi. Nghe được tìm quán trọ nghỉ ngơi, Lạc Khuynh Nhan thân thể mềm mại run lên, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi, nhưng không dám ngỗ nghịch Giang Dật mệnh lệnh, lấy ra chiến xa mọi người nhanh chóng lên chiến xa, A, Cổ Mộc nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan bay lên chiến xa lúc hai chân có chút mềm nhũn, lông mày nhíu lên rất là thống khổ dáng vẻ, có chút hiếu kỳ quét nàng vài lần. Vừa rồi truyền tống lúc, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ Lạc Khuynh Nhan đi đường có chút khó chịu, bờ mông vặn vẹo phù biên độ rất lớn. Chẳng lẽ lại bờ mông thụ thương? Đi, răng giật mặt không biểu tình, chờ tất cả mọi người lên chiến xa. Chiến xa quang mang lóe lên thẳng đến thành nội lớn nhất khách sạn. Quy vừa cũ, mở ra một cái cấp cao nhất lâu đài nhỏ. Hắc thần đi vào đi ngủ, Cổ Mộc ở bên ngoài đề phòng. Răng giật hướng Lạc Khuynh Nhan nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói ra, vào phòng đi, Lạc tiểu thư. A, Lạc Khuynh Nhan ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, lại chỉ có thể cúi đầu lắc lắc bờ mông hướng bên trong đi đến. Cái này tia kinh hoàng bị Cổ Mộc bắt được, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh nghi, chẳng lẽ răng giật đem Lạc Khuynh Nhan cho lên? Nhưng Lạc Khuynh Nhan loại thân phận này, tôn quý nữ tử, còn có vị hôn phu, như bị hỏng trong trắng tuyệt đối sẽ tìm chết, lại thế nào như thế nghe lời Cổ Mộc không nghĩ ra? Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy răng giật người này càng ngày càng mơ hồ. Nắm giữ một cái vô cùng cường đại tích hỏa chí bảo, trong đầu còn có được thần kỳ chữ tiểu triện ký tự. Nghĩ đến những chữ kia phù, giờ phút này Cổ Mộc đều có chút không rét mà run. Quan bế gian phòng cấm chế, vào phòng về sau, răng giật rất đại gia nằm nghiêng ở trên giường, chỉ một ngón tay cửa phòng, Lạc Khuynh Nhan tay run lên, lại lúc có thể thành thành thật thật chấp hành răng giật mệnh lệnh. Đem áo khoác thoát, giọng nói lạnh lùng truyền đến, Lạc Khuynh Nhan hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Ra, không được, thật không được, ta nơi đó, còn đau đâu, nếu là một lần nữa, ta tuyệt đối phải chết rồi. Nghĩ gì thế? Răng giật trợn trắng mắt nói, ta để ngươi đem áo khoác thoát, cho ra đến đấm chân vò vai, ra không phải sắc bên trong cuồng ma. Ân, chờ ngươi tốt lại làm đi. Bịch, Lạc Khuynh Nhan nghe được phía trước mấy câu, trên mặt vui mừng, nghe được một câu cuối cùng hai mắt tối đen, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Nàng không giây phút nào đều đang hối hận trêu chọc răng giật ác ma này, quãng thời gian này cũng sẽ nhất định trở thành nàng đời này vĩnh viễn không cách nào vung đi ác mộng. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, lần nữa lên đường, bất quá tại mọi người vừa mới đi vào truyền tống trận lúc, một cái khác truyền tống trận quang mang lấp lánh, truyền tống tới hai tên hắc bào lão giả. Hai tên lão giả kia nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan sau đôi mắt lập tức sáng lên, mà răng giật đám người đã trải qua rồi truyền tống, sở dĩ căn bản không có chú ý hai người. Không tốt, là người của La Gia. La Gia quả nhiên đã hoài nghi. Lạc Gia thần vương Lạc Vết Tích một mực đi theo, giờ phút này cũng tại quảng trường phụ cận đang chuẩn bị truyền tống đuổi theo. Nhìn thấy cái này hai tên người áo đen đằng sau sắc biến đổi, cái này hai tên người áo đen ánh mắt một mực khóa chặt Lạc Khuynh Nhan, rõ ràng kẻ đến không thiện. La Gia hai người rất mau cùng lấy truyền tống mà đi. Lạc Vết Tích trầm ngâm một lát, lấy ra đưa tin ngọc bội, đem tin tức truyền cho Lục trưởng lão, lúc này mới đi theo truyền tống mà đi. Phiền toái, Lục trưởng lão bị đưa tin sau triệu tập Lạc gia cường giả, Lạc Tường bị sự tình kéo lại không thể loạn động, Tiêu Địch đáp ứng hỗ trợ nghĩ cách cứu viện, sở dĩ Lạc Tường bên kia là tuyệt đối không thể làm ẩu. Lục trưởng lão nghĩ một lát, trầm giọng hạ lệnh, Lạc Thủy, các ngươi 10 người lập tức đuổi kịp tiểu thư cùng răng giật. Thời khắc canh giữ ở phụ cận, giống như răng giật không đồng ý, ngươi đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn. Bọn hắn một mực tại thành nội truyền tống, La Gia cũng không dám công khai đến, chỉ cần có các ngươi 10 người bảo hộ, liền có thể kiên trì đến tộc trưởng chạy đến. Răng giật bọn người truyền tống tốc độ quá chậm, mỗi lần truyền tống 6 lần còn muốn nghỉ ngơi mấy canh giờ. La Gia muốn bố cục quá dễ dàng, sở dĩ Lạc Gia chỉ có thể phái người bảo hộ. La Gia là chiến thần các, không phải địa sát các người, trong thành cũng không dám làm loạn. Răng giật người này quá trọng yếu, đây là bằng chứng, một khi bị La Gia cầm xuống, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ, Lục trưởng lão chỉ có thể biệt khuất phái người bảo hộ hắn. Đương nhiên bảo hộ răng giật, cũng là đang bảo vệ Lạc Khuynh Nhan. Tuân mệnh, 10 tên cường đại thần vương lợi mã bắn ra, thẳng đến truyền tống trận mà đi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng răng giật bọn người đuổi theo. Mà không qua bao lâu, nơi xa hơn 10 người thần vương bay vụt mà đến truyền tống mà đi. Thần vương đều là thành nội nổi danh cường giả, Lạc gia trinh sát lập tức nhận ra, mười mấy người này là La gia thần vương. Ừ, Giang Dật tải truyền tống 6 lần chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Phát hiện vấn đề, sau lưng đi theo cái đuôi, nhiều hai tên hắc y lão giả, cổ mộc thần thức quét qua sau phi thường khẳng định truyền âm nói. Chủ nhân, là người của La Gia, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Giang Dật trở nên đau đầu, giống như hắc thần linh hồn mạnh hơn một chút thì tốt biết bao a, đoán chừng đã sớm đến Lam Sư Thành. Tìm tới Giang Tiểu Nô, bên trên chiến xa, ngay tại trên quảng trường nghỉ ngơi, cổ mộc ngươi tại chiến xa bên ngoài đề phòng. Lạc Khuynh Nhan đột nhiên mở miệng nói, Giang Dật đôi mắt sáng lên, trên quảng trường có mấy trăm địa sát quân, người đến người đi rất náo nhiệt, như người của La Gia dám ở trên quảng trường động thủ. Lam Ưng phủ phủ chủ cái thứ nhất không tha cho La Gia. Coi như La Gia có một cái tộc nhân tại Lam Ưng phủ chiến thần các cũng vô dụng. Đúng, cổ mộc nhẹ gật đầu. Lạc Khuynh Nhan nhìn thấy người của La Gia đoán chừng cũng sợ chưa tất cả mọi người tại một cỗ trên. Chiến xa, có nhục cùng nhục, thật tình không biết Lạc Khuynh Nhan đã cùng hắn đồng dạng trở thành Giang Dật hồn nô. Giang Dật mà chết, ai cũng sống không được. Lạc Khuynh Nhan mang theo Giang Dật hắc thần tiến vào trong chiến xa. Chiến xa chạy chậm rãi cuối cùng dừng ở trong sân rộng ở giữa. Khoảng cách truyền tống trận bên cạnh địa sát quân chỉ có mấy trăm trượng xa. Bốn chu nhân người tới đi cũng rất nhiều người hiếu kỳ đánh giá chiến xa, không biết vì sao dừng ở trên quảng trường bất quá cổ mộc một cái thượng giai thần vương canh giữ ở. Chiến xa bên ngoài, bên trong người đang ngồi khẳng định thân phận cao quý, ai cũng không dám tới gần, ấy, La Gia hai người không dám tới gần, giả bộ tại trong quảng trường đi dạo, hai người đối mặt vài lần nhau nhau có chút đau đầu. Lạc Khuynh Nhan bọn người phát hiện hai người. La Gia mặc dù đã có hơn 10 người thần vương truyền tống mà đến, nhưng ở trên quảng trường ai dám động đến tay kia là đối Lam Ưng phủ phủ chủ lớn nhất khiêu khích. Hiu hiu hiu, qua nửa canh giờ, Lạc Gia 10 tên thần vương đến, thẳng đến Giang Dật đám người xe ngựa, dẫn đầu thần vương Lạc Thủy còn trước tiên đưa tin cho cổ mộc nói. La Gia phái hơn 10 người thần vương truy sát mà đến. Chúng ta phụng lục trưởng lão mệnh lệnh bảo hộ tiểu thư cùng các ngươi. Hy vọng không nên hiểu lầm. Cổ mộc đem tin tức truyền cho Giang Dật, Giang Dật thoáng cái vui vẻ, nếu là lúc trước hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ, lại vô cùng yên tâm, hắn vung tay lên nói, để bọn hắn tới, khoảng cách trăm trượng thủ hộ, như người của La Gia dám công kích, trực tiếp chém giết. Chương 1348, Lam Sư Thành Lạc Khuynh Nhan trở thành hồn nô, triệt để cùng Giang Dật buộc chung một chỗ, chính nàng đều rất sợ hãi Lạc Gia người làm loạn. Sở dĩ tại xin chỉ thị Giang Dật về sau, nàng truyền âm cho Lạc Thủy nói, các ngươi thủ hộ có thể, ngàn vạn không thể làm loạn, không được công kích Giang Dật, đó là mệnh lệnh của ta. Lạc Thủy căn bản là không có nghĩ tới làm loạn, thành thành thật thật thủ hộ tại bên ngoài trăm trường, thần thức bốn phía liếc nhìn dự phòng hết thảy nguy hiểm. Chờ giây lát La Gia hơn 10 vị thần vương đến, nhìn thấy Lạc Gia có 10 tên thần vương trông coi toàn bộ trợn tròn mắt. La Phù cho bọn hắn mệnh lệnh cũng không tiếc bất cứ giá nào đại giới cầm xuống Giang Dật. Vấn đề là làm sao cầm Giang Dật ngay ở phía trước. Phụ cận có mấy trăm danh địa sát quân, còn có 10 tên thần vương tăng thêm cổ mộc vây quanh chiến xa. Giống như cưỡng ép công kích, có lẽ có 5 thành nắm chắc cầm xuống Giang Dật, nhưng một khi ở trong thành động võ, đoán chừng Lam Ưng phủ đại quân rất nhanh hội truyền tống mà đến đây đi, đến lúc đó La Gia liền muốn hôi phi yên diệt. Cái này không tiếc bất cứ giá nào cũng không bao quát đem La Gia hố đi vào. Mười mấy người chỉ có thể cùng ban đầu hai người đồng dạng. Giả bộ trên quảng trường đi dạo, đồng thời đưa tin cho La Phù, nhìn xem việc này xử lý như thế nào. La Phù sau nửa canh giờ đưa tin trở về, cũng không có minh xác chỉ thị, chỉ có một câu, một đường đi theo, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái này nói minh La Phù cũng không có cách nào, rời đi Thần Ưng Thành, vậy thì không phải là La Gia địa bàn. La Gia có một tên con em tại Lam Ưng phủ chiến thần các Lạc cao tầng, nhưng không phải địa sát các, nơi này dù sao cũng là địa sát giới, cường long không áp địa đầu xa, hết thảy đều muốn tuân thủ địa sát quân chủ ý chí. Ha, Giang Dật qua hai canh giờ khôi phục lại, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét đến tình huống sau lập tức mừng rỡ. La Gia truy sát, để hắn nhiều 10 tên thần vương bảo tiêu a. Đoạn đường này truyền tống đi qua hội an toàn hơn rất nhiều. Nguyên bản hắn còn một mực lo lắng La Gia, xem ra chỉ cần không ra khỏi thành nên vấn đề không lớn. Qua ba canh giờ, hắc thần khôi phục lại, Giang Dật mang theo Lạc Khuynh Nhan hắc thần cổ mộc tiến vào truyền tống trận. Lạc Gia Thần Vương thật sớm tại truyền tống trận phụ cận thủ hộ. Người của La Gia cũng không dám tới gần, trơ mắt nhìn xem mọi người truyền tống rời đi. Cứ như vậy, một đường vừa đi vừa nghỉ, qua hạ giới thời gian 3 ngày thêm về sau, Giang Dật cả người đều kích động, bởi vì bọn hắn đã tới chỗ Long Thành, chỉ cần lại truyền tống 3 lần liền là Lam Sư Thành. Nghĩ đến liền muốn nhìn thấy Giang Tiểu Nô, Giang Dật cả người đều hưng phấn không thôi, đáng tiếc Hắc Thần lại gánh không được. Chính hắn cũng tinh thần mỏi mệt, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi trước mấy canh giờ. Hắn nhắm mắt lại ngồi tại chiến xa bên trong, não hải từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại. Có loại một ngày bằng một năm cảm giác, thời gian từng chút đi qua, đang nghỉ ngơi 4 canh giờ. Chờ Hắc Thần khôi phục rất nhiều về sau, Giang Dật cũng không ngồi yên nữa. Quát khẽ nói, đi, trực tiếp truyền tống đi Lam Sư Thành. Lạc Huynh Nhan thu hồi chiến xa, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Đương nhiên mặt ngoài là Lạc Huynh Nhan cầm đầu. Giang Dật, Hắc Thần, Cổ Mộc đều là hộ vệ. 4 người tiến vào truyền tống trận, một đạo bạch quang lấp lánh, biến mất tại trong thành trì. Sau đó Lạc Gia 10 tên thần vương theo sát phía sau truyền tống mà đi. Cuối cùng mới là La Gia 17 tên thần vương đuổi theo. Ong ong ong, liên tục truyền tống 3 lần. Giang Dật bọn người rốt cục đã tới Lam Sư Thành. Cổ Mộc trước tiên hướng trong thành trì dùng thần thức quét qua. Công kích truyền âm nói, chủ nhân, là Lam Sư Thành không sai, đi Lam Sư Tử Bộ Lạc. Giang Dật lần này linh hồn cũng không có quá mỏi mệt, Hắc Thần cũng còn có thể chịu nổi. Hắn phi thường quả quyết hạ lệnh, mọi người lên chiến xa, hướng cửa thành chạy như điên. Rất nhanh Lạc Gia Thần Vương theo sau, lại đằng sau thì là La Gia Thần Vương. Hà Thống Lĩnh cho Giang Dật tin tức, Giang Tiểu Nô ngay tại Lam Sư Tử Bộ Lạc. Giang Tiểu Nô thực lực không cao, trong thời gian ngắn khẳng định không chiếm được đại lượng chiến công cùng thần nguyên. Sở dĩ không cách nào rời đi Lam Sư Tử Bộ Lạc, nàng gia nhập Địa Sát Các, mục đích cũng là rất rõ ràng, là muốn kiếm lấy đại lượng chiến công cùng thần nguyên, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm Giang Dật. Ra khỏi thành về sau, để đám kia thần vương chú ý phòng hộ, cẩn thận Lạc Gia người đánh lén. Chiến xa chạy như điên, Giang Dật dặn dò Lạc Huynh Nhan, cái sau nhẹ gật đầu. Mở ra chiến xa cấm chế thần thức phúc tràn ra đi, khóa chặt Lạc Thủy truyền âm. Mặc dù phía dưới bộ lạc có thể đồng dạng không thể động thủ, nhưng ở giữa không trung vậy cũng không thuộc về bộ lạc cùng thành trì a. Nếu là người của La Gia bí quá hóa liều vậy sẽ có đại phiền toái. Cổ Mộc vừa ra thành về sau, người lập tức đem Hắc Thần cùng Lạc Huynh Nhan cất vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Giang Dật lần nữa cho Cổ Mộc hạ lệnh, vạn nhất khai chiến Hắc Thần dễ dàng nhất chết đi, Lạc Huynh Nhan cũng không thể chết, nếu không Lạc Gia 10 cái thần vương không chỉ có sẽ không thủ hộ bọn hắn, ngược lại sẽ công kích bọn hắn. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, cửa thành cũng tại phía trước. Giang Dật toàn thân căng thẳng, hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, hắn còn có 9 đám dung hợp hỏa diễm, người của La Gia coi như muốn giết hắn, cũng muốn trả giá đắt. Hiu, ra khỏi thành không cần kiểm tra. Chiến xa bay thẳng ra ngoài, bắn thẳng đến phía dưới Lam Sư Tử Bộ Lạc. Giang Dật tại thời khắc này kéo căng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Người của La Gia không có động thủ, thành thành thật thật theo ở phía sau. Có lẽ là bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy không có nắm chắc. Còn dung dịch dẫn lên cùng Địa Sát Quân xung đột, chiến xa nhanh chóng rơi vào Lam Sư Tử Bộ Lạc trên quảng trường. Gây nên vô số người ghé mắt, bộ lạc thế nhưng là bình dân quật. Cái này chiến xa như thế hoa lệ, đằng sau còn đi theo 10 tên thần vương, đây nhất định là đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật rất ít hạ mình đến bộ lạc. Cổ Mộc sớm tại ra khỏi thành một khắc này, liền đem Lạc Huynh Nhan cùng Hắc Thần thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong. Giang Dật mang theo hắn theo trong chiến xa bay ra, để hắn thu hồi chiến xa, đồng thời để hắn truyền âm cho Lạc Thủy bọn hắn. Thời khắc chú ý La Gia cường giả cử động, nhìn xem Giang Dật cùng Cổ Mộc nghênh ngang đi vào Địa Sát Các. Lạc Gia Thần Vương đừng nói có bao nhiêu phiền muộn, bọn hắn chỉ có thể đứng tại Địa Sát Các bên ngoài, như một đám chó giữ nhà đề phòng người của La Gia. Người của La Gia thật buồn bực, tại trong quảng trường như dã quỷ đổi tới đổi lui, căn bản không biết làm sao bây giờ. Lam Sư Tử Bộ Lạc Địa Sát Các thủ vệ phá lệ khẩn trương, đột nhiên tới hơn 20 tên thần vương mà lại những người này đều lén lén lút lút. Nhìn rất không bình thường, thủ vệ thống lĩnh Lạc Yên hướng một tên thủ hạ nháy mắt ra dấu. Người kia lập tức hướng Địa Sát Các đi đến, đem tình huống phản ánh cho bên trong thống lĩnh. Cổ Mộc có Địa Sát Các lệnh bài, vẫn là thượng giai thần vương, nhẹ nhõm tiến vào địa sát các. Hắn mang theo Giang Dật trực tiếp đi vào một cái thiền điện, tìm tới bên trong một tên đội trưởng, Ngưu Khí hống hống nói ra, ta muốn một người tin tức, nàng là các ngươi Lam Sư Thành địa sát các người mới, tên gọi Giang Tiểu Nô, lập tức tìm cho ta đến nàng. Cổ Mộc tại địa sát các là địa sát, vẫn là thượng giai địa sát, cái này đội trưởng không dám lười biếng, vội vàng rời đi triệu tập người hỏi thăm. Một lát sau hắn trở về, chắp tay nói, Hồi đại nhân, chúng ta phân các hoàn toàn chính xác có một người như vậy. Mới phi thăng không lâu, đã là địa sát các đệ tử chính thức. Giang Dật trong mắt tinh mang lóe lên, liên thanh quát khẽ nói, người ở đâu làm sao không mang theo tới. Đội trưởng nhướng mày, tựa hồ có chút trách cứ Giang Dật một cái nho nhỏ thiên thần. Còn không phải địa sát các người lại dám lớn như thế hô gọi nhỏ bất quá tại Cổ Mộc lạnh lùng nhìn. Lướt qua về sau, hắn liền vội vàng cười trở lại. Hồi đại nhân, nàng không ở trong bộ lạc, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ân, ngay tại bộ lạc không xa, giống như thuận lợi, đoán chừng một ngày liền có thể trở về. Một ngày, Giang Dật nhướng mày, thượng giới một ngày hạ giới trăm ngày. Thời gian dài như thế ai biết xảy ra cái gì lật lọng nhưng ra khỏi thành đi tìm. Hắn cũng không dám mạo hiểm, dù sao vừa ra thành người của La Gia khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế công kích. Chương 1349, gió tanh mưa máu. Nếu không tìm người đi đem Tiểu Nô tìm trở về, Giang Dật nội tâm khẽ động, để Cổ Mộc tìm địa sát các người hỗ trợ, đem Giang Tiểu Nô trực tiếp mang về, như thế liền có thể nhanh chóng rời đi, không bằng hắn rất nhanh lại phủ định kế hoạch này. Hắn tìm đến Giang Tiểu Nô việc này không thể quá lộ ra. Vạn nhất bị người của La Gia biết rõ nữa nha, bọn hắn sớm phát động cầm xuống Giang Tiểu Nô. Đến lúc đó như thế nào cho phải sau một khắc. Tiểu đội trưởng một câu, để Giang Dật không cần cân nhắc nhiều như vậy. Kia tiểu đội trưởng đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên truyền cho Cổ Mộc một câu. Cổ Mộc con ngươi co rụt lại truyền âm cho Giang Dật nói. Chủ nhân, có thể sẽ có chút phiền phức. Tiểu Nô tiểu thư bị người để mắt tới, là địa sát các một người thống lĩnh nhi tử. Hắn theo sát Tiểu Nô tiểu thư làm nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ địa điểm ngay tại tiểu thư phụ cận. Cái gì? Giang Dật con người trong nháy mắt lạnh xuống, trên thân dâng lên nồng đậm sát cơ, không bằng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thông qua ý niệm đưa tin qua hỏi, cái này tiểu đội trưởng vì sao muốn nói cho chúng ta biết tin tức này ở trong đó có phải hay không? Có chá, giống như cái này tiểu đội trưởng bị La Gia mua được. Bọn hắn ra ngoài liền là chịu chết, Giang Dật bị người mưu hại nhiều. Bản năng không dám tin tưởng bất luận kẻ nào, Cổ Mộc vội vàng truyền âm cùng tiểu đội trưởng hỏi thăm về đến. Bộ dáng rất hung, đằng đằng sát khí, một lát sau hắn truyền âm tới. Chủ nhân, sẽ không có vấn đề. Cái này tiểu đội trưởng nói hắn cùng kia thống lĩnh có ân oán. Bọn hắn phân thuộc khác biệt trận doanh, hắn là phó các chủ bên này người, thống lĩnh là các chủ người. Giang Dật nghĩ nghĩ, truyền lời cho Cổ Mộc nói, vẫn là không nên khinh thường. Đi tìm địa sát các còn lại tiểu đội trưởng hỏi một chút tình huống. Mặt khác nói cho tên này tiểu đội trưởng, chúng ta hỏi hắn sự tình ngàn vạn không thể tiết ra ngoài. Bằng không hắn lại có đại phiền toái. Cổ Mộc bàn giao vài câu, hai người vội vàng rời đi đi một cái khác thiền điện. Lần nữa tìm một tên tiểu đội trưởng hỏi thăm về tới. Kết quả, để Giang Dật nội tâm chìm đến đáy cốc, Giang Tiểu Nô đến một lần địa sát các liền trở thành một viên lấp lánh minh châu. Nàng dung nhan xinh đẹp, đơn thuần như giấy trắng tính cách, như một đóa thiên sơn tuyết liên hoa thật sâu hấp dẫn vô số người trẻ tuổi. Địa sát trong các truy cầu Giang Tiểu Nô ít nhất có 10 cái. Trong đó bao quát mấy tên tiểu gia tộc công tử, còn có địa sát các xếp hạng đệ nhị hạ thống lĩnh nhi tử Hạ Thụy. Hạ Thụy truy cầu Giang Tiểu Nô nhất là cuồng nhiệt, việc này toàn bộ địa sát các đều biết, không qua sông Tiểu Nô một mực khó chơi, tăng thêm rất nhiều người chú ý nàng. Sở dĩ Hạ Thụy không dám làm loạn, lần này Giang Tiểu Nô hoàn toàn chính xác làm nhiệm vụ. Hạ Thụy cũng là thật đi theo làm nhiệm vụ, còn như Hạ Thụy có thể hay không đánh Giang Tiểu Nô chủ ý. Ở bên ngoài làm ẩu, việc này đằng sau tiểu đội trưởng không dám nói lung tung. Hỏi lại, Giang Dật mang theo Cổ Mộc lao nhanh mà ra, lại tìm một tên tiểu đội trưởng hỏi thăm. Tại đạt được đồng dạng tình báo về sau, Giang Dật sắc mặt biến đến trắng bệch, thân thể cũng hơi rung động. Không đi ra, Giang Tiểu Nô rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ra bộ lạc, hắn rất có thể xảy ra chuyện, mà lại đến lúc đó tìm tới Giang Tiểu Nô, nói không chừng sẽ cùng Hạ Thụy phát sinh xung đột. tiếp theo sẽ cùng Lam Sư Thành địa sát các phát sinh xung đột, cùng chính thức lực lượng đối kháng, kia kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Đi, vẻn vẹn suy tính một hơi thời gian, Giang Dật tựu hạ định quyết tâm, chuẩn bị đi tìm Giang Tiểu Nô. Quyển có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Giang Tiểu Nô liền là Giang Dật nghịch lân, nội tâm của hắn thương yêu nhất nữ tử không là Tô Như Tuyết, cũng không phải Y Thiền Doãn Nhược Băng bọn người, mà là cái này từ nhỏ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, đơn thuần độc lòng người tiểu thị nữ. Chủ nhân, không thể a, ra khỏi thành quá nguy hiểm, La Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cổ Mộc đi theo Giang Dật đằng sau không ngừng truyền âm. Giang Dật lại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Tiểu nô chết rồi, ta cũng không sống nổi, ngươi cùng Lạc Khuynh Nhan đều phải chết, sở dĩ ngươi tốt nhất truyền âm cho Lạc gia người, để bọn hắn toàn lực bảo hộ ta, nếu không ngươi cùng Lạc Khuynh Nhan hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhìn qua Giang Dật quyết tuyệt ánh mắt, Cổ Mộc biết rõ lần này khuyên như thế nào đều vô dụng, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Vừa ra địa sát các bên ngoài, Giang Dật để Cổ Mộc đem Lạc Khuynh Nhan phóng xuất, sau đó để Lạc Khuynh Nhan lấy ra nàng Thần Châu, tiếp lấy hạ mệnh lệnh để ba người đi vào Thần Châu. Thần Châu bay lên không bay đi bắn thẳng đến bộ lạc bên ngoài. A, Lạc gia thần vương toàn bộ bị sợ choáng váng, Cổ Mộc truyền âm cùng bọn hắn nói phi thường tinh tường. Giang Dật muốn đi thành đông ngàn vạn dặm bên ngoài Yên Vũ Sơn mạch tìm một người, để bọn hắn toàn lực bảo hộ. Giang Dật mà chết, Lạc Khuynh Nhan hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Thủy chỉ là trầm ngâm một lát, quả quyết hạ lệnh, Lạc Tiên Lưu lại đưa tin cho Lục trưởng lão, đồng thời đưa tin cho tộc trưởng, lập tức điều động viện quân, nếu không lần này tiểu thư hẳn phải chết. Hưu, cửu cái Lạc gia thần vương đằng không mà lên, đuổi sát Thần Châu mà đi, tốc độ bọn họ đều rất không tệ, có thể cùng Thần Châu ngang hàng, giờ phút này Thần Châu tốc độ không có đạt tới cực hạn, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Giang Dật, ngươi cái này tạp toái. Lạc Thiên nổi giận hét lớn vài tiếng, thân thể bằng nhanh nhất nhanh xông vào địa sát các, tìm tới đưa tin mật trận đưa tin cho Lạc Tường. Giang Dật cái này ngu ngốc thêm tên điên dám ra khỏi thành La Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội. Tốt như vậy, nói không chừng La Phù đều sẽ tự mình chạy đến. Một khi khai chiến Lạc Khuynh Nhan tự nguy hiểm, đến lúc đó bọn hắn đều muốn tiếp nhận Lạc Tường lôi đình chi nộ. La Phù, người lập tức đưa tin cho tộc trưởng, nói cho Giang Dật ra khỏi thành, thỉnh cầu phái viện quân truyền tống tới tiếp viện, những người còn lại đuổi theo cho ta, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. La Gia một tên thượng giai thần vương quát khẽ một tiếng, thân thể bay lên không, đuổi sát Giang Dật bọn người mà đi. Lam Sư Tử bộ lạc thoáng cái náo nhiệt lên, rất nhiều người vây quanh ở trên quảng trường nghị luận không ngớt. Một mực rất bình tĩnh bộ lạc xem ra gần nhất sắp biến thiên, tuyệt đối có đại sự sắp xảy ra. Hai đạo đưa tin phân biệt truyền vào Lạc gia cùng La gia, hai nhà đều vỡ tổ. Lục trưởng lão chửi ầm lên, nhưng bọn hắn có thể làm sao? Giang Dật cái tên điên này căn bản không sợ chết, nếu bọn họ không phái người đi bảo hộ hắn, đoán chừng La gia nhẹ nhõm có thể giết chết hoặc là bắt lấy hắn, đến lúc đó Lạc Khuynh Nhan tại hỗn chiến bên trong rất có thể chết đi. Lưu lại 5 người trấn thủ gia tộc, còn lại thần vương toàn bộ theo ta truyền tống đi Lam Sư Thành. Lục trưởng lão quát khẽ, hắn cũng là không có biện pháp, bởi vì trinh sát dò xét đến La Phù đã xuất lĩnh La gia hơn phân nửa cường giả đi quảng trường, liền muốn truyền tống đi. La Phù thế nhưng là chỉ nửa bước bước vào thần đế cảnh, thần ưng thành chiến lực đệ nhất a, bằng vào thực lực của hắn Lạc Thủy bọn người nhẹ nhõm có thể bị hắn chém giết. Cầm xuống Giang Dật cũng cùng đùa đồng dạng, thần ưng thành trên quảng trường vô số người giờ phút này chính kinh ngạc không thôi. La Phù mang theo dòng giã 30 tên thần vương bão táp mà đến, kia ngập trời khí tức để rất nhiều người đều không thở nổi. Trước tiên để ở một bên, ông, truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, La Phù bọn người biến mất tại trong truyền tống trận. Không có qua quá lâu, đông thành phương hướng nhưng lại bay tới hơn 30 người. Lạc gia cường giả gần như huynh sào mà động. Cái này khiến cả tòa thần ưng thành đều vỡ tổ, dưới tình huống bình thường, không có đại sự phát sinh, một cái gia tộc là không thể nào xuất động nhiều như vậy cường giả. Hai đại gia tộc đồng thời xuất động, điều này nói rõ chuyện này đã lớn đến vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Lại liên tưởng đến trước đó mấy đạo truyền ngôn, tỷ như là Hĩnh chết đi, tỷ như Lạc Khuynh Nhan bị cưỡng ép, mặc dù những này truyền ngôn rất không thể tin, nhưng giống như đem loại cục diện này liên hệ với nhau. có độ tin cậy tự phi thường cao. Xảy ra đại sự, một tên thủ hộ truyền tống trận địa sát quân thống lĩnh nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt nhìn về phía phương nam, trong mơ hồ hắn nhìn thấy chân trời hiện lên một đạo hồng quang. Tựa hồ biểu thị bên kia sẽ phiêu khởi một trận gió tanh mưa máu. Chương 1350, Lục Ưng Vương Lam Ưng Phủ. Lam Ưng Sơn, một đám Lam Ưng Phủ nhất cường đại các đại nhân vật đã tại cái này dòng giã đợi hạ giới thời gian mấy ngày, bất quá trên mặt tất cả mọi người đều không có nửa điểm bất mãn. Bởi vì bọn họ phủ chủ Trầm Mặc đứng tại phía trước. Mặt không biểu tình, phủ chủ đều không nói gì thêm. Bọn hắn dám nói cái gì đương nhiên cũng có người nội tâm âm thầm nói thầm. Đến cùng là đại nhân vật gì lại dám để mọi người tại bực này lâu như vậy, bọn hắn thì cũng thôi đi. Lam Ưng phủ phủ chủ Tiêu Hoàng tại địa sát giới thế nhưng là được xếp hạng số cường giả tuyệt đỉnh a. Lạc Tường nội tâm nhanh như hỏa thiêu, ngay tại vừa rồi hắn nhận được đưa tin, biết được Giang Dật đã ra khỏi thành, La phủ xuất lĩnh La gia cường giả một đường hướng Lam Sư thành truyền tống mà đi. Hắn cùng La phủ đấu rất nhiều năm, hắn là địa đầu xa, La phủ là mãnh long quá giang. Địa sát các tại địa sát giới là tối cường thực lực. Nhưng chiến thần các tại toàn bộ thiên giới địa giới đều là tối cường. Cho nên sát quân chủ lặng yên truyền lời cho các đại thành chủ. Giống như không phải sự tình ra có nguyên nhân. Không phải cùng chiến thần các người lên xung đột. Đương nhiên, chiến thần các địa sát giới tổng các chủ cũng có huấn thị. Không phải ở không đi gây sự. Sở dĩ La gia vùng Lạc gia một mực đánh đến lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Vấn đề tới, lần này là Lạc gia trước kiếm chuyện, Lạc Khuynh Nhan kế hoạch đạt được hắn cho phép, một khi Giang Dật rơi vào La gia trong tay, La phủ cái tên điên này liền có thể tứ không kiêng sợ công kích Lạc gia. Coi như Lam Ưng phủ phủ chủ đô hộ không được hắn. La phủ tính cách hắn hiểu rõ vô cùng, người này một mực bá đạo, đúng lý không tha người, muốn tựu không xuất thủ vừa ra tay tựu chém tận giết tuyệt. Sở dĩ lần này hắn như còn không đi Lam Sư Thành. Không chỉ có Lạc Khuynh Nhan nguy hiểm, Lạc gia cũng nguy hiểm. Hắn đôi mắt chuyển động, không ngừng hướng Tiêu Địch nhìn lại, trọn vẹn trầm tư 10 hơi thời gian. Hắn rốt cục nhịn không được, chuẩn bị cắn răng đem sự tình trước sau sau nói cho Tiêu Địch. Mời hắn lập tức cùng mình đi Lam Sư Thành, Lạc Khuynh Nhan đã sớm cùng Tiêu Địch tôn tử đính hôn. Chắc hẳn Tiêu Địch cũng không muốn nhìn xem nàng chết đi, dù sao Tiêu gia cũng sẽ trên mặt tối tăm. Ông, đúng lúc này. Phía trước truyền tống trận sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Quang mang này không phải là thường lượng, chiếu sáng nửa bầu trời, Lạc Tường tại bên miệng chỉ có thể nuốt xuống. Đại nhân vật rốt cục truyền tống đến đây, như thế giờ phút này ai dám làm ẩu, Tiêu Hoàng tuyệt đối sẽ không cho hắn mặt mũi. Hắn chỉ có thể cố nén nội tâm lo lắng, tiếp tục chờ đợi, trọn vẹn thời gian một nén nhang, truyền tống trận quang mang mới dần dần yếu đi. Như thế cường đại truyền tống trận đều cần truyền tống thời gian một nén nhang. Có thể tưởng tượng truyền tống khoảng cách xa, hơn 2 vạn người cũng trước tiên hướng trong truyền tống trận nhìn lại. Muốn nhìn một chút đến cùng là đại nhân vật gì, cửu đạo nhân ảnh dần dần tại trong truyền tống trận. Ngưng kết, phía trước Tiêu Hoàng nhìn lướt qua, lập tức một gối quỳ xuống quát khẽ. Tiêu Hoàng tham kiến Mạch đại nhân, tham kiến chư vị đại nhân. Bịch, bịch, hơn 2 vạn người toàn bộ quỳ xuống. Rất nhiều người đều không thấy rõ ràng người tới là ai. Giờ phút này cũng không dám nhìn. Tiêu Hoàng đều quỳ, ai dám không quỳ Mạch đại nhân, đây là địa sát quân chủ tộc huynh. Địa sát các tổng các phó các chủ Mạch Lăng Thu không sai. Địa sát quân chủ thế nhưng là họ Mạch A. Mạch Lăng Thu dáng dấp rất có hình. Thoạt nhìn như là một thanh niên. Một điểm không ra lão. Hẳn là dùng ăn chú nhan linh quả. Hắn làn da thành màu đồng cổ. Khuôn mặt tuấn lãng. Củ ấu rõ ràng, nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn ánh mắt. Như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, phong mang tất lộ, nhìn một chút đều sẽ làm người ta có gai đau cảm giác. Hắn sống mũi thẳng, song mi như kiếm, là một cái phi thường có mị lực nam nhân. Hắn không để ý đến Tiêu Hoàng bọn người, mà là đưa ánh mắt về phía bên người coi là mỹ mạo trung niên nữ tử. Cái này mỹ phụ niên kỳ hẳn là rất lớn, khóe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Bất quá theo nở nang dáng người cùng trên khuôn mặt đẹp đẽ xem, nữ tử này lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân. Nữ tử người mặc màu xanh biếc trường bào, tóc là màu xanh biếc, làm cho người ta chú ý nhất là tóc nàng ở giữa có 2 cái nho nhỏ lục sắc sừng thú. Đây cũng là một cái kỳ dị chủng tộc cường giả. Phía sau nàng đi theo 5 người, đồng phục người mặc lục sắc chiến giáp nam tử. khuôn mặt lạnh buốt, trong ánh mắt không che giấu được ngạo khí. Đồng dạng, cái này năm tên cường giả tóc đều có hai cái lục sắc sừng nhỏ. Đều là thiên sát cấp bậc. Mạch Lăng Thu cùng nữ tử kia tuyệt đối đạt đến phong hào thiên sát cấp bậc. Quỳ rất nhiều người cảm ứng thoáng cái âm thầm kinh hãi. Mạch Lăng Thu bọn hắn nghe nói qua, nhưng cũng không có tư cách gặp mặt. Giờ phút này cảm ứng một phen khí tức, mới tính kiến thức cường giả chân chính. Thiên sát là địa sát các xưng hô, chiến thần các gọi thần đế, diệt ma các gọi diệt ma chiến thần. Bất luận xưng hô như thế nào, đại biểu hàm nghĩa đều như thế. Có thể đạt tới phong hào thiên sát cấp bậc, vậy nói rõ thực lực của bọn hắn đạt đến thiên sát đỉnh phong. Là địa giới cấp cao nhất tồn tại, Mạch Lăng Thu mang theo hai tên hộ vệ, bọn hắn hẳn là bồi sáu người này tới. Sáu người này đến Lam Ưng Phủ làm gì, các nàng là chủng tộc gì giống như địa giới cũng chưa nghe nói. Qua như thế chủng tộc mạnh mẽ a, lại để cho Mạch Lăng Thu tự mình cùng đi. Rất nhiều người trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, bên kia Mạch Lăng Thu cười nhạt một tiếng mở miệng. Mọi người vội vàng không dám suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật quỳ. Mạch Lăng Thu nói ra, Mộc tỷ, đây chính là Lam Ưng Phủ, đi vào trước uống chén trà. Tiêu Hoàng bọn hắn thế nhưng là đợi chúng ta rất lâu, cũng nên cho chút thể diện đi. Mạch lão đệ nói, mặt mũi này nhất định phải cho. Nhàn nhạt mở miệng nói, trong lời nói có một cỗ cao cao tại thượng ngạo khí. Mạch Lăng Thu lại tựa hồ như quen thuộc, cười nhạt một tiếng mang theo hướng xa xa tòa thành đi đến. Tiêu Hoàng mang theo mấy người vội vàng đuổi theo, Ân Ngẩn ở phía trước dẫn đường. Tốt, đều đứng lên đi. Tiêu Hoàng mang theo mấy người một đường cùng đi hầu hạ. Tiêu Địch nhưng không có đi theo. Các loại, chờ, Mạch Lăng Thu bọn người đi xa về sau. Tiêu Địch đứng dậy vung tay lên nói, đều đi Lam Ưng thành nội chờ lấy đi. Nói không chừng phủ chủ hội đưa tin các ngươi, mấy cái này đại nhân vật hẳn là tới làm việc. Các ngươi cẩn thận hầu hạ. Mọi người nhao nhao rời đi. Lạc Tường lúc này mới vội vã đi tới, chắp tay nói ra, Tiêu Địch đại nhân, xảy ra ngoài ý muốn tình huống, nghiêng nhan 10 phần nguy hiểm, thời khắc đều có thể mất mạng. Tiêu Địch không có cùng đi Tiêu Hoàng tiến đến, liền là dò xét đến Lạc Tường thần sắc không đúng, hẳn là xảy ra chuyện. Hắn cũng không nói nhảm, cùng một tên Tiêu gia con em truyền âm bàn giao hai câu, nói, đi thôi, tiểu nghiêng nhan cũng không thể chết. Nếu không nhà ta tiểu tử kia lại sẽ làm ầm ĩ thật lâu. Dám bắt cóc cháu ta nàng dâu, vô luận là ai, đều phải chết. Đa tạ đại nhân. Lạc Tường kém chút đều muốn khóc. Có Tiêu Địch câu nói này, còn có hắn cùng nhau tiến đến, không chỉ có Lạc Khuynh Nhan Lạc gia được cứu rồi, nói không chừng còn có cơ hội đem La Phù cho xử lý. Hai người bay vụt mà lên, rất nhanh phóng đi Lam Ưng thành trong truyền tống trận, biến mất không thấy. Mộc tỷ, Lam Ưng Sơn lớn nhất xa hoa nhất một cái tòa thành bên trong. Tiêu Địch đem tốt nhất linh quả cùng linh trà dâng lên, để mọi người thưởng thức một phen sau, Mạch Lăng Thu mới đưa ánh mắt nhìn về phía, hỏi, đã đến Lam Ưng Phủ, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta, lần này ngươi tới làm gì a? Mộc tỷ không nói chuyện, ánh mắt nhìn một cái sau lưng một người trung niên trắng hán. Cái sau lấy ra một viên hạt châu màu xanh lục, trong tay sáng lên lục sắc quang mang. Hạt châu cũng phát sáng lên, trung niên tráng hán nhắm mắt lại, cũng không biết đang làm gì. Sau một lát, trung niên tráng hán mở to mắt, trầm giọng nói ra, đại nhân, cảm ứng được, tiểu thư ngay tại Lam Ưng Phủ. Tại phía nam, tiểu thư, Mạch Lăng Thu hai đầu như kiếm lông mày lắc một cái. Đầy mắt ngạc nhiên hỏi, Mộc tỷ, tiểu thư của các ngươi chẳng lẽ là Lục Ưng Vương nữ nhi cái này? Làm sao có thể, không có gì không thể nào. Mộc tỷ hờ hững đứng lên nói, Mạch lão đệ, việc này về sau lại cùng ngươi giải thích, chúng ta đi trước tìm tới tiểu thư. Đi, Lục Ưng Vương. Tiêu Hoàng một mực rất buồn bực mấy người kia thân phận. Nghe được ba chữ này sau toàn thân run lên, lập tức vô cùng khẩn trương, Lục Ưng Vương nữ nhi thế mà tại Lam Ưng Phủ, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Nếu không Lục Ưng Vương đoán chừng sẽ đem hắn tươi sống cho xé. Ta và ngươi cùng đi. Mạch Lăng Thu tựa hồ cũng cảm giác sự tình lớn rồi, liền vội vàng đứng lên đi theo Mộc tỷ bọn người vội vàng đi ra phía ngoài. Tiêu Hoàng khẽ giật mình, bước nhanh đuổi theo nói ra, các vị đại nhân, ta cho các ngươi dẫn đường. Chương 1351, Yên Vũ Sơn. Mạch Lam Sư thành phía đông có một mảnh phi thường bao la dãy núi tên là Yên Vũ Sơn Mạch. Vùng núi này nội địa hình kỳ lạ, phần lớn là đột ngột phong trùng điệp, hàng năm mây mù vờn quanh, nhưng tầm nhìn cực thấp, mà lại thần thức dò xét cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Mấu chốt nhất là nơi này rừng cây rậm rạp, khắp nơi đều là không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thụ linh dây leo. Sở dĩ dựng dục ra rất nhiều mộc hệ hỗn độn thú. Mộc hệ hỗn độn thú tại trong rừng phi thường giỏi về ngụy trang, khó lòng phòng bị, sở dĩ Yên Vũ Sơn Mạch đối với rất nhiều thiên thần võ giả tới nói là tuyệt địa. Dãy núi chỗ sâu coi như bình thường thần vương cũng không dám tiến vào. Nguy hiểm địa phương thường thường lại có bảo vật, cái này hoang sơn đại lĩnh bên trong linh dược tiên thảo cũng nhiều. Sở dĩ rất nhiều tìm kiếm linh dược tiên thảo nhiệm vụ đều sẽ phát đến Lam Sư Thành bên trong tới. Lam Sư Thành địa sát các diệt ma các chiến thần các tấn cấp phổ biến đều so còn lại thành trì nhanh. Đương nhiên, nơi này tam đại thế lực tử vong nhân số cũng là Lam Ưng Phủ cao nhất. Giang Tiểu Nô liền là tiếp một cái thu thập dược thảo nhiệm vụ. Nàng đi vào Lam Sư Tử Bộ Lạc sau gần như không giây phút nào đều tại nhận nhiệm vụ. Vô cùng liều mạng, tăng thêm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, thanh thuần khí chất, lại tuổi trẻ, tại địa sát trong các rất nhanh trở thành nhân vật tiêu điểm. Vô số công tử trẻ tuổi chạy theo như vịt. Chủ nhân, tiểu nô tiểu thư ngay tại Yên Vũ Sơn Mạch ngoại vi Mê Vụ Phong phụ cận. Theo cái tốc độ này, cũng không muốn thật lâu liền có thể đến. Cổ Mộc hỏi rõ ràng sở hữu tình huống, còn cho tới một phần kỹ càng địa đồ, giống như trên đường không có gì bất ngờ xảy ra. Đến Mê Vụ Phong chỉ cần hạ giới 3 ngày thời gian tả hữu. Nhưng có thể không có gì bất ngờ xảy ra sao? Cổ Mộc trong mắt lóe lên một tia thật sâu lo lắng. Lạc Khuynh Nhan trầm tựu ngồi tại trong khoang thuyền, đôi mắt lấp lóe rất là ngưng trọng, nàng đã thu được đưa tin, La Phù dẫn người chạy đến, Tiêu Địch cùng Lạc Tường đã truyền tống đến nửa đường, nàng lại cũng không cảm kích, Lạc Tường một đường bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, cũng không có thời gian đưa tin, sở dĩ Lạc Khuynh Nhan nội tâm rất gấp, nàng không muốn chết, càng không muốn chết tại người của La Gia trong tay, không cần Giang Giật hạ lệnh, nàng cũng muốn biện pháp bảo trụ Giang Giật. Nếu không Giang Giật chết rồi, nàng cũng không sống nổi, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nàng não hải nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến các loại biện pháp, nàng đột nhiên hướng Cổ Mộc vẫy vẫy tay nói, Yên Vũ Sơn Mạch địa đồ cho ta một phần. Cổ Mộc hướng Giang Giật nhìn lại, Giang Giật một mực nhắm mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Giờ phút này cũng không có mở mắt, chỉ là khẽ gật đầu. Cổ Mộc đem địa đồ đưa cho Lạc Khuynh Nhan, cái sau dụng tâm xem xét. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, nàng mở miệng hỏi, lần này chúng ta muốn đi đâu, muốn đi làm gì, có thể hay không đem toàn bộ tình huống nói cho ta. Cổ Mộc lại nhìn Giang Giật lần nữa nhẹ gật đầu, Lạc Khuynh Nhan là hồn nô là không thể mưu hại hắn. Nội tâm cũng không dám lên mưu hại chi niệm, sở dĩ hắn phi thường yên tâm. Cổ Mộc truyền âm cho Lạc Khuynh Nhan, đem tình huống cặn kẽ nói một lần, cái sau vừa trầm ngâm lên đến, một nén nhang sau mở miệng nói ra. La Phù mang theo 30 tên thần vương, tăng thêm đằng sau đi theo 17 tên thần vương, hết thảy 48 tên thần vương, trong đó thần vương đỉnh phong 2 người, thượng giai thần vương 10 người, Lạc gia cường giả mặc dù đã xuất động, nhưng là phụ thân ta có thể còn tại Lam Ưng Phủ. Sở dĩ bằng vào bọn hắn tuyệt đối không phải La Phù đám người đối thủ. Lần này chúng ta muốn sống sót, chỉ có tự cứu. Cổ Mộc đôi mắt sáng lên, cái này Lạc tiểu thư từ nhỏ đã thông minh. Mưu đồ năng lực càng là nhất lưu, chẳng lẽ lần này nàng có biện pháp tốt để mọi người sống sót? Giang Giật con mắt tại thời khắc này cũng mở ra, nhìn qua Lạc Khuynh Nhan nói, làm sao cái tự cứu pháp, nói một chút. Lạc Khuynh Nhan đem địa đồ đặt lên bàn, chỉ vào một cái điểm nói, đây là Mê Vụ Phong, chúng ta muốn đi nơi này cứu đi muội muội của ngươi. Vừa rồi nghe Cổ Mộc nói lần này có một cái Lam Sư Thành địa sát các một người thống lĩnh công tử, rất có thể muốn mưu hại muội muội của ngươi. Giang Giật trầm tựu gật đầu nói, xác thực, như vậy, Lạc Khuynh Nhan đôi mắt đẹp nhất chuyển, rất khẳng định nói ra, vừa rồi chúng ta nhiều người như vậy, lớn như thế thanh thế tại địa sát các nháo đằng một phen. Tên kia thống lĩnh hẳn là nhận được tin tức, sở dĩ, giờ phút này kia thống lĩnh hẳn là triệu tập nhân thủ cũng tại chiều Mê Vụ dãy núi phóng đi. Có khả năng này, Giang Giật nghĩ nghĩ gật đầu nói, chúng ta hỏi ba cái tiểu đội trưởng. Việc này lừa không được Lam Ưng Bộ Lạc địa sát các người. Bất quá coi như bọn hắn đuổi theo lại như thế nào, địch nhân đã nhiều như vậy. Thêm bọn hắn cũng không nhiều. Sai, Lạc Khuynh Nhan khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trầm giọng nói, vấn đề ở chỗ, Lam Sư Tử Bộ Lạc địa sát các người cũng không biết La Gia cùng chúng ta quan hệ. Cho nên chúng ta muốn làm chính là đi Mê Vụ Phong. Trực tiếp chém giết tên kia thống lĩnh công tử. Ếch, Giang Dật cùng Cổ Mộc đầy mắt chấn kinh ngạc, giết Hạ Thụy vậy liền triệt để đắc tội Hạ thống lĩnh. Cũng cùng Lam Sư Tử bộ lạc địa sát các khai chiến. Thế cục đã đủ loạn, lại nhiều một cái cường đại địch nhân, đây không phải là càng thêm loạn sao? Loạn, Giang Dật đôi mắt sáng lên, cả kinh nói, ngươi là muốn đem nước làm hồ đồ, loạn bên trong cầu sinh. Thông minh, Lạc Khuynh Nhan mỉm cười gật đầu, chỉ vào địa đồ tay hướng bên cạnh di động nói, Mê Vụ Phong phía đông vạn lý có một mảnh Mê Vụ xâm lâm. Rừng rậm này phi thường lớn, trên bản đồ ghi rõ nơi này nguy hiểm cấp bậc là tam tinh. Cũng chính là thần vương tiến vào đều có thể vẫn lạc. Chúng ta cứu được người sau lập tức toàn lực tiến vào nơi này. Nơi này hỗn độn thú khẳng định nhiều, địa hình phức tạp, mây mù lượn lờ, thần thức dò xét khoảng cách ngắn hơn. Chỉ cần chúng ta tiến vào nơi này, lại để cho Cổ Mộc lợi dụng thuật ngụy trang, giả mạo La Gia cùng địa sát các người, phân biệt công kích gây nên hỗn chiến. Chúng ta trong lúc hỗn loạn mới có thể chạy trốn. Không tệ, Giang Dật suy nghĩ một phen, âm thầm đối Lạc Khuynh Nhan tài trí bội phục. Cổ Mộc lại mặt mũi tràn đầy khóc tang biểu lộ, để hắn giả mạo người của song phương bốc lên chiến đấu. Hắn rất có thể một đi không trở lại. Lạc Khuynh Nhan đây là đối với hắn làm phản cố ý trả thù a. Còn có một đoạn thời gian, người kỹ càng bố trí thoáng cái, tận khả năng mưu đồ hoàn mỹ một chút. Giang Dật vung tay lên, toàn quyền giao cho Lạc Khuynh Nhan. Cổ Mộc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, Giang Dật như thế tin tưởng Lạc Khuynh Nhan, hắn không sợ bị Lạc Khuynh Nhan tính kế, chỉ là Giang Dật đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện, Cổ Mộc chỉ có thể đem nghi vấn đầy bụng giấu ở trong lòng. Đồng thời âm thầm cầu nguyện Lạc Khuynh Nhan cũng đừng dùng cái gì ám chiêu a. Nếu không trước hết nhất chết chính là hắn. Giang Dật nhắm mắt tu luyện, đằng sau 10 tên thần vương một mực đi theo, lại sau ngàn trượng 17 tên thần vương dán tại đằng sau. Dạng này phi hành hết tốc lực hơn một canh giờ về sau. Giang Dật đột nhiên mở mắt ra nói, Lạc Khuynh Nhan, kế hoạch của ngươi có vấn đề, ngươi quá bảo thủ, còn có, ngươi không biết thực lực chân chính của ta. Ta vừa rồi nghĩ nghĩ, quyết định chủ động xuất kích, trước tiên đem cái này 17 người xử lý lại nói. Chí ít thập phù đuổi theo, chúng ta tăng thêm các ngươi Lạc gia viện quân, không đến mức hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Ừ, Lạc Khuynh Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh nghi hỏi, ngươi có thể còn nắm chắc xử lý kia 17 người, chỉ cần cho ta sáng tạo cơ hội. Giang Dật cùng Cổ Mộc liếc nhau, nhếch miệng cười nói, đừng nói 17 người. Chỉ cần không có quá nhiều hơn giai thần vương cùng thần vương đỉnh phong. Coi như 100 tên thần vương ta cũng có thể xử lý. Không sai, Cổ Mộc lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán. Chỉ cần cho chủ nhân sáng tạo một cái cơ hội tốt, hoàn toàn có thể hủy diệt kia 17 người. Tốt, Lạc Khuynh Nhan khẽ kêu một tiếng, thình lình đứng lên nói. Loại này cục quá tốt bố trí. Chúng ta trước hết để La Gia đoạn một cánh tay. Chương 1352. Chủ động xuất kích thần châu khoảng chừng hạ giới thời gian một ngày rưỡi liền tiến vào Yên Vũ Sơn Mạch. Giang Dật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới cảm ứng tình huống chung quanh, âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, cái này thượng giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Vừa tiến vào bên trong dãy núi này, bầu trời không ngừng bay xuống mịt mờ mưa phùn, phía dưới sương mù vân lượn quanh, căn bản thấy không rõ phía dưới cảnh vật, tự liền Cổ Mộc thần thức đều rất khó dò xét đến rõ ràng. Trừ phi bay xuống phía dưới đi, bình thường tình huống, tiến vào Yên Vũ Sơn Mạch, trừ phi tới mục đích này tòa đỉnh núi, bình thường tiến vào dãy núi võ giả là không dám bay xuống đi. Dù sao phía dưới ai cũng không biết ẩn núp nguy hiểm gì, mà lại thần thức dò xét bị hạn chế, phi hành tốc độ cũng chậm, nơi tốt, Giang Dật âm thầm cảm khái, khó trách Lạc Khuynh Nhan khăng khăng muốn đi vào dãy núi sau mới tìm địa phương mai phục động thủ. Tại cái này mặt ẩn núp, từ phía trên bay qua người muốn phát giác, ít nhất cần tới gần ngàn trượng khoảng cách, giống như gần khoảng cách tập kích phía dưới, xác suất thành công sẽ phi thường chi cao, mà lại hắn cùng Cổ Mộc thế nhưng là có cường đại thuật ngụy trang. Động thủ sao? Giang Dật đưa ánh mắt về phía Lạc Khuynh Nhan, thời gian trôi qua một ngày rưỡi, ai cũng không biết La Phù bọn người phải chăng đuổi theo tới. Vạn nhất bọn hắn mai phục lúc khai chiến, La Phù bọn người đột nhiên đến giúp, chết chính là bọn họ. Không được, Lạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, mới vừa vặn tiến vào Yên Vũ Sơn Mạch, La Gia Thần Vương khẳng định toàn bộ tinh thần đề phòng bên trong. Đánh lén tỷ số thắng không cao, coi như có thể thắng tử thương cũng sẽ rất thảm trọng. Lại đi ngàn vạn dặm, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, nếu là La Phù đám người đuổi theo tới làm sao bây giờ? Ha ha, Lạc Huynh Nhan rất tự tin cười nói, bọn hắn không có nhanh như vậy, nếu như là La Phù một người vậy khẳng định đã sớm đuổi tới. Nhưng La Phù không có khả năng đơn độc hành động, hắn hội mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ. Hắn người này âm hiểm xảo trá, bá đạo độc ác, loại tính cách này người thường thường cũng sẽ sợ chết. Hắn sợ đó là cái cục, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, dù sao bọn hắn như bị diệt, La gia liền xong rồi, vậy liền tại tới trước ngàn vạn dặm. Giang Dật nghĩ nghĩ, quyết định tin tưởng Lạc Huynh Nhan một lần, nữ tử này quá thông minh, tính toán không bỏ sót, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Một bên tiến lên, Lạc Huynh Nhan để Cổ Mộc vừa cùng phía sau thần vương đưa tin bí mật bố trí. Cổ Mộc rất buồn bực, Giang Dật vì sao chưa từng hỏi đến. Hắn cứ như vậy tin tưởng Lạc Huynh Nhan, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ngàn vạn dặm khoảng cách chỉ là gần nửa canh giờ tựu đi ngang qua. Lạc Huynh Nhan truyền âm một câu cho Giang Dật về sau. Giang Dật hướng Cổ Mộc quát khẽ nói. Cổ Mộc, đi, Lạc Huynh Nhan, người khống chế thần châu ở phía trước ngàn dặm chỗ chờ chúng ta. Cái này, Cổ Mộc thân thể run lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Giang Dật để Lạc Huynh Nhan chính mình khống chế thần châu. Đây rõ ràng là đã khống chế Lạc Huynh Nhan, nếu không Lạc Huynh Nhan nhẹ nhõm có thể đào tẩu. Hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên, cái này hạ giới phi thăng lên tới tiểu thiên thần thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Liền Lạc gia tiểu thư đều có thể ngoan ngoãn trở thành hắn nô lệ. Ngẫm lại Cổ Mộc lại cảm thấy chính mình trở thành nô lệ không mất thể diện. Liền Lạc gia tiểu thư đều trở thành nô lệ, hắn một cái Lạc gia hạ nhân tính là gì? Thần châu đại môn mở ra. Cổ Mộc mang theo Giang Dật bay vụt mà xuống, Cổ Mộc tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt tự lao xuống dãy núi phía dưới. Giang Dật trước tiên nuốt phục linh đan còn có một giọt không có rễ nước. Cổ Mộc thì thần thức bốn phía liếc nhìn, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn mang theo Giang Dật xông vào dãy núi phía dưới một đầu trong hốc núi. Chủ nhân, đợi lát nữa ta động thủ trước, ngươi xem tình huống động thủ, cầu chủ nhân, đừng đem ta cũng cho giết. Cổ Mộc truyền âm tới, thân thể hướng nơi xa một cái sơn phong phóng đi. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, cái này Cổ Mộc là sợ chính mình dùng dung hợp hỏa ảnh đem hắn cũng cho tiêu chết a. Hắn cũng không nói chuyện, thả ra huyễn ảnh thần thông, bề ngoài biến thành một người mặc kim sắc chiến giáp chiến thần các đệ tử. Sau đó trên người hắn bạch quang lóe lên, thời gian dần trôi qua biến mất tại nguyên chỗ, thả ra tiềm ẩn thuật, một bên khác Cổ Mộc cũng ẩn núp đi. Hắn biến thành một khối không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu thạch đầu. Hắn cái này thuật ngụy trang phi thường cường đại, linh hồn không có đạt tới thần vương đỉnh phong là căn bản không cách nào dò xét. Mà lần này truy sát mà đến 17 người bên trong cũng không có thần vương đỉnh phong. Vù vù, tại hai người vừa mới ẩn núp tốt, 10 đạo tiếng xé gió lên, Lạc ra 10 tên thần vương theo sau, Lạc Thiên đưa tin cho Lạc Tường sau trước tiên tốc độ cao nhất lao nhanh. Đã sớm hội hợp, 10 người đã sớm được biết Lạc Huynh Nhan kế hoạch này nói thật bọn hắn rất lo lắng, giống như Giang Dật không thể trọng thương đại bộ phận thần vương. Bọn hắn coi như có thể thắng cũng sẽ tử thương thảm trọng. Chỉ là Lạc Huynh Nhan đưa tin hạ lệnh, mọi người không thể không nghe mệnh lệnh, Lạc Huynh Nhan một người ngay tại phía trước khống chế thần châu phi hành. Nhưng Lạc gia người không dám đi nghĩ cách cứu viện, đây cũng là để mọi người phi thường kinh nghi địa phương Lạc Huynh Nhan hạ lệnh toàn lực phối hợp. Giang Dật, ngàn vạn không thể tới nghĩ cách cứu viện nàng, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nguyên nhân lại không nói, mọi người cũng không dám mạo hiểm, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. 10 người thần thức bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát hiện Giang Dật cùng Cổ Mộc, không thể phát hiện Cổ Mộc mọi người một điểm không ngoài ý muốn. Giang Dật cái kia nho nhỏ tiên thần thế mà không cách nào dò xét đến cái này khiến mọi người hơi có chút một chút lòng tin, đi. Lạc Thủy quát khẽ một tiếng, mọi người nhanh chóng hướng phía trước mới bay đi. Giang Dật cùng Cổ Mộc tại thời khắc này cũng khẩn trương, bởi vì Lạc Thủy phía sau bọn họ mấy vạn trượng khoảng cách liền là kia 17 tên thần vương. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, ba đạo cường đại thần thức tự quét tới. Giang Dật toàn thân buông lỏng, nguyên lực bất động, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dung hợp tiến vào phương thiên địa này, để cho địch nhân cũng sẽ không cảm giác có bất kỳ đột ngột. Ba đạo thần thức đảo qua về sau, không có bất kỳ phát hiện nào, một là bởi vì Giang Dật cùng Cổ Mộc ẩn núp quá tốt rồi. hai là bởi vì cái này Yên Vũ Sơn Mạch bên trong mây mù suy yếu, mọi người thần thức dò xét cường độ. Ba người này quét qua về sau, đằng sau lại liên miên không ngừng có thần thức quét tới. Đều không ngoại lệ, những này thần thức vẻn vẹn đảo qua sau lập tức hướng phía trước vút tán mà đi. Cũng không có chú ý tới phía dưới ẩn núp hai người. 13, 14, 15, răng giật âm thầm tính toán lấy dò xét qua người. Nội tâm của hắn dần dần yên tâm lại. Đã có 15 người dò xét qua, cuối cùng hai cái sẽ không xảy ra vấn đề. A thứ 16 đạo thần thức đảo qua, không hề dừng lại một chút nào, nhưng cuối cùng một đạo thần thức đảo qua lúc, Giang Dật phát hiện đạo này thần thức thế mà tại hắn phụ cận dừng lại. Quét một lần sau lại quét lần thứ hai, hỏng bét, Giang Dật nội tâm kinh hãi, người này thần thức so trước mặt 16 người đều mạnh. Hắn không có hoài nghi A1 khi bị phát hiện, sớm bại lộ. Lần này bọn hắn không chỉ có phải thất bại trong gang tấc, hắn còn có thể bị vô tình đánh giết. Hắn dung hợp hỏa diễm rất bá đạo, vấn đề là tốc độ của hắn quá chậm, không cách nào rút ngắn khoảng cách, là căn bản đốt không chết người. Hưu, đúng lúc này, phía trước 10 tên thần vương đột nhiên bay vụt mà quay về. Một người thật xa tựu kinh hô lên, chạy mau a, có hồng mông cấp hỗn độn thú. Ừ, La Gia thần vương bản năng giật mình. Dù sao hồng mông cấp hỗn độn thú kia là chí cường tồn tại. Thần vương tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Yên Vũ Sơn Mạch nghe nói chỗ sâu có mấy cái. Chẳng lẽ chạy ra ngoài? Không đúng, La Gia thần vương lập tức giật mình tỉnh lại. Bởi vì nơi xa cũng không có cường đại thú uy. Đây là quỷ kế, mà lại Lạc Gia 10 tên thần vương đã trải qua rồi phát động tối cường pháp tắc công kích. Mai phục tại cách đó không xa cổ mộc động. Như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến mọi người. Trong tay hắn thiết côn kéo dài vô hạn, hóa thành kình thiên cự côn, phía trên mang theo màu đen hủy diệt pháp tắc, hung hăng hướng 17 người chặn ngang bổ tới. Lạc Khuynh Nhan, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Giang Dật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới một mực khóa chặt bầu trời 17 người. Theo Lạc Khuynh Nhan suy đoán, đợi lát nữa cái này 17 người sẽ hướng xuống mới bay tới. Giống như suy đoán sai lầm. Mọi người bố trí sẽ giao chi đông lưu, chiến đấu cũng sẽ biến thành thảm liệt huyết chiến. Chương 1353, tiểu nô chờ ta. Lạc Khuynh Nhan không để cho Giang Dật thất vọng, nàng tính toán cực kỳ chuẩn xác, tự liền La Gia thần vương tâm tư đều đoán được nhất thanh nhị sở. La Gia 17 người một mực không có cường công, là bởi vì không có nắm chắc, bởi vì một khi công kích, sẽ cùng Lạc Gia vạch mặt, nếu không thể bắt sống Giang Dật, La Gia liền không có chứng cứ. Đến lúc đó biến tướng thành La Gia đối lý, Lam Ưng phủ truy cứu xuống tới, sẽ phi thường phiền phức, lại thêm La Phù đã ở trên đường, chờ La Phù đuổi tới Giang Dật nhẹ nhõm có thể cầm xuống. Mọi người tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà hành động, sở dĩ chỉ có thể lo lắng bất an một đường đi theo. Tiến vào Yên Vũ Sơn Mạch về sau, trong mọi người tâm càng lo lắng, nơi này địa hình kỳ lạ, thế cục không rõ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lạc Gia thần vương đột nhiên động thủ, để mọi người bản năng hoảng sợ, coi là Lạc Gia đã sớm mai phục tốt, mà tại cổ mộc theo một phương hướng khác tập kích phía dưới. Mọi người càng là bối rối tới cực điểm, nội tâm nếu là không có chiến ý, như thế nào lại liều mạng, né tránh. Tối cường một tên thượng giai thần vương quát khẽ một tiếng. Hắn lựa chọn tránh né cái này luân phiên công kích, đem thế cục dò xét tinh tường sau lại quyết định là chiến vẫn là trốn. Mà La Gia thần vương là thành hình quạt phân bố vây giết mà đến. Cổ mộc nhưng từ đằng sau tập kích, trên cơ bản chung quanh bốn phương tám hướng đều có địch nhân. La Gia rất nhiều thần vương theo bản năng tự hướng xuống mặt bên trong dãy núi tránh né mà đi. Bên trong dãy núi mây mù tràn ngập, vừa rồi đã dò xét tinh tường không có nguy hiểm, bọn hắn tránh né đi xuống. Lạc Gia thần vương muốn khóa chặt bọn hắn sẽ rất khó khăn. Sở dĩ rất nhiều người lựa chọn hướng xuống mới bay bắn đi. Tốt. Giang Dật linh hồn một mảnh lửa nóng, sẽ triển khai sinh tử đại chiến cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hướng hắn phụ cận lao xuống thần vương ít nhất có 15 người. Trận chiến này thành bại tựu nhìn hắn. 5.000 trượng, 3.000 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng, xuất thủ. Giang Dật hai chân tại phiến đá bên trên đột nhiên đạp mạnh. Phiến đá trực tiếp vỡ nát, hắn thân thể cũng như đạn pháo bay đi. Người khác vừa mới bay đi, lập tức nổi giận giống to. Địa sát các cầu tặc, các ngươi lại dám công kích ta chiến thần các huynh đệ muốn chết. Ếch, những cái kia hướng phía dưới đào tẩu thần vương lúc đầu nội tâm kinh hoàng không thôi. lại không nghĩ rằng phía dưới lại toát ra một người đến mà lại người mặc chiến thần các chiến giáp. Vừa rồi mọi người cũng không có dò xét đến hắn. Chẳng lẽ người này là một tên chí cường giả? Giang giật lời nói để mọi người dấy lên cùng một chỗ hy vọng, giống như người này là chiến thần các cường giả, trận chiến này liền có thể lập tức nghịch chuyển. Bất quá cũng có hai người có chút kinh nghi, dù sao Giang giật xuất hiện thời gian cùng địa điểm quá xảo hợp. Sở dĩ hai người này bản năng đề phòng, chính là bởi vì hai người này cẩn thận, cứu được bọn hắn một mạng. Giang giật hai tay sáng lên lam đỏ kim tam loại nhan sắc quang mang. Tiếp lấy hai đoàn hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn gào thét mà ra. Tại cái này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, bốn chu vũ nước lập tức bị bốc hơi. Tự liên hạ mới mây mù đều bị nhiệt độ cao nấu chảy thành hư vô. Vô số hoa cỏ cây cối căn bản không có giấy lên hừng hực liệt hỏa, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ba loại hỏa diễm dung hợp được uy lực kinh khủng đến cực điểm. Đây là địch nhân, giết, không đúng, mau trốn, a. Giống như đến giờ phút này mọi người còn không có kịp phản ứng. Vậy cái này thần vương tu vi cũng là đến không? Kia hai cái một mực đối Giang giật đề phòng người trước tiên hướng nơi xa bỏ chạy. Những người còn lại chậm đi vỗ. Các loại, chờ, kia kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ bọn hắn lúc. Bọn hắn muốn động thủ, hoặc là muốn chạy trốn đã muộn. Nhiệt độ quá cao, thoáng cái đem bọn hắn toàn thân làn da đốt thành than cốc. Rất nhiều thực lực thấp thần vương, thậm chí toàn thân đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt bị thương. Kịch liệt thống khổ bao phủ toàn thân bọn họ. Ai có thể đào tẩu, ai có thể công kích. Suy suy, vẫn là có hai người thả ra công kích. Đáng tiếc một người kinh mạch bị đốt bị thương. Thiên lực nhiễu loạn, công kích thả ra một nửa bị ép bỏ giờ. Một người khác thiên lực cũng nhiễu loạn. Pháp tắc công kích cuối cùng không cách nào ngưng tụ. Trong mắt của hắn đều là vẻ điên cuồng. Liều mạng ném ra một đạo thiên lực công kích muốn tiêu diệt Giang giật. Oanh, Giang giật thân thể bị hung hăng đập bay ra ngoài, ngực trực tiếp lõm vào, miệng phun tiên huyết, kém chút trực tiếp ngất đi. Trung phẩm thần khí chiến giáp cùng phục linh đan cứu được hắn một mạng. Xong rồi, hắn nhìn thấy hai đoàn hỏa diễm bay đến trong đám người ở giữa. Rất nhiều người ở giữa không trung lăn lộn, mặc dù không có thiêu chết một người, nhưng ít nhất có 13 người bị đốt thành trọng thương. Mà lên uổng phí 10 tên thần vương cùng cổ mộc công kích theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Rất nhiều thần vương trực tiếp bị đánh chết tươi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười vui mừng. Kế hoạch rất hoàn mỹ, Lạc Khuynh Nhan bố cục chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Cái này 17 tên thần vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu, cổ mộc công kích hai lần về sau, trước tiên hướng Giang giật bay vụt mà tới, hắn cũng không dám tiếp tục công kích. Vạn nhất Giang giật bị La Gia hoặc là Lạc Gia người chém giết đâu, hắn cùng Lạc Khuynh Nhan đều phải chết. A, tiểu tử này hỏa diễm qua bá đạo. Rất nhiều thần vương nhìn qua rất nhiều đốt cháy khét thi thể âm thầm kinh hãi. Vốn có người muốn nhân cơ hội đem Giang giật cho xử lý, giờ phút này cũng không dám làm loạn. Cổ mộc đã tới Giang giật bên người, hắn cũng không cố chiến cục, trực tiếp mang theo Giang giật hướng nơi xa thần châu phương hướng bay đi. Mọi người nghĩ đến Lạc Khuynh Nhan mệnh lệnh cuối cùng đều không dám loạn động. Dầm dầm dầm, bên này La Gia thần vương còn có ba cái vẻn vẹn bị thương nhẹ. Lạc Thủy bọn hắn cũng căn bản không có thời gian đuổi theo giết Giang giật. Toàn bộ toàn lực xuất thủ diệt sát La Gia thần vương. Chiến đấu vẻn vẹn tiếp tục thời gian một nén nhang, dùng La Gia 17 tên thần vương toàn bộ bị giết. Lạc Gia một tên thần vương trọng thương, ba tên thần vương vết thương nhẹ, chiến cuộc hạ màn kết thúc. Đương nhiên trận chiến này nếu không có Giang giật, Lạc Gia 10 tên thần vương tuyệt đối sẽ có phần lớn người chiến tử. Giang giật tiêu hao hai đoàn dung hợp hỏa diễm, đả thương nặng dòng dã 13 người, để chiến cuộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hô hô, Lạc Khuynh Nhan rất nghe lời tại phía trước chờ. Cổ mộc mang theo Giang giật bay vụt tiến vào thần châu. Cổ mộc giờ phút này còn lòng vẫn còn sợ hãi há mồm thở dốc. Một trận chiến này hung hiểm không chỉ có bắt nguồn từ La Gia thần vương, còn có Lạc Gia thần vương, vạn nhất đám người này không nghe Lạc Khuynh Nhan mệnh lệnh, sẽ phát sinh chuyện gì mời người nào cũng không biết. Bằng nhanh nhất nhanh chóng độ hướng mê vụ phong phi hành. Còn lại Lạc Khuynh Nhan ngươi giữ nguyên kế hoạch hành động. Giang giật thụ thương thật nghiêm trọng, hắn dặn dò một tiếng sau lập tức ngồi xếp bằng chuẩn bị chữa thương. Cái này 17 người diệt sát về sau, theo Lạc Khuynh Nhan phía sau kế hoạch, nhẹ nhõm có thể để La Phù bọn người đi một chút chặng đường oan uổng. Mọi người cũng có thể thành công đến mê vụ phong tìm tới Giang Tiểu Nô. lại bỏ chạy mê vụ xâm lâm. Tốt, Lạc Khuynh Nhan cùng Giang Dật có ước định, không thể để cho ngoại nhân nhìn ra quan hệ của hai người. Cho nên nàng khẽ vuốt cằm, chờ đợi bên kia chiến đấu kết thúc, thu thập chiến lợi phẩm cùng thi thể về sau. Nàng khống chế thần châu bay đi hạ lệnh, Lạc Thủy, ngươi để cho hai người phân biệt mang theo cái này 17 bộ thi thể. Hướng ba phương hướng bay đi, cách mỗi vạn lý ném một cỗ thi thể, chú ý đem bọn hắn đưa tin ngọc bội lưu lại, để La Phù theo ngọc bội tìm tới bọn hắn, mặt khác sở hữu chiến lợi phẩm giao cho cổ mộc, lưu tại các ngươi trên thân chỉ làm cho Lạc gia mang đến vô tận hậu hoạn. Tuân mệnh, Lạc Thủy cúi đầu nghe lệnh, hắn không biết Lạc Khuynh Nhan muốn làm gì. Nhưng tiểu thư này thành công bố cục diệt sát La Gia 17 tên thần vương, để bọn hắn tinh thần đại chấn. Có người còn tại ngờ vực vô căn cứ coi là Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hay là lần này bị bắt cóc chẳng lẽ cũng là một cái bẫy, mục đích là hủy diệt La Gia. Giang Dật không để ý đến Lạc Khuynh Nhan an bài, hắn nuốt một viên thuốc chữa thương về sau, nhìn một cái Đông Phương thì thào, tiểu nô, nhiều nhất còn có một ngày rưỡi, ta liền có thể đuổi tới mê vụ ngọn núi. Chờ ta. PS. Trời sáng muốn đi Sania khai niên hội. Số 4 trở về. Tenen cùng điểm xuất phát sở hữu đại thần đều muốn đi. Không có cách nào. Sở dĩ hôm nay cùng trời sáng canh ba. Tồn mấy chương. Không đến mức mở hội lúc quỳt canh. Số 5 tốt sau hội bộc phát mấy ngày. Chương 1354. Hết thảy có ta một ngày rưỡi thời gian. Không biết là Lạc Khuynh Nhan bố trí có hiệu quả, vẫn là La Phù không dám độc thân truy sát. Trên đường phi thường bình tĩnh, Giang Dật chữa thương một ngày rưỡi cũng khôi phục một chút, hành động vẫn là vô ngại, không có rễ nước cùng phục linh đan suy yếu kỳ cũng vượt qua. Theo khoảng cách mê vụ phong càng ngày càng gần, nội tâm của hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, liền thương thế đều quản không được nhiều như vậy. Lạc Thủy bọn người trở về, tự theo ở phía sau. Giang Dật nội tâm đại định, lần này chấp hành nhiệm vụ hai cái tiểu đội nhân số mặc dù rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người, nhưng cường giả cũng không nhiều, chỉ có hạ thống lĩnh nhi tử Hạ Thụy mang theo một chút thần tướng đỉnh phong. Thần tướng đỉnh phong giờ khắc này ở Giang Dật trong mắt cái rắm cũng không bằng. Đừng nói đi theo phía sau 10 tên miễn phí thần vương tay chân, coi như cổ mộc một người liền có thể toàn bộ chém giết. Sở dĩ các loại, chờ, khoảng cách mê vụ phong ngàn dặm sau, hắn trực tiếp ngừng chữa thương, dù sao thuốc chữa thương dược lực, còn có cường đại thân thể sẽ tự động phục hồi như cũ. Hắn xuyên thấu qua trong suốt thần châu vách tường khóa chặt phía trước. Nội tâm khuấy động vô cùng, trong đầu đều là cái kia động lòng người tiểu thị nữ thân ảnh. Phía trước rốt cục xuất hiện một tòa cự đại sơn phong. Sơn phong tả hữu nhìn không thấy bờ, khoảng chừng cao ngàn trượng, cả tòa ngừng núi to lớn đều bao phủ tại trong sương mù trắng. Như ẩn như hiện. Nơi này sương mù đặc biệt nồng đậm, đoán chừng cũng là mê vụ phong tồn tại. Hưu, một tên người mặc màu đen chiến giáp, ngực có một đóa mạ đà la tốn ký hiệu địa sát các võ giả bắn ra. Người này hiển nhiên là địa sát các chấp hành nhiệm vụ tiểu đội lưu thủ trinh sát. Hắn thật xa quát khẽ nói, địa sát các ngay tại nơi đây chấp hành nhiệm vụ. Đại nhân, xin hỏi có gì cần cống hiến sức lực địa phương? Cái này trinh sát phi thường thông minh, một là mặt ngoài thân phận, hay là nhắc nhở bên trong địa sát các người, có cường giả tới gần. Giang Dật hướng cổ mộc nhìn lướt qua, cái sau mở ra thần châu đại môn, ngạo nghễ bay ra ngoài, hắn thân thể cũng hiện ra địa sát các chiến giáp, lãnh mâu quét qua nói, Hạ Thụy ở đâu? Địa sát các trinh sát đôi mắt co rụt lại, địa sát thế nhưng là thống lĩnh cấp bậc cường giả, một tên địa sát ra tra hỏi. Chẳng lẽ thần châu người ở bên trong thân phận càng tôn quý? Lập tức hắn vội vàng một gối quỳ xuống, sợ hãi nói, hồi đại nhân, Hạ công tử ngay tại trong núi dẫn đường. Cổ mộc phi thường bá đạo quát khẽ một tiếng, trinh sát có chút chần chờ nhưng vẫn là không dám nói nhảm. Bên kia Lạc Thủy đám người đã ở phía sau chờ lệnh, Lạc Khuynh Nhan truyền âm qua, đem cái này mê vụ phong vây lên, nếu là chúng ta động thủ, các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên buông tha một người, toàn bộ chém giết, nếu không Lạc gia liền sẽ có đại phiền toái. Toàn bộ chém giết, Lạc Thủy hít một hơi lãnh khí, địa sát các có minh xác quy định, thành viên ở giữa không phải công kích lẫn nhau, như bị phát hiện giết chết vô luận, bọn hắn Lạc gia bản thân liền là địa sát các thành viên. Việc này nếu là bộc quang, Lạc gia sẽ chó gà không tha, Lạc Khuynh Nhan làm sao không biết, nhưng nàng cũng là không có biện pháp. mà lại nàng có một cái cực kỳ tốt kẻ chết thay. Giang Dật, nàng có thể đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên Giang Dật trên thân. Liền nói là Cổ Mộc giết, lần này chết đều là một chút tiểu nhân vật. Hạ Thụy đi với Lạc Gia tới nói cũng không đáng nhắc lên. Chỉ cần Tiêu Địch bên kia nói một câu, căn bản sẽ không liên lụy Lạc Gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể thả đi một cái người sống. Tản ra, vây quanh, nhớ kỹ tiểu thư lời nói, giống như khai chiến, tuyệt đối không thể thả đi một người. Lạc Thủy nhanh chóng hạ lệnh, còn lại 9 người bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh Cự Đại Sơn Phong bay đi. Cách mỗi vài dặm lưu lại một người, đem chọn ngọn núi mạch bao bọc vây quanh, bất quá mọi người cũng không có phóng thích khí tức cường đại. Hơn nữa còn ẩn núp đi, thần thức thời khắc tại bốn phía liếc nhìn, hưu, sơn phong bên trong Cổ Mộc mang theo trinh sát nhanh chóng phi hành. Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan cưỡi thần châu theo ở phía sau. Thần châu bay rất thấp, Giang Dật có thể xuyên thấu qua trong suốt vách tường nhìn thấy phía dưới một chút địa sát các võ. Giả ngay tại bốn phía tìm kiếm, hẳn là ở chỗ này tìm kiếm một loại dược thảo. Tiểu nô ở đâu? Lạc Khuynh Nhan, để Cổ Mộc tản ra thần thức tìm kiếm tiểu nô. Giang Dật nội tâm có chút gấp rút, Lạc Khuynh Nhan đưa tin ra ngoài, Cổ Mộc đã sớm đang dò xét, đáng tiếc ngọn núi này rất lớn, thần thức còn bị hạn chế có thể dò xét phạm vi phi thường nhỏ. Hiu hiu hiu, lần nữa đi về phía trước vạn trượng khoảng cách, phía trước đột nhiên có hơn 10 người thần tướng bắn ra. Toàn bộ khóa chặt Cổ Mộc, sắc mặt có chút biến ảo, một người chắp tay nói, vị đại nhân này, chúng ta là Lam Sư Thành người của Hạ gia. Xin hỏi có gì chỉ giáo? Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang. Tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó một cái như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Cái này tiện nữ nhân lại dám làm tổn thương ta, giết nàng cho ta, giết nàng, ta là Địa Sát Các đệ tử, các ngươi dám giết ta, Địa Sát Các tổng các diệt các ngươi cả nhà. Một đạo để Giang Dật toàn thân đều run rẩy lên khẽ kêu tiếng vang lên. Ánh mắt của hắn đỏ lên, bạo hống, là tiểu nô, Cổ Mộc, cho ta toàn bộ giết. Hưu, Cổ Mộc đối với Giang Dật mệnh lệnh không có nửa điểm chần chờ. Một tay bắt lấy tên thám báo kia bị hắn một chảo tươi sống vồ nát. Một cái tay khác bên trong thiết côn xuất hiện, trực tiếp một cái quét ngang. Phía trước cản đường 10 cái thần tướng toàn bộ bị tươi sống đập chết. Hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tiêu xạ mà đi. Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan theo thần châu bên trong bắn ra. Giang Dật trước tiên nuốt phục linh đan, như một cái như cự thú gào thét mà đi. Tiểu nô, thiếu gia đến rồi, thiếu gia. Phía trước giữa không trung, một tên mặc màu đen chiến giáp, giờ phút này phía sau lưng chiến giáp toàn bộ bạo liệt. Lộ ra hai phiến vũ rực, đầu đầy tóc lục đằng đằng sát khí tuyệt mỹ thiếu nữ nghe được Giang Dật thanh âm thân thể mềm mại. Kịch liệt run lên, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, nước mắt như hoàng hà tràn lan rì rào rơi xuống. Bản triều Giang tiểu nô đánh tới 4-5 tên thần tướng. Còn có một cái khôi ngô công tử ca cảm nhận được Cổ Mộc khí tức cường đại về sau. Toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong tay bọn họ bản sáng lên các loại quang mang, giờ phút này cũng rốt cuộc không dám công kích, hoảng sợ nhìn qua nhanh chóng chạy tới Giang Dật Lạc Khuynh Nhan Cổ Mộc. Thiếu gia. Thật là thiếu gia, ta nghĩ ngươi nghĩ thật đáng a. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhìn thấy tấm kia mộng dắt hồn lượn quanh mặt, Giang tiểu nô rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình. Như một cái bị ủy khuất tiểu cô nương nhìn thấy thân nhân của mình. Một bên gào gào khóc lớn, một bên hóa thành một đạo tật phong nhào vào Giang Dật trong ngực. Hai tay ôm thật chặt lại Giang Dật, tựa hồ sợ hắn biến mất. Đừng sợ, tiểu nô, thiếu gia tại đây. Ai cũng không thể khi dễ ngươi. Giang Dật nội tâm cũng phải nát. Trong khoảng thời gian này đến hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến Giang tiểu nô. Không giây phút nào đều đang lo lắng nàng. Sợ nàng bị nửa điểm tổn thương. Sợ nàng chết đi. Rốt cuộc tìm được nàng. Cũng kịp thời đuổi tới không để cho nàng bị thương tổn. Hắn treo ở trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống. Nhìn xem ủy khuất khóc lớn Giang tiểu nô. Hắn rất nhanh lại nổi giận vô cùng. Nhìn lướt qua Hạ Thụy bọn người. Đối Cổ Mộc giống giận, ngươi là người chết sao còn đứng ngốc ở đó làm gì, toàn bộ giết cho ta. Hưu, Cổ Mộc bay đi, Giang tiểu nô lại sợ hãi hét dầm lên nói. Không được, thiếu gia, không thể loạn giết người. Bọn hắn là Địa Sát Các, cái kia vẫn là Hạ thống lĩnh nhi tử, giết lại có đại phiền toái. ta quản hắn Thiên Vương lão tử nhi tử, ai dám tổn thương ngươi, giết không tha. Giang Dật phi thường bá đạo giống giận, vỗ vỗ Giang tiểu nô cõng, giọng nói vừa chuyển nhẹ giọng nói ra, đừng sợ tiểu nô, hết thảy có ta. Nghe được cuối cùng bốn chữ, Giang tiểu nô cũng không cố kỵ gì, trong lòng nàng Giang Dật chính là nàng thiên, chỉ có hắn tại, thiên vĩnh viễn sẽ không sập. Không, các ngươi không thể giết ta. Hạ Thủy bị ổ mộc cuồng bạo sát khí bao phủ, phát ra một tiếng gào lên đau xót, nhưng câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, cổ mộc cây kia to lớn tiết côn đập ầm ầm dưới, trong nháy mắt đem hắn thể thành một cục thịt bùn. Chương 1355, mê vụ xâm lâm. Giết, bên này động thủ, phía ngoài Lạc Thủy bọn người lập tức lên núi phòng trong giết mà đến. Tại Giang Dật hạ lệnh một khắc này, mê vụ phong chú định biến thành địa ngục. Mê vụ phong nội nhân thật nhiều, Hạ Thụy lần này tự mang theo mấy chục người, còn có đi ra nhiệm vụ gần trăm người, tăng thêm Giang Tiểu Nô cùng nhau một cái ngồi giữa đội. Cộng lại có chừng hơn 100 người, bất quá không có một tên thần vương, Giang Dật bên này 11 cái thần vương, thực lực này cách xa quá tốt đẹp đại, vẻn vẹn thời gian một nén nhang toàn bộ địa sát các người bị chém giết sạch sẽ. Giang Dật ôm Giang Tiểu Nô tại một cái thạch phong bên trên đứng thẳng, thờ ơ lạnh nhạt. Nội tâm ngược lại là không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Bởi vì những người này căn bản là Lạc gia thần vương giết. Lạc gia sợ hãi tiết lộ phong thanh. Sở dĩ Lạc Khuynh Nhan hạ lệnh toàn bộ xử lý. Hắn cũng tin tưởng cái tội danh này không phải hắn chịu lấy. Liền là La gia chịu lấy. Dùng Lạc Khuynh Nhan trí tuệ, tuyệt đối sẽ có sắp xếp. Quả nhiên, Lạc Khuynh Nhan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lạc Thủy bọn người bố trí tại rất không đáng chú ý địa phương, vứt xuống một chút kia 17 tên La gia thần vương trên người chiến giáp mảnh vỡ. Còn có một khối bị hủy diệt đưa tin ngọc bội, những này về sau nhưng chính là bằng chứng a. Thiếu gia thủ hạ tốt cường đại, Giang Tiểu Nô đã ngừng thút thít, nhưng thân thể mềm mại vẫn là tại có chút rung động. Nàng hai tay gắt gao ôm Giang Dật, sợ hắn biến mất, một đôi mắt to kinh nghi bốn phía liếc nhìn, có chút nghĩ không thông Giang Dật là cùng nàng cùng một chỗ phi thăng. Vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu phục nhiều như vậy thần vương thủ hạ, chẳng lẽ Giang Dật thực lực đã đạt tới thần đế cảnh, nhưng Giang Dật khí tức cảm giác rất yếu a. Nàng không biết trong này 10 người thế nhưng là tùy thời có thể phản sát Giang Dật. Nàng chỉ là từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo, nhà nàng thiếu gia quả nhiên không phải phàm nhân, nàng liều mạng lâu như vậy mới trở thành địa sát các đệ tử chính thức, Giang Dật lại có thể khống chế một đám thần vương. Tốt, có thể đi. Lạc Khuynh Nhan thu được Lạc Thủy đưa tin, hướng Giang Dật cung kính bẩm báo. Giang Tiểu Nô có chút đề phòng hướng Lạc Khuynh Nhan nhìn lại. Dù sao nữ tử này khí chất tướng mạo quá xuất chúng. Chẳng lẽ Giang Dật lại tại thượng giới thu một cái thiếu phu nhân? Đi thôi, Giang Dật vung tay lên, mang theo Giang Tiểu Nô Lạc Khuynh Nhan cùng Cổ Mộc lên Thần Châu. Một đám người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phụ cận mê vụ xâm lâm bay đi. Giang Tiểu Nô lên Thần Châu về sau, phát hiện phương hướng không đúng, có chút nghi ngờ hỏi, thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu a? Ha ha, ngươi đừng quản, đi theo thiếu gia chính là, chúng ta đằng sau còn có một đám chó hoang đâu. Giang Dật lôi kéo Giang Tiểu Nô ngồi phía trước khoang thuyền trên ghế, khẽ vuốt mái tóc của nàng, rất là đau lòng nói ra, Tiểu Nô, trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ, đều là thiếu gia không dùng. Không khổ, Giang Tiểu Nô lắc đầu, đầy mắt thâm tình nhìn qua Giang Dật nói, chỉ cần có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ, lại khổ gấp 10 ta cũng nguyện ý. Muội muội, đây là tình muội muội đi. Lạc Khuynh Nhan ở một bên nhìn xem, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Giang Dật quét nàng một chút, có chút bất mãn nói ra, ngươi còn đứng ở bên trong làm gì, lăn ra ngoài. Lạc Khuynh Nhan có chút u oán lắc lắc phong đồn đi ra ngoài. Giang Tiểu Nô lúc này mới nghi hoặc hỏi, thiếu gia, nàng là ai a? Còn có đám kia thiên sát đều là ngươi thủ hạ sao? Việc này nói rất dài dòng, về sau sẽ nói cho ngươi biết đi. Giang Dật khẽ mỉm cười nói, vẫn là nói một chút ngươi tại Lam Sư thành sự tình đi. Còn có ai khi dễ ngươi, quay đầu thiếu gia giúp ngươi làm chủ. Giang Tiểu Nô rất ngoan ngoãn giảng thuật, nói lên nàng phi thăng Lam Sư thành phụ cận phi thăng đài. Sau đó được đưa tới Lam Sư tử bộ lạc, cuối cùng gia nhập địa sát các, một đường gian khổ nhận nhiệm vụ sự tình. Thông thông, Giang Tiểu Nô còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lạc Khuynh Nhan bước nhanh đến, bẩm báo nói, La phủ bọn hắn đến mê vụ ngọn núi, Lạc Thủy bọn người lưu lại bộ phận cơ quan bị va chạm. Nhanh như vậy, Giang Dật đôi mắt lạnh xuống, trầm giọng hỏi, trước ngươi không phải có bố trí sao, vì sao bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm tới đến Mê Vụ Phong? Lạc Khuynh Nhan trước đó đem kia mười mấy bộ thi thể phân biệt hướng hai cái phương hướng ném đi. Giống như La Phủ bọn người một đường lần theo thi thể đuổi theo cha. Kia đoán chừng chưa được mấy canh giờ cũng không hội đến Mê Vụ Phong. Lạc Khuynh Nhan lại cũng không lộ ra ngoài ý muốn, có chút đắng chát chát nói ra, La Phủ nhị thúc rất có thể xuất quan, người này một mực là La Gia quân sư, đa mưu túc trí, điểm ấy bố trí bị nhìn xuyên cũng bình thường, nếu quả như thật là cái lão quái này, đoán chừng cũng sẽ tính tới chúng ta thẳng đến Mê Vụ xâm lâm. Nhiều nhất ba nén hương thời gian bọn hắn liền sẽ đuổi kịp. Ếch, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, liên thanh hỏi, chúng ta còn bao lâu đến Mê Vụ xâm lâm? Lạc Khuynh Nhan duỗi ra ba ngón tay, trầm giọng nói ra, ít nhất cũng phải ba nén hương thời gian. Bất quá, ta đã để Lạc Thủy điều ba người đi chịu chết, hy vọng có thể kéo thêm một chút thời gian. Chịu chết, Giang Dật ám đạo Lạc Khuynh Nhan người này quá độc ác. Chính mình tộc nhân nói hy sinh tự hy sinh, trên mặt còn không có nửa điểm vẻ áy náy. Hắn đôi mắt lấp lóe trầm ngâm, ba người coi như từng cái đi chịu chết, cũng kéo không mất bao nhiêu thời gian. Bọn hắn nhiều nhất tiến vào Mê Vụ xâm lâm mà thôi. Giống như Hà thống lĩnh không dẫn người đến đây, hoặc là nói mang theo cường giả quá ít, bọn hắn coi như đi vào Mê Vụ xâm lâm cũng nguy cơ sớm tối. Nhà các ngươi viện quân lúc nào đến? Giang Dật quay đầu vấn đạo, giống như Lạc gia viện quân kịp thời chạy đến lời nói. Vậy bọn hắn còn có sống tiếp hy vọng, như địa sát các cùng Lạc gia cường giả không đến, bằng vào bọn hắn chút người này, nhẹ nhõm sẽ bị La Phủ chém giết. Không biết. Lạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, tiến vào Yên Vũ Sơn Mạch về sau, nơi này có một loại lực lượng kỳ lạ, đưa tin trở nên khó khăn, Lạc Thủy bọn hắn căn bản không thể cự ly xa đưa tin, cũng không có tu được bất luận cái gì đưa tin. Móa, Giang Dật nổi giận đùng đùng đứng lên, khóa chặt Lạc Khuynh Nhan hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt không có? Không có cách nào, Lạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, chỉ có thể để Lạc Thủy bọn hắn từng cái đi chịu chết. Kéo La Phù bọn hắn cho chúng ta sáng tạo thời gian, dạng này không được, Lạc Thủy bọn người từng cái đi chịu chết tác dụng cũng không lớn. La gia bên kia thế nhưng là có 30 tên thần vương, còn có 2 tên thần vương đỉnh phong, làm không tốt toàn bộ hội hy sinh vô ích, căn bản không thể kéo quá lâu thời gian. Hắn đôi mắt chớp động, nguy cơ sinh tử hạ tư duy trở nên phá lệ rõ ràng. Rất nhanh hắn quát lớn, không được, chúng ta nhất định phải thoát khỏi đối phương trưởng khống. Chúng ta không thể cưỡi thần châu, để Lạc Thủy phái một người đến khống chế thần châu hướng Mê Vụ xâm lâm bay đi. Chúng ta xuống dưới đường vòng đi Mê Vụ xâm lâm, mà lại cổ mộc đều muốn tách ra đi. Các ngươi gia tộc những người còn lại toàn bộ tách ra đi. Rời đi thần châu đường vòng, Lạc Khuynh Nhan như vẽ lông mày nhíu lên, có chút chần chờ bất định nói ra. Không có thần châu, chúng ta tao ngộ hỗn độn thú sẽ phi thường phiền phức. Mà lại đường vòng, không có cổ mộc mang theo phi hành. Đến Mê Vụ xâm lâm thời gian hội càng lâu, trên đường không xác định nhân tố rất rất nhiều. Giang Dật quả quyết khoát tay nói, đi như thế nào cũng sẽ không an toàn. Ta chỉ hỏi ngươi dạng này La Phù muốn tìm tới chúng ta có phải hay không càng khó khăn. Như vậy, muốn tìm tới chúng ta thực sự rất khó. Lạc Khuynh Nhan nghĩ nghĩ nói, sau đó lại chần chờ nói, bất quá, không có nhiều như vậy bất quá. Tiểu nô, đi, Giang Dật phi thường bá đạo cắt ngang Lạc Khuynh Nhan. Mang theo Giang Tiểu Nô đi ra phía ngoài, hắn để cổ mộc giải trừ hỗn nguyên giới tinh thần liên hệ. Hắn luyện hóa sau mang theo Giang Tiểu Nô bay xuống thần châu. Lạc Khuynh Nhan không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Giang Dật phân phó, triệu tập một người khống chế thần châu, đồng thời dặn dò cổ mộc Lạc Thủy một phen, đi theo Giang Dật bay vụt hạ thần châu. Hiu, thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Giang Dật mang theo Lạc Khuynh Nhan Giang Tiểu Nô về phía tây phía nam phóng đi. Cổ mộc lại chỉ có thể khổ bức một người hướng bắc mới bay đi. Những người còn lại tách ra chạy trốn. Tất cả mọi người tại thời khắc này nội tâm đều căng thẳng. La Phù bọn người tựa như một đám tử thần tại ở gần. Bọn hắn đuổi kịp ai, ai liền có khả năng vẫn lạc. Chương 1356, quỷ âm động sự thật chứng minh. Giang Dật quyết định là chính xác. Lạc Thủy liên tục phái ba người đi chịu chết, lại gần như không có kéo dài bất luận cái gì thời gian. Ba người kia không tới gần công kích, La Phù bọn người căn bản bất vi sở động, tiếp tục hướng Mê Vụ xâm lâm bay đi, mà tại ba người không kiên nhẫn lúc công kích, La Phù tự mình xuất thủ trực tiếp miểu sát ba người. La Phù bên người có một cái vóc người nhỏ gầy, râu tóc lông mày gần như đi xong lão giả. Hắn đôi mắt nhỏ híp nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước, chờ đợi người thứ ba bị đánh giết về sau. Hắn trầm giọng nói ra, trên đường bất kỳ tình huống gì đều đừng quản, bay thẳng đi mê vụ xâm lâm. Bọn hắn không đường có thể đi, chỉ có đi mê vụ xâm lâm mới có thể gia tăng một chút cơ hội sống sót. Nghe nhị thúc. La Phù nhẹ gật đầu, vung tay lên mang theo mọi người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước mới bay đi. Cái này nhị thúc từ nhỏ hắn tự rất sùng bái cùng tôn kính. Giống như không phải hắn La gia sớm diệt vong, người này âm hiểm độc ác, trí kế bách xuất, đa mưu túc trí tại Thần Ưng Thành là có tiếng. Hắn dưới tình huống bình thường sẽ không nhìn nhầm. Bên kia Lạc Thủy không dám tiếp tục phái người chịu chết, mà là dựa theo Lạc Khuynh Nhan bố trí, để một người khống chế Thần Châu, còn lại 6 người hướng tứ phía 8 mới bay trốn mà đi. Tăng gia La Phù bọn người tìm tới Lạc Khuynh Nhan giang giật độ khó. Hiu, vẻn vẹn 3 nén hương thời gian không đến, mọi người tự đuổi kịp Thần Châu. Thần Châu phía trước liền là một mảnh bị mây mù bao phủ to lớn xâm lâm. La Phù cười lạnh một tiếng, vung tay lên nói, còn muốn trốn toàn thể chú ý. Khác, đừng, giết chết tiểu tử kia. Thần Châu mở ra cấp cao nhất cấm chế, sở dĩ coi như La Phù thần thức cũng vô pháp dò xét đi vào. Mọi người căn bản không biết bên trong có ai, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ gào thét mà đi. La Phù cách vạn trượng khoảng cách, hai tay đánh ra kỳ quái thủ ấn, quát lớn, Già La thủ, ông, Thần Châu trên không một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện. Bàn tay kia khoảng chừng trăm trượng đại, đột nhiên hướng phía dưới Thần Châu chộp tới, mà ngay tại bay thật nhanh Thần Châu bị bắt lại sau vậy mà không cách nào động đậy. Thần Châu quang mang lấp lánh, không ngừng rung động, tựa hồ nghĩ cực lực thoát khỏi bàn tay lớn kia. Bành, cuối cùng Thần Châu vẫn là tránh thoát đại thủ trói buộc. Bàn tay lớn kia cũng sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, nhưng Thần Châu lại bởi vậy làm trễ nải thời gian 3 cái hô hấp. La Phù bọn người tốc độ cỡ nào nhanh, thời gian 3 cái hô hấp đủ để cho bọn hắn bay đến Thần Châu. Phía trước ngàn dặm đi, phá cho ta. La Phù trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ màu trắng chiến phủ. Vung lên một nửa hình tròn, phụ cận không gian đều chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Chiến phủ hóa thành một đạo bạch quang trùng điệp bổ vào Thần Châu bên trên. Thần Châu cấm chế quang mang đại thịnh, làm người ta không dám chói mắt, nhưng trong nháy mắt ảm đạm xuống, một đạo nổ vang to lớn Thần Châu bị chặn ngang chém đứt. Cấm chế hủy đi sau cái này Thần Châu liền là một đống gỗ, bị kinh khí cường đại nát thành bột mịn, một thân ảnh hiển lộ ở giữa không trung. 31 đạo thần thức liếc nhìn đi qua, toàn bộ kinh nghi không thôi, bởi vì Thần Châu bên trong chỉ có một tên thần vương, cũng không có Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan. Chẳng lẽ hai người bị cái này thần vương cất vào không gian thần khí bên trong, nhưng vừa rồi La Phù, Già La thủ không gian chấn động đến lợi hại như vậy. Nếu như là phổ thông không gian thần khí đã sớm chấn động ra. La Phù nhị thúc La Kỵ, một đôi nhỏ bé trong đôi mắt tinh mang lập lòe, lạnh giọng đùa cợt nói ra, thay mận đổi đào vàng thau lẫn lộn ngược lại là rất thông minh a. Suy suy, bên kia có các vị La gia thần vương đã động thủ. La gia một tên khác thần vương đỉnh phong La Thiết trực tiếp thả ra công kích linh hồn, để Lạc gia thần vương tự bạo cơ hội đều không có, bị trong nháy mắt cầm xuống. Thần vương bị cầm xuống sau, La Phù để cho người ta phong ấn hắn đan điền, lúc này mới lạnh giọng hỏi, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta, không muốn chịu tội, tự nói cho ta cái kia tiểu thiên thần cùng Lạc Khuynh Nhan bỏ chạy phương hướng nào. Bọn hắn đi bên kia. Thần vương tay hướng Giang Dật bọn người đào tẩu phương hướng chỉ một cái. Ánh mắt mọi người tự động hướng bên này quét qua. La Phù nhị thúc La Kỵ trong nháy mắt kịp phản ứng, hoảng sợ nói, không tốt, hắn muốn tự sát, đáng tiếc, mọi người phản ứng đã muộn. Tên này thần vương linh hồn đột nhiên bạo liệt, cả người thân thể run lên, thất khiếu chảy máu mà chết. La Phù cùng La Thiết La Kỵ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. La Phù trầm giọng hỏi, nhị thúc, làm sao bây giờ? Không có cách nào. La Kỵ khẽ lắc đầu thở dài nói, bọn hắn còn thừa lại 6, 7 người, nếu như ta không có đoán sai, toàn bộ người hẳn là chia ra trốn. Nếu như chúng ta chia ra truy, có 7 thành cơ hội đuổi kịp Lạc Khuynh Nhan cùng Giang Dật. Nhưng Lạc gia lão lục bọn hắn ngay tại đằng sau, nói không chừng chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng đều bị đánh giết. Sở dĩ giống như tộc trưởng tin tưởng lời của ta, chúng ta hẳn là trực tiếp tiến vào mê vụ xâm lâm. Ôm ngây đợi thỏ, ôm cây đợi thỏ, La Phù lông mày nhíu lại, có chút chần chờ nói ra, vạn nhất bọn hắn không vào mê vụ xâm lâm, mà là lạnh lẽ lẻn về Lam Sư Tử Bộ Lạc đâu, chúng ta lần này tự phí công nhọc sức, còn không công chết 17 cái tộc nhân. La Kỵ bất đắc dĩ thở dài nói, không có cách, chỉ có đánh cược một keo, tộc trưởng chính ngươi quyết định đi, vậy liền đánh cược một lần. La Phù cuối cùng lựa chọn tin tưởng La Kỵ, cái này nhị thúc đời này rất ít nhìn nhầm, hắn kết luận sự tình 89/10 là thật, Lạc gia lục trưởng lão bọn người ngay tại đằng sau, lúc nào cũng có thể đuổi theo, bọn hắn nếu là chia binh truy sát, rất có thể hội toàn quân bị diệt, sở dĩ hắn chỉ có thể cược giang giật đám người cũng không có đào tẩu, mà là đường vòng đi mê vụ xâm lâm. Đi, vào mê vụ xâm lâm bên trong, 10 người một tổ, tản ra, 31 người chia 3 tổ, bắn thẳng đến mê vụ xâm lâm bên trong đi, tại La Kỵ an bài xuống, phân biệt hướng 3 cái địa điểm chạy đi, cái này 3 cái điểm là La Kỵ đã sớm suy tính ra. Giang giật bọn hắn tiến vào mê vụ xâm lâm, cuối cùng rất có thể đi cái này 3 cái điểm ẩn núp, bởi vì cái này 3 cái điểm là tuyệt đối an toàn. Bọn hắn sớm đi nơi này mai phục, chậm đợi giang giật bọn người vào cuộc. Hiu, mê vụ xâm lâm biên giới Tây Nam, Giang Tiểu Nô mang theo giang giật một đường cuồng bay, Lạc Khuynh Nhan tại phía trước dò đường. Giang giật không có phục dụng phục linh đan, tốc độ quá chậm. Giang Tiểu Nô tốc độ một cái rất nhanh, đạt tới thiên thần cảnh sau tốc độ lại so trung giai thần tướng Lạc Khuynh Nhan kém một chút. Sở dĩ Giang Tiểu Nô mang theo giang giật hội nhanh rất nhiều. Giang giật vốn muốn cho Giang Tiểu Nô vào Hỗn Nguyên Châu, Hắc Thần cũng ở bên trong, nhưng Giang Tiểu Nô chết cũng không nguyện ý, nàng chịu đủ lo lắng bị sợ thời gian, quyết định về sau cùng Giang giật chết cũng không tách ra. Giang giật không có cách, không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, chỉ có thể để nàng mang theo chính mình phi hành, chúng ta nhất định phải xuyên qua mê vụ xâm lâm 10 vạn lý, đến nơi này mới tính an toàn. Khi tiến vào mê vụ xâm lâm về sau, Lạc Khuynh Nhan lấy ra một phần địa đồ chỉ vào một cái điểm nói. Tiến vào trong rừng rậm về sau, mộc hệ hỗn độn thú rất nhiều, mặc dù lực công kích so sánh hắn hệ hỗn độn thú mà nói yếu nhược, nhưng chúng nó giỏi về ngụy trang đánh lén, mà lại dắt một phát động toàn thân, chỉ cần bị cuốn lấy sẽ gặp vô cùng vô tận hỗn độn thú công kích. Đây là ngoài rừng rậm rộng 3 cái điểm an toàn, chúng ta muốn đi địa phương tên là Quỷ Âm Động, nơi này có kỳ quái quỷ âm, hỗn độn thú không dám tới gần, người phục dụng không có dễ nước, hẳn là có thể chống đỡ được quỷ âm. Tốt, liền đi nơi này, Giang giật nhẹ gật đầu. Cái này quỷ âm hẳn là cùng loại thần âm thiên kỹ, a là linh hồn công kích. Chính hắn cảm ngộ thần âm thiên kỹ tăng thêm không có dễ thủy tuyệt đối có thể chống đỡ được. Giang Tiểu Nô càng là đối với công kích linh hồn gần như coi thường. Chỉ cần có thể đến nơi này, mọi người tự tạm thời an toàn, còn sự tình phía sau, đến quỷ âm động lại nói. Vừa tiến vào mê vụ xâm lâm, thế nhưng là thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Khuynh Nhan rất thông minh, đáng tiếc lần này gặp được một cái càng khôn khéo hơn lão già. Các nàng không biết La Phù người giờ phút này đoán chừng đã đến quỷ âm động, đang đợi chính các nàng đưa tới cửa. Chương 1357, Giang Tiểu Nô năng lực mới. Dừng lại, phía trước gặp nguy hiểm. Lạc Khuynh Nhan tại trong rừng lao nhanh, đột nhiên nghe phía sau Giang Tiểu Nô quát khẽ, nàng thần thức quét qua có chút hồ nghi nhíu nhíu mày nói. Ta cũng không có dò xét đến hỗn độn thú, Tiểu Nô tiểu thư, người dò xét đến tình huống như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là cảm giác gặp nguy hiểm. Giang Tiểu Nô lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang giật phi thường quả quyết hạ lệnh, đi vòng qua, tiến vào mê vụ xâm lâm về sau, ba người không có từ trên không phi hành mà đi. Như thế sẽ chết rất nhanh, toàn bộ mê vụ xâm lâm đều bị xương trắng bao phủ. Từ trên cao nhìn xem đến, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thần thức cũng chỉ có thể dò xét đến một chút thương thiên cổ thụ. Như ai dám từ phía trên phi hành, đem rất có thể kinh động phía dưới vô số hỗn độn thú. Tiếp theo kinh động xâm lâm chỗ sâu nhất nhất cường đại mấy chục con viễn cổ cấp hỗn độn thú. Giờ phút này ba người trong rừng rậm hành tẩu, nhưng tầm nhìn cùng thần thức ngược lại dò xét hội càng xa một chút. Đương nhiên, Giang Giật cùng Giang Tiểu Nô thần thức cũng không thể dò xét. Mà lại Giang Tiểu Nô tựu chưa bao giờ phát ra qua thần thức. Nàng tu luyện công pháp cùng nhân loại bình thường hoàn toàn không giống. Chính vì vậy, Giang Giật lựa chọn tin tưởng Giang Tiểu Nô, đặc thù chủng tộc khẳng định có chỗ đặc thù. Giang Tiểu Nô đối với công kích linh hồn gần như coi thường. Đó có thể thấy được nàng bộ tộc này đến cỡ nào kỳ lạ. Hưu, Lạc Huynh Nhan mặc dù có chút không tình nguyện, Giang Dật hạ lệnh nàng cũng không có cách, chỉ có thể đi theo hai người đường vòng mà đi. Nhưng mà bôn tẩu một nén nhang về sau, Giang Tiểu Nô lần nữa quát khẽ nói, thiếu gia, phía trước lại có nguy hiểm, chúng ta từ bên này đi. Ây, Lạc Huynh Nhan có chút bó tay rồi, nàng thần thức coi như không tệ, đem phía trước dò xét mấy lần cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Giống như không ngừng quay tới quay lui, các nàng khi nào mới có thể đến quỷ âm động vạn nhất la phù người đuổi theo tới đâu. Tốt, Giang Dật đối với Giang Tiểu Nô nói gì nghe nấy, Lạc Huynh Nhan chỉ có thể cười khổ đuổi theo. Tại một nén nhang hậu Giang Tiểu Nô lần nữa yêu cầu chuyển hướng. Lạc Huynh Nhan đều chẳng muốn nhô ra thần thức, dù sao đi theo hai người đi chính là nàng một cái nô lệ căn bản không có quyền lên tiếng. Chuyện thần kỳ phát sinh, ba người dòng dã chuyển nửa canh giờ, một cái hỗn độn thú đều cũng không có tao ngộ. Lạc Huynh Nhan rốt cục có chút động dung, giống như không phải phụ cận hỗn độn thú bị dẫn đi. Như vậy Giang Tiểu Nô nha đầu này tự phi thường đáng sợ. Vẻn vẹn một cái nho nhỏ thiên thần, lại có thể su cát tị hung, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Giang Dật cũng phát hiện vấn đề. Hắn hiếu kỳ thấp giọng hỏi thăm về đến, Tiểu Nô, đây là có chuyện gì? Ngươi thật có thể cảm ứng sở hữu nguy hiểm? Không phải cảm ứng nguy hiểm, Giang Tiểu Nô thấp giọng giải thích, ta đột phá thiên thần hậu, xuất hiện một loại năng lực mới, tại ta sau khi biến thân của ta giác quan sẽ phi thường nhạy cảm. Ta vừa rồi ngửi thấy hỗn độn thú khí tức. Bởi vì loại năng lực này, ta mới tại nhiều lần nhiệm vụ bên trong sống tiếp được. A nha, đi, Giang Dật tinh thần đại chấn. Có Giang Tiểu Nô loại này biến thái năng lực, bọn hắn tại mê vụ xâm lâm bên trong có thể như cá gặp nước. Sớm đánh giá ra hỗn độn thú nhẹ nhõm tránh đi, thẳng tới quỷ âm động. Giang Tiểu Nô là chủng tộc gì làm sao chưa từng nghe thấy a? Lần nữa qua nửa canh giờ, một đường vẫn như cũ thông suốt, không có tao ngộ một cái hỗn độn thú. Lạc Huynh Nhan âm thầm kinh nghi, Giang Tiểu Nô bằng chừng ấy tuổi liền có thể từ hạ giới phi thăng lên đến. Tốc độ phi hành nhanh như vậy, còn có thần kỳ như vậy năng lực, nàng chưa từng nghe nói hạ giới còn có như thế cường đại đặc thù chủng tộc. Hạ giới linh khí thiếu thốn, là rất khó dựng dục ra cường đại chủng tộc, nếu có như thế kỳ dị chủng tộc, đoán chừng đã sớm tại thượng giới truyền ra, coi như không có truyền ra cũng sẽ trở thành siêu cấp thế lực phụ thuộc giới diện. Như thế nào lại đơn độc phi thăng lên đến? Lạc Huynh Nhan không nghĩ ra. Đi thời gian dài như vậy, hẳn là cũng nhanh đến quỷ ảnh động, nàng không dám suy nghĩ nhiều. Thần thức phúc tràn ra đi tinh tế dò xét, quỷ ảnh động rất an toàn. Đây là Lam Sư thành phụ cận mọi người đều biết sự tình. Nhưng thật an toàn sao? Lạc Huynh Nhan chưa từng tin tưởng truyền ngôn. Chỉ tin tưởng mình phán đoán. Chậm rãi, phía trước địa hình bắt đầu biến ảo. Nguyên bản một mực đi tới đều là rậm rạp tùng lâm. Phía trước một phiến khu vực cũng không có cây cối, mà là một mảnh hoang nguyên, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì cỏ dại. Phía trước có rất nhiều kỳ dị thạch phong, còn không có tới gần bên kia tựu truyền đến như có như không tiếng gió. Nghe đúng như là quỷ khóc sói gào. Đi, đi vào, Giang Tiểu Nô cũng không có cảm ứng được phía trước có hỗn độn thú khí tức. Giang Dật các loại, chờ, Lạc Huynh Nhan dò xét một phen về sau, vung tay lên mọi người hướng phía trước chậm rãi đi đến. Thạch phong quần ở giữa có một cái sơn động nhỏ, này sơn động dọc theo đi dưới nền đất, giờ phút này cửa hang có 12 tên thần vương ẩn núp. Một tên thượng giới thần vương trong tay một viên màu vàng hạt châu nhỏ đột nhiên sáng lên. Hắn lập tức hưng phấn quát khẽ, nhị trưởng lão thái thần, Lạc Huynh Nhan cùng cái kia tiểu thiên thần tới, toàn bộ thối lui đến quỷ âm động tận cùng bên trong nhất thu liễm khí tức. Chờ bọn hắn vào đây lại nói, la ba, bóp nát ngọc bội. Để tộc trưởng cùng nhị trưởng lão La Thiết trưởng lão lập tức tới. Giống như Lạc Huynh Nhan ở nơi này, nàng khẳng định sẽ nhận ra cái này màu vàng hạt châu nhỏ. Thứ này là kiện kỳ bảo, có thể xuyên thấu qua nó vô thanh vô tức cảm ứng phương viên mấy vạn trượng khoảng cách cảnh vật. Đây không phải thần thức dò xét, bị dò xét người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như là thần thức dò xét, đoán chừng Giang Dật các nàng đã giật mình, bị phân công đến quỷ ảnh động bên này 12 người. Cũng không có thần vương đỉnh phong, sở dĩ La Phù đem cái này bảo vật giao cho bọn hắn. Đồng thời nói cho bọn hắn một khi phát hiện Giang Dật cùng Lạc Huynh Nhan không thể động thủ. Mà là trước tiên đưa tin cho bọn hắn, nơi này đưa tin rất khó khăn, bất quá đem đưa tin bóp vỡ ngọc bội, La Phù bên kia sẽ lập tức có cảm ứng, cũng sẽ biết rõ Giang Dật cùng Lạc Huynh Nhan xuất hiện. Từ đó trước tiên chạy tới, ô ô, tiếng gió rít gào, bén nhọn chói tai, như là bình thường thiên thần đoán chừng không dám tiến lên. Biết khó mà lui, Giang Dật cũng cảm giác có chút không dễ chịu, nếu không phải hắn cảm ngộ thần âm thiên kỹ, giờ phút này đã tức đến muốn phun máu. Lạc Huynh Nhan tốt hơn nhiều, linh hồn nàng đạt tới thần tướng đỉnh phong, điểm ấy trình độ công kích đối nàng cơ bản không có quá lớn thương hại. Giang Tiểu Nô càng là cùng một cái không có chuyện gì người. Cái này lại để Lạc Huynh Nhan âm thầm ngạc nhiên. Đi, Giang Dật cắn răng quát khẽ. Lạc Huynh Nhan đã cùng Lạc Thủy bọn người đã thông báo. Vô luận ai thành công phá vây ra ngoài, tìm tới Lục trưởng lão bọn hắn sau trước tiên để cho bọn họ tới Quỷ Âm Động. Sở dĩ bọn hắn không đường có thể đi, chỉ có tại bực này chờ cứu viện quân. Trong rừng rậm loạn chuyển rất dễ dàng tao ngộ La Gia Thần Vương. Ô ô, tiếng gió càng lúc càng lớn, Giang Dật mặt mũi tràn đầy thống khổ, ẩn ẩn có chịu không được cảm giác, lần nữa đi về phía trước 10 trượng về sau, hắn chỉ có thể cắn răng ăn vào không có rễ nước. Nếu không linh hồn sẽ trực tiếp sụp đổ, phục dụng một giọt không có rễ nước về sau, trong đầu của hắn kịch liệt đau nhức lập tức biến mất. Linh hồn tăng phúc gấp 10 đạt đến thần vương cảnh, điểm ấy công kích linh hồn hắn có thể nhẹ nhõm đứng vững. Bốn phía xương trắng vờn quanh, ai cũng không biết Quỷ Âm Động vẫn còn rất xa, mọi người chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Chủ nhân, ta không chống nổi, đem ta thu vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Lần nữa đi về phía trước trăm trượng, Lạc Huynh Nhan thống khổ truyền âm tới, Giang Dật chỉ có thể đưa nàng thu vào, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ mơ hồ. Bởi vì nơi này tiếng gió dần dần nhỏ, nhưng trong lúc vô hình công kích linh hồn lại mạnh rất nhiều. Chính hắn giờ phút này như thế cường đại linh hồn, cũng cảm giác vô cùng khó chịu phát điên. Lần nữa đi trăm trượng, Giang Dật phát hiện tiếng gió hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng trong lúc vô hình công kích linh hồn lại là càng phát sợ hãi. Linh hồn hắn bên trong phi thường khó chịu, có loại thổ huyết xúc động, nhưng là giờ khắc này Giang Dật không chỉ có không có gia tốc lao nhanh, ngược lại ngừng lại, trong mắt của hắn đều là vẻ mờ mịt, như đồ đần tự nhủ, tiếng gió càng lớn, thần âm thiên kỹ hẳn là càng mạnh a. Vì sao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm? Trong lúc vô hình công kích lại càng phát bá đạo chẳng lẽ là... Ếch, Giang Tiểu Nô nhìn thấy Giang Dật ngừng lại, nghi ngờ nhìn sang, nàng trong đôi mắt thật to rất tránh mau qua một tia sáng. Bởi vì Giang Dật đột nhiên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định. Thường thường trước kia phát sinh loại tình huống này, đều là Giang Dật có chỗ xúc động, trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Chẳng lẽ, hắn lại có cảm ngộ chương 1358? Hai lần biến thân Giang Dật đích thật có rõ ràng cảm ngộ. Hắn đối thần âm thiên kỹ có nhận thức mới, thanh âm cũng không phải là càng lớn càng khủng bố hơn. Thanh âm càng lớn sẽ chỉ đem màng nhĩ đánh vỡ, mà thần âm thiên kỹ thật tác dụng là trong lúc vô hình ảnh hưởng linh hồn. Im ắng ngũ lên kinh lôi, mới có thể cho người ta càng thêm chấn động, mới có thể để cho linh hồn bị tổn thương lớn hơn. Còn như làm sao bị thương tổn Giang Dật còn không hiểu. Hắn chỉ là bắt lấy một tia chân đế, tương đương với pháp tắc đạo văn mới nhập môn mà thôi. Chân chính muốn đại thành, còn phải xem đằng sau làm sao thôi diễn, bất quá bất kỳ vật gì chỉ cần đã tìm đúng môn. Đi tới chính xác con đường bên trên, sớm muộn hội đến điểm cuối, nhập cái cửa này, tìm tới chính xác đường khó khăn nhất, Giang Dật giờ phút này đốn ngộ, mà hắn vừa mới phục dụng không có rễ nước, linh hồn cường đại gấp 10. Đốn ngộ phía dưới linh hồn vận chuyển trạng thái sẽ còn tăng lên gấp 10. Sở dĩ chỉ cần không ai cắt ngang hắn, cái này thần âm thiên kỹ đoán chừng rất nhanh có thể tiến giai. Sẽ có người cắt ngang hắn sau đáp án, là khẳng định, Quỷ Âm Động bên trong thế nhưng là có 12 tên thần vương. 12 tên thần vương một mực không nhúc nhích, liền là đang chờ Giang Dật các nàng đi vào Quỷ Âm Động. Cái này Quỷ Âm Động Giang Dật các nàng cũng không hiểu. Vào đây tương đối hội dễ dàng. Muốn đi ra ngoài cũng rất là phiền phức, bởi vì từ bên trong hướng ra phía ngoài đi, quỷ hội kinh khủng gấp đôi. Cái này 12 người ẩn núp đi sơn động chỗ sâu nhất, nhưng thật ra là đang chờ La Phù La Thiết La Kỵ ba người tới. La Phù muốn sống Giang Dật, mà bằng vào bọn hắn chút thực lực ấy là không có cách nào bắt người sống. La Phù bọn người khoảng cách bên này có vạn lý, điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn tới nói cũng chính là hai nén nhang mà thôi. cái này còn bao gồm trên đường sẽ tao ngộ một chút hỗn độn thú chặn đường. À làm sao còn không tiến vào, chẳng lẽ các nàng phát hiện cái gì? Đợi một hồi, một tên thượng giai thần vương rốt cục hơi không kiên nhẫn. Bọn hắn một mực tại cảm ứng mặt đất ba động, cùng quỷ ảnh trong động tiếng bước chân tiếng vang, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì dị động. Cái này thượng giai thần vương cẩn thận từng ly từng tí thông qua trên tay hạt châu màu vàng đi cảm ứng tình huống bên ngoài, nhưng cảm ứng được tình huống lại làm cho hắn rất là nghi hoặc. Không có đạo lý a. Hắn đầy mắt kinh nghi thì thào, quỷ ảnh ngoài động vô hình quỷ âm là kinh khủng nhất. Coi như hạ giai thần vương đều rất khó chịu, giang giật các nàng chẳng lẽ đều phục dụng không có dễ nước. Nhưng coi như như thế các nàng ngốc đứng ở bên ngoài làm gì, còn có không phải mới vừa ba người sao? Lạc Khuynh Nhan đi đâu, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Giang giật cùng Giang Tiểu Nô nhưng không có di động dấu hiệu. Thượng giai thần vương càng kinh nghi hơn, hắn động cũng không phải, bất động cũng không phải, lại không dám dò xét. Tại quá khứ thời gian một nén nhang về sau, người này rốt cục nhịn không được, La Phù bọn người khẳng định ở nửa đường, coi như kinh động đến Giang Giật mấy người cũng không có vấn đề lớn. Dù sao cũng chạy không được, suy suy, thần trí của hắn chậm rãi dò xét mà đi, hắn sợ hạt châu này xảy ra vấn đề, cảm ứng không chính xác. Cuối cùng hắn dò xét đến Giang Giật cùng Giang Tiểu Nô đứng ở bên ngoài. Lạc Khuynh Nhan nhưng không thấy bóng dáng. A, Giang Giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định, Giang Tiểu Nô như không có chuyện gì người đứng đấy, để thượng giai thần vương có chút hoài nghi, chẳng lẽ lại bên ngoài không có quỷ âm, nếu không coi như Giang Giật phục dụng không có dễ nước cũng không có khả năng ở nơi đó ngồi xếp. Bằng nhập định a, còn có tiểu nha đầu kia, rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh khí tức. Mặc dù có cánh nhìn hẳn là đặc thù chủng tộc, nhưng cũng không thể nửa điểm không bị ảnh hưởng a. Xuất kích, hắn tỉnh ngộ lại, bởi vì Giang Tiểu Nô đã phát hiện thần trí của hắn. Thân thể của hắn như mãnh long tiêu xạ mà đi, còn lại 11 người lập tức đuổi theo kịp. Hắn một bên bay vụt một bên quát khẽ, đều chú ý, không thể hạ nặng tay, tuyệt đối không thể giết người. Tộc trưởng bàn giao muốn sống, thực sự không được chúng ta trước hết cuốn lấy. Đừng để bọn hắn chạy là được, còn muốn cố ý cho bọn hắn một tia hy vọng, coi là có thể đào tẩu, dạng này tự không đến mức tự sát, biết không, không thể giết người còn muốn cho bọn hắn hy vọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn đối với Giang Giật thực lực không rõ ràng lắm. Rất mau thả cảm thấy đến, chỉ là hai cái tiểu thiên thần thôi, đối với bọn hắn tới nói cùng hai cái con kiến hôi không có khác nhau. Không được. Phía ngoài Giang Tiểu Nô như một cái bị đạp cái đuôi lông bờm dựng đứng sư tử đồng dạng. Nàng đạt tới thiên thần sau cảm giác lực trở nên vô cùng nhạy cảm. Vừa rồi có một đạo thần thức quét tới nàng lập tức giật mình. Tại 12 tên thần vương khẽ động, nàng cũng cảm ứng được sở hữu cường giả khí tức. Làm sao bây giờ, Giang Giật ngay tại đốn ngộ bên trong. Giờ phút này như động đến hắn, rất dễ dàng cắt ngang hắn đốn ngộ. Nhưng đánh tới thế nhưng là 12 tên thần vương. Trốn bằng vào nàng cùng Giang Giật, Lạc Khuynh Nhan tốc độ lại thế nào có thể trốn được thần vương. Truy sát Giang Tiểu Nô trong mắt lóe lên quét qua quyết tuyệt. Sắc mặt trở nên băng hàn, nàng đã sớm biến thân, giờ phút này lại lần nữa cắn răng quát khẽ. Biến thân, kỳ thật nàng còn có một việc không có nói cho Giang Giật. Hoặc là nói không có thời gian nói cho Giang Giật, đạt tới thiên thần sau nàng có thể hai lần biến thân. Đáng tiếc cảnh giới của nàng còn quá thấp. Nàng cảm giác hai lần biến thân sẽ rất miễn cưỡng, sẽ đối với thân thể có tổn thương cực lớn, sở dĩ chưa bao giờ hai lần biến thân qua. Ông, nàng một đầu tóc lục phất phới, toàn thân đều sáng lên trùng thiên lục quang, tiếp lấy trên đầu nàng lại mọc ra hai cái lục sắc tiểu sừng thú. Tại cái này tiểu sừng thú mọc ra lúc, nàng toàn thân đều rung động, gương mặt xinh đẹp bóp méo, đầy mắt thống khổ, nàng cảm giác chính mình đỉnh đầu bị sống sờ sờ chèn phá. Mà lại kia hai cái tiểu sừng thú là từng điểm xuất hiện. Mỗi lần toát ra một chút cũng lại có hai cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Tê tê, trên trán nàng mồ hôi lâm ly, hai phiến cánh có chút rung động, sắc mặt càng ngày càng thống khổ, nhưng nàng lại một mực cắn răng, không để cho chính mình la lên. Chính nàng đều rất hoài nghi, nàng còn có thể hay không tiếp tục chống đỡ được, như không chịu đựng nổi không thể hai lần biến thân. Nàng không chỉ có thực lực không có cách nào gia tăng, sẽ còn trở nên vô cùng suy yếu, cuối cùng bị người nhẹ nhõm đánh giết. Chống đỡ, ta muốn bảo vệ thiếu gia. Một cái ý niệm trong đầu tại Giang Tiểu Nô trong đầu hiển hiện. Giờ khắc này nội tâm của nàng không hiểu trở nên kiên định như vô cùng. trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, tựa hồ trở nên nhẹ nhàng chậm chạp một chút. Hoặc là đã chết lặng, tại kia 12 tên thần vương nổ bắn ra mà ra lúc. Giang Tiểu Nô trên đầu hai cái lục sắc rừng thú rốt cục mọc ra. Hai cánh của nàng mở ra, hướng quỷ ảnh trong động bắn tới. Ông, gần như đồng thời, hai cái lục sắc tiểu sừng thú bên trên quang mang lấp lánh. Tại quang mang này sáng lên lúc, Giang Tiểu Nô khí tức trên thân đột nhiên trở nên cường đại mấy lần. Hiện ra lục quang đôi mắt thấy làm người sợ hãi. Trọng yếu nhất chính là nàng tốc độ thế mà dòng dã tăng lên gấp 10. Đạt đến thần vương đỉnh phong tốc độ, thân thể của nàng như một đạo bóng xanh xông vào đám người. Hai cái hiện ra lục quang phượng chảo đối phía trước nhất thượng giai thần vương hung hăng chộp tới. Ếch, thượng giai thần vương một mực tại khóa chặt Giang Giật, Giang Tiểu Nô xông lên lúc đến hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì Giang Tiểu Nô trước đó tốc độ quá chậm, khí tức cũng quá yếu đi, lại không nghĩ rằng Giang Tiểu Nô thoáng cái tăng tốc nhiều như vậy chờ hắn kịp phản ứng lúc. Kia hai cái lóng lánh lục quang móng vuốt đã hung hăng đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Tê, để đằng sau 11 tên thần vương khiếp sợ sự tình phát sinh. Giang Tiểu Nô lợi chảo lại nhẹ nhõm xé rách thượng giai thần vương trung phẩm thần khí. Sau đó đánh thẳng một mạch, đem cái này thượng giai thần vương thân thể xé thành hai bên. Chương 1359, thần âm thiên kỹ tiến giai một chiêu miểu sát. Phía sau 11 tên thần vương tượng như gặp quỷ, khiếp sợ không thôi, giống như Giang Tiểu Nô một mực biểu hiện được rất cường đại. Có lẽ mọi người sẽ không lớn như thế phản ứng, cái này đột nhiên theo một cái tiểu thiên thần trở nên khủng bố như thế. Đổi lại là ai đều sẽ có ngắn ngủi kinh ngạc, a mọi người ở đây kinh ngạc trong nháy mắt. Giang Tiểu Nô thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước một tên thần vương phóng đi. Người này cũng là thượng giai thần vương, hắn rốt cuộc mới phản ứng, cũng không kịp ngưng tụ pháp tắc công kích, chỉ là bản năng vung vẩy trong tay một cái trung phẩm thần khí chiến đao hung hăng hướng Giang Tiểu Nô bổ tới, chanh chanh, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, tiếp lấy một màn càng kinh khủng hình tượng xuất hiện, kia trung phẩm thần khí chiến đao lại bị Giang Tiểu Nô lợi chảo xoắn đến vỡ nát. Tựa như đây là một cái bùn rèn đúc mà thành trung phẩm thần khí chiến đao. Tê, lợi chảo đánh thẳng một mạch, thế không thể đỡ, tại người này đầy mắt trong lúc khiếp sợ lại xé rách hắn trung phẩm thần khí chiến giáp. Tiếp lấy đem thử nhân thân thể người này tươi sống xé rách thành hai bên. Lui, phía sau thần vương giống như giờ phút này còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn cũng liền tu luyện uổng phí đến thần vương cảnh. Giang Tiểu Nô liên tục miểu sát hai tên thượng giai thần vương. Thực lực thế này dọa phá bọn hắn can đảm, bọn hắn tin tưởng giống như không lùi. Vẻn vẹn chỉ cần mấy hơi thời gian, tất cả mọi người sẽ bị xé rách thành thịt nát. Hô hô, Giang Tiểu Nô có chút thở ra một hơi, nàng làm một cái để mọi người kinh ngạc cử động. Nàng cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhanh chóng lui nhanh mà đi, đứng tại Giang Giật bên người, lãnh mâu nhìn qua mọi người, há mồm phun ra một câu, toàn bộ lặn đi, nếu không giết chết bất luận tội. Ếch, còn lại 10 người đầy mắt mơ hồ, bọn hắn 12 người chỉ có 3 tên thượng giai thần vương. Bị giết hai cái, tiểu nha đầu này thế mà không giết ngược lại để bọn hắn lặn đi, chẳng lẽ nàng không biết thân phận của bọn hắn, đi, La Phù liền muốn tới. Bọn hắn trốn ở trong sơn động hội nguy hiểm hơn, không bằng đi bên ngoài ẩn núp. Còn lại tên kia thượng giai thần vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo mọi người lao nhanh ra quỷ ảnh động hướng nơi xa chạy như bay. Tự liền chết hai tên thượng giai thần vương không gian giới chỉ đều không dám cầm. Hô hô, đám người trốn, Giang Tiểu Nô trên mặt lãnh ý biến mất, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nàng nhắm mắt lại từng ngụm thở. Ép buộc đang phát run thân tử không phải ngã xuống dưới. Nàng không phải là không muốn giết, mà là giết không được, cảnh giới của nàng quá thấp, hoặc là nàng đối với Mặc Vũ thần công cảm ngộ còn chưa đủ. Sở dĩ cái này hai lần biến thân có chút miễn cưỡng. Tại giết hai người về sau, nàng phát hiện bên trong thân thể mình cường đại lực lượng tới lúc gấp rút mau lui đi. Hai cái lục sắc tiểu sừng thú cũng chậm rãi dẫn vào trong đầu. Thân thể trở nên cực kỳ suy yếu cùng thống khổ. Nàng chỉ có thể lui về đến, nếu không trong nháy mắt sẽ bị đánh giết, bị dọa đi quá tốt rồi. Thiếu gia, ngươi không có việc gì? Giang Tiểu Nô cố gắng cảm ứng một phen, xác định đám người kia đã rời đi phương viên trăm dặm. Nàng như chút được gánh nặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mở to mắt nhìn một cái Giang Giật, lộ ra một ngây ngốc nụ cười, nhưng mà nụ cười của nàng vẻn vẹn kéo dài mấy hơi thời gian. Sắc mặt lần nữa đại biến. bởi vì nơi xa 10 đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Kia đào tẩu 10 người đi mà quay lại, Giang Tiểu Nô đánh giá thấp đám này thần vương trí thông minh. Đám người này có lẽ thời gian ngắn sẽ bị hù đến, nhưng rất nhanh liền có thể phát hiện nghi điểm. Giang Tiểu Nô giết người phi thường quả quyết, như là đã giết 2 người, vì sao không giết bọn hắn, đây chính là nghi điểm lớn nhất. Tại tên kia thượng giai thần vương thần thức quét một lần về sau, lập tức phát hiện Giang Tiểu Nô dị trạng, hắn giận tím mặt dẫn một đám người phản sát trở về. Tại đám người này ra tầm mắt bên trong, nhìn qua bọn hắn đằng đằng sát khí dáng vẻ, Giang Tiểu Nô triệt để tuyệt vọng, trong mắt nàng vẻ tuyệt vọng, đáp lên giai thần vương bắt được. Kia thượng giai thần vương trong tay xuất hiện một cây trường cung, không có chút gì do dự bắn ra một tiễn này dị thường bá đạo, ở giữa không trung chia ra mấy chục tiễn toàn bộ khóa chặt Giang Tiểu Nô. Giang Tiểu Nô cảm giác chính mình làm sao trốn, cuối cùng đều sẽ bị bắn trúng. Thiếu gia, Tiểu Nô đi trước một bước, kiếp sau ta còn làm thị nữ của ngươi. Giang Tiểu Nô không có vùng vẫy giấy chết, chỉ là đầy mắt thâm tình nhìn Giang Giật một chút, nàng thân thể đột nhiên đứng lên, chuẩn bị hướng bên cạnh bay đi, tránh cho kia mấy chục chúng tên cùng Giang Giật. Tiểu Nô, ta không muốn kiếp sau, đừng nhúc nhích, khác, đừng, kháng cự, tin tưởng thiếu gia. Đúng lúc này một đạo quát khẽ tiếng vang lên, Giang Tiểu Nô đột nhiên hướng Giang Giật nhìn lại, nhìn thấy trong mắt của hắn tự tin quang mang, trong mắt nàng vui mừng không có kháng cự. Giang Giật trong tay Hỗn Nguyên Châu phát sáng lên, Giang Tiểu Nô biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, mấy chục cây thiên lực chi tiễn bản khóa chặt Giang Tiểu Nô, nhưng Giang Tiểu Nô bị hút vào không gian thần khí bên trong. Sở dĩ thiên lực chi tiễn thoáng cái đã mất đi mục tiêu, đứng tại giữa không trung, xa xa thượng giai thần vương trần chờ một phen, cuối cùng không dám khống chế cái này mấy chục tiễn công kích Giang Giật. Hắn sợ đem Giang Giật cho bắn chết. Ha ha, Giang Giật nhìn thấy cái này mấy chục thanh thiên lực chi tiễn biến mất giữa không trung, nhìn thấy kia thượng giai thần vương trong mắt xoắn suýt chi sắc, khóe miệng lộ ra hí ngược mỉm cười. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi là người của La Gia La Phù tới rồi sao? A, La Gia 10 tên thần vương liếc nhìn nhau, có chút không biết như thế nào nói tiếp. La Phù đoán chừng còn có thời gian một nén nhang đuổi tới. Hắn muốn sống Giang Giật, mọi người biện pháp tốt nhất liền là cầm xuống Giang Giật. Giống như không có cách nào cầm xuống, chỉ có thể kéo lấy hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn tự sát. Thượng giai thần vương trần chờ một chút mở miệng nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Giang Giật nhún vai một cái nói, đúng vậy, ta có thể cùng nhà các ngươi hợp tác, liên thủ đối phó Lạc Gia. Lạc Tường theo Lam Ưng Phủ mang theo gần 100 tên thần vương, đã ở nửa đường, giống như không phải nói, kia không có gì để nói. Lạc Tường, 10 người đôi mắt có chút co rụt lại, bản năng đi ngờ vực vô căn cứ tin tức này chân thực tính. Đúng lúc này Giang Giật động, hắn một tay nhẹ nhàng phất một cái, một đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà đi, đồng thời hắn trước tiên nuốt phục linh đan, thân thể trong nháy mắt trở nên cường đại, hắn như một cái như cự thú hướng mọi người bay đi. Tản ra, khác, đừng, giết chết hắn. Thượng giai thần vương giật mình tỉnh lại, trong tay hắn trường cung màu đen phát sáng lên, liền muốn bắn ra một hai con tiễn đem Giang Giật kích thương đánh lui. Những người còn lại thì lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng một đạo vô hình gợn sóng đột ngột phúc tán mà đến. Vô hình công kích linh hồn giống như thủy triều liên tục không dứt công kích mọi người. Công kích này mọi người thậm chí đều không có phát giác. Đột nhiên cũng cảm giác linh hồn nhói nhói, mà lại một đạo sau một đạo mãnh liệt. A, năm tên hạ giai thần vương ôm đầu quay cuồng lên, bốn tên trung giai thần vương cũng ôm đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ gào thét. Chỉ có kia thượng giai thần vương còn có thể đứng vững. Bất quá vừa mới chuẩn bị thả ra công kích chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Đáng tiếc linh hồn của ta quá yếu, Giang Giật đã đem khoảng cách song phương kéo đến trăm trượng. Hắn khe khẽ thở dài, cái này vô hình gợn sóng là thần âm thiên kỹ tấn cấp bản. Uy lực rất khủng bố, nhưng hắn linh hồn quá yếu, không phải phục dụng không có dễ nước, đoán chừng trung giai thần vương cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Đủ rồi, có thể giết chết 10 người này là được. Nội tâm của hắn bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay sáng lên hai đoàn ba màu hỏa diễm, đột nhiên hướng phía trước vỗ tới. Thần âm thiên kỹ để đám người này căn bản là không có cách đào tẩu cùng công kích. Một khi dung hợp hỏa diễm tới gần, hạ giai thần vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại 5 người cũng sẽ trọng thương. đến lúc đó nhẹ nhõm đùa chơi chết bọn hắn. Chương 1360, cầm xuống Giang Giật. Giang Giật đánh giá thấp tên kia thượng giai thần vương chiến lực. Năm tên hạ giai thần vương bị đốt sống chết tươi, cái này không có ra nửa điểm ngoài ý muốn. Mặt khác bốn tên trung giai thần vương thân thể cùng kinh mạch đều bị nghiêm trọng đốt bị thương. Cái này cũng tại Giang Giật trong dự tính. Đáng tiếc tên kia thượng giai thần vương linh hồn tương đối cường đại. Thần âm thiên kỹ ảnh hưởng hắn vẻn vẹn một hơi thời gian tự tiêu trừ. Hắn nhìn thấy ba đám hỏa diễm gào thét mà đến, cảm nhận được bên trong nhiệt độ cao, hắn lập tức hoảng sợ hướng bên cạnh chạy trốn mà đi. Mấy hơi thời gian tự biến mất ở phương xa, hô hô, kinh khủng nhiệt độ cao quét sạch lái đi, phương viên trăm dặm cổ thụ toàn bộ giấy lên hừng hực liệt hỏa. Bao phủ tại bốn phía sương mù cũng đều bị bốc hơi sạch sẽ. Cuồn cuộn khói đặc tràn ngập mà lên, tựa như một đầu màu đen như cự long tại bắn thẳng đến không trung. Sợ là phương viên ngàn vạn dặm cường giả đều có thể chú ý tới bên này dị trạng a. A a, năm tên hạ giai thần vương đã triệt để chết đi, còn lại bốn tên trung giai thần vương còn tại trên mặt đất lăn lộn. Giang Giật chờ đợi hai đoàn dung hợp hỏa diễm tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhiệt độ giảm xuống một chút về sau, Hỗn Nguyên Châu quang mũi nhọn lóe lên, hắn đem Lạc Khuynh Nhan truyền tống ra, hắn ngoại trừ dung hợp hỏa diễm bên ngoài, còn lại công kích quá yếu. Coi như cái này bốn tên trung giai thần vương đều rất khó chém giết. Dung hợp hỏa diễm đã dùng 5 đoàn, hắn cũng không dám lãng phí nữa. Để Lạc Khuynh Nhan hỗ trợ đánh giết, La Gia thần vương đã có thể ra quỷ ảnh động. Kia nói Minh La phù đám người đã tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong. Đoán chừng giờ phút này cũng tại chiều bên này chạy đến. Hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Lập tức đào tàu, Lạc Khuynh Nhan vừa ra tới thần thức quét qua. Cực kỳ thông minh, nàng lập tức minh bạch Giang Giật muốn nàng làm gì. Nàng bên ngoài cơ thể màu lam chiến giáp hiển hiện, trong tay một cái lục sắc tiểu kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước đánh xuống. Bốn phía lập tức cuồng phong gào thét, vô số nguyên tố hệ gió hướng phía trước hội tụ mà ra, ngưng tụ ra mấy vạn thanh trong suốt phong nhận. Đây mới là phong hệ pháp tắc cường đại a, vũ nghịch phong hệ đạo văn yếu phát nổ. Giang Giật âm thầm cảm khái. Kia mấy vạn thanh trong suốt phong nhận liên tục không ngừng hướng bốn người kia bổ tới. Trực tiếp đem mọi người cho đánh chết tươi. Một lần công kích tự diệt sát bốn vị trung giai thần vương. Đương nhiên, nếu không có Giang Giật thiêu đốt kinh mạch của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào vận chuyển thiên lực, Lạc Khuynh Nhan là tuyệt đối giết không chết mấy người. Hưu, Giang Giật phi thân đi qua, đem sở hữu tự động hiển hiện thoát ly không gian giới chỉ không gian thần khí đều thu vào. Lại trở về quỷ ảnh động đem Giang Tiểu Nô giết chết hai tên thượng giai thần vương không gian giới. Chỉ cất kỹ, lúc này mới lao nhanh ra đối Lạc Khuynh Nhan quát khẽ nói. Đi mau, La Phù đoán chừng lập tức sắp đuổi kịp. Còn có thể đi, một đạo như lôi đình thanh âm nổ vang giữa không trung. Tiếp lấy bốn đạo thần thức phúc tán mà đến. Trong nháy mắt khóa chặt Giang Giật cùng Lạc Khuynh Nhan. Hai người toàn thân chấn động, liếc nhau mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hai tên thần vương đỉnh phong, hai tên thượng giai thần vương, vừa rồi đào tẩu thượng giai thần vương lại đi mà quay lại. La Phù đến rồi, Lạc Khuynh Nhan ánh mắt lộ ra một loại cảm giác bị thất bại. Gừng càng già càng cay a, nàng tự hỏi tài trí vô song, nhưng vẫn là tính toán bất quá La Phù nhị thúc La Kỳ. Bọn hắn căn bản không có đi bốn phía truy sát, mà là trực tiếp tiến vào mê vụ xâm lâm ôm cây đợi thỏ. La Phù, muốn giết tiểu thư nhà ta. Hỏi trước một chút ta Lạc Sáu Quân có đồng ý hay không? Một đạo quát lớn âm thanh theo phía tây truyền đến, để Giang Giật cùng Lạc Khuynh Nhan lần nữa chấn động, Lạc gia lục trưởng lão rốt cục chạy tới, các nàng còn có sống tiếp hy vọng. Lạc Khuynh Nhan đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức truyền âm nói, chủ nhân, cưỡng ép ta, mang vào quỷ ảnh động, sau đó, nghĩ biện pháp cùng La Phù đàm phán, kéo dài thời gian, chỉ cần kéo tới Lục gia gia bọn hắn đi vào. Chúng ta liền có thể thừa loạn đào tàu. Thông minh, Giang Giật âm thầm gật đầu. Lạc Khuynh Nhan có gấp mới a. Lạc gia lục trưởng lão đám người đến. Để La Phù lại có rất lớn lo lắng. Trừ phi La Phù có thể đem lục trưởng lão bọn người toàn bộ xử lý. Nếu không lục trưởng lão bọn người ở tại hỗn chiến trung tướng Giang Giật giết chết về sau, Lạc gia ngược lại sẽ chiếm sửa lại. Hắn lập tức trở tay ghim chặt Lạc Khuynh Nhan cổ. Trong tay xuất hiện hỏa long kiếm. Cái tay này quang mang lấp lánh, thân thể hướng quỷ ảnh trong động bắn tới, hắn cảm ngộ quỷ âm chân lý, Sở dĩ quỷ âm đối với hắn không có hiệu quả, mà Lạc Huynh Nhan lại có chút không chống nổi, bị Giang Dật nhanh chóng mang theo gặp vô hình quỷ âm cường đại công kích. Một tấm gương mặt xinh đẹp bóp méo, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giang Dật, ngươi dám! Nơi xa Lục trưởng lão nổi giận tiếng giống vang lên, bất quá nghe thanh âm rõ ràng còn tại mười ngoài vạn dặm. Mà bên này La Phủ đám người khí tức cường đại đã bao phủ Giang Dật cùng Lạc Huynh Nhan. Ta có cái gì không dám, ai dám tới gần, ta lập tức chém giết Lạc Huynh Nhan. Giang Dật đứng tại cửa hang, mặt mũi tràn đầy lạnh buốt, hắn quát khẽ nói, các ngươi Lạc gia lợi dụng ta mưu hại La Hĩnh, sau đó lại nghĩ qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu, hết thảy đều là các ngươi bức ta. Ta dù sao tiện mệnh một đầu, có thể để các ngươi nhà tiểu thư chôn cùng, ta cũng đủ hài lòng. Giang Dật diễn kỹ rất đúng chỗ, nhìn tựa như là một đầu bị ép vào tuyệt lộ cô lang. Lạc Huynh Nhan biến sắc, cái này Giang Dật vì ổn định La Phù lại đem La Hĩnh sự tình công bố tại chúng, cái này trình diễn. Quá xuất cách một điểm, hưu, La Phù bốn người bay vụt mà đến, trong mắt của hắn quả nhiên hiện lên một tia chần chờ. Hắn cùng La Kỵ La Thiết liếc nhau. Ba người truyền âm giao lưu vài câu, La Tiết đột nhiên truyền âm tới, tiểu tử, ta là La Hĩnh đại trưởng lão, ngươi bị người lợi dụng mưu hại La Hĩnh, chúng ta cũng không trách ngươi, Lạc gia nói rõ muốn giết chết ngươi, chỉ cần ngươi cùng chúng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi không chết, còn có thể hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý. Như thế nào? La Thiết là La gia thần vương đỉnh phong, cũng là một tên tu luyện linh hồn cường giả, hắn truyền âm có một loại cường đại mê hoặc tính. Vào thời khắc ấy Giang Dật đều không hiểu có chút tin tưởng. Tựa hồ thật cùng La gia hợp tác không chỉ có sẽ không chết, còn sẽ có cả đời vinh hoa. Chủ nhân, cẩn thận, Lạc Huynh Nhan cảm giác được Giang Dật có cái gì không đúng. Vội vàng truyền âm tới, Giang Dật hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn con người nhất chuyển trầm giọng nói, các ngươi trước giúp ta đi ngăn trở Lạc gia người, chuyện còn lại đều tốt nói. La Phù cùng La Thiết trên mặt lộ ra một tia xoắn suýt chi sắc. Bọn hắn đi ngăn trở Lạc gia người ngược lại là không có vấn đề. Nhưng nếu Giang Dật thừa dịp loạn đào tẩu đâu, La Phù nhị thúc La Kỵ thần thức tại Lạc Huynh Nhan. Cùng Giang Dật trên mặt đảo qua, đột nhiên biến sắc quát khẽ. Không đúng, Lạc Huynh Nhan kia tiểu oa nhi bị tiểu tử này thu hồn trùng. Hai người đang diễn trò, La Tiết vận dụng công kích linh hồn, cầm xuống Giang Dật, bọn hắn đang trì hoãn thời gian, tộc trưởng động thủ. La Phù cùng La Thiết đối với La Kỵ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hai người trước tiên động thủ, La Phù thả ra, Già La Thủ, một cái to lớn đại thủ ấn hung hăng hướng phía dưới chộp tới. Đem quỷ ảnh động phía trên phóng thích toàn bộ hủy đi. Đại thủ nhẹ nhõm bắt lấy Giang Dật cùng Lạc Huynh Nhan. Để các nàng căn bản không thể động đậy. Một bên khác La Thiết cũng động thủ. Trong mắt hai đạo bạch quang hiện lên, vạch phá bầu trời chui vào Giang Dật trong đầu. Già La Thủ trấn áp Giang Dật, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. La Thiết vận dụng công kích linh hồn, trực tiếp trọng thương Giang Dật linh hồn, để hắn liền tự sát đều không có cách. Dạng này bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Giang Dật cùng Lạc Huynh Nhan. Bằng chứng cùng con tin tới tay, đại cục đã định. Chương 1361, cường giả tụ tập. Già La Thủ nhưng thật ra là một loại phong hệ pháp tắc, cùng phong chi trói buộc có tương tự nguyên lý. Cũng không thể tổn thương địch nhân, nhưng có cường đại trói buộc lực, thần châu đều có thể nhẹ nhõm trói buộc, chớ nói chi là Giang Dật. Tại Già La Thủ trói buộc phía dưới, Giang Dật thậm chí không thể di động mảy may, mà lại Già La Thủ còn có một loại cường đại năng lực, có thể làm cho nguyên lực nghiêm trọng nhiễu loạn, Giang Dật giờ phút này coi như nghĩ tự bảo đều không có cách nào. Đương nhiên hắn tựu không nghĩ tới tự bảo, giờ phút này không có thời gian suy nghĩ những này. Bởi vì hai đạo kinh khủng công kích linh hồn tiến vào hắn linh hồn trong thức hải. Hắn đây là lần thứ nhất tao ngộ thần vương đỉnh phong cấp bậc công kích linh hồn. Kinh khủng, đây là Giang Dật cảm giác đầu tiên. Kia hai đạo bạch quang tiến vào linh hồn hắn thức hải sau biến thành hai đạo to lớn lôi điện. Đột nhiên hướng hắn chủ linh hồn bổ tới. Cái này hai đạo lôi điện mang đến cho hắn một cảm giác. Không hề giống phổ thông lôi điện, mà là chân chính cửu thiên thần lôi. Loại kia thiên địa chi uy để bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác bất lực, không thể kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Giống như Giang Dật trước kia tao ngộ công kích linh hồn là một đầu chó hoang cấp bậc, cái này hai đạo lôi điện tựa như là một đầu cự long, chênh lệch cấp bậc quá đại quá lớn. Trong khoảnh khắc đó Giang Dật lại quên đi phóng thích chữ tiểu triện ký tự chống cự. Chủ nhân, nhanh phóng thích ngươi những cái kia kỳ dị ký tự, nếu không ngươi đem hồn phi phách tán. Lạc Khuynh Nhan truyền âm kịp thời vang lên, Giang Dật chủ linh hồn bên trong có Lạc Khuynh Nhan hồn trùng. Hắn chủ linh hồn bạo liệt, Lạc Khuynh Nhan chỉ có thể đi theo chết đi. Sở dĩ giờ phút này nàng ngược lại so Giang Dật càng sốt ruột. Ông, Giang Dật tỉnh ngộ lại, chủ trên linh hồn ba đầu hỏa long điên cuồng du tẩu. Từng cái chữ tiểu triện ký tự du tẩu ra, liên tục không ngừng hướng hai đạo lôi điện công kích mà đi. A, La Thiết Chất Phác trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn có thể cảm nhận được những này chữ tiểu triện ký tự kỳ gì. Trong mắt của hắn mấy vệt sáng trắng lóe lên mà ra. Lần nữa hướng Giang Dật bắn nhanh mà đi. Âm âm, bên kia Giang Dật linh hồn trong thức hải. Từng cái chữ tiểu triện ký tự quang mang đại thịnh, tản mát ra thần thánh mà khí tức cường đại. Liên tục không ngừng hướng lôi điện bạch quang công kích mà đi. Mỗi lần chạm vào nhau lôi điện đều sẽ yếu bớt một phần. Bất quá chữ tiểu triện ký tự quang mang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. 6-7 ký tự sau khi đụng, hai đạo lôi điện năng lượng tự triệt để bị đánh tan. Đây là cái gì chí bảo thế mà có thể nhẹ nhõm chống cự của ta linh hồn công kích? La Thiết linh hồn đại chấn, không xem qua mắt lại bày ra đến dọa người, có thể chống cự hắn loại này cấp bậc công kích linh hồn. Cái này chí bảo tuyệt đối là thượng phẩm trở lên bảo vật. Giống như có thể được đến bảo vật này, thực lực của hắn tuyệt đối có thể gấp bội, hắn lại là không biết, đó căn bản không phải bảo vật. Chỉ là một đoạn công pháp khẩu quyết thôi. Chết, chết, La Thiết giống giận, phía sau mấy vệt sáng trắng bắn vào Giang Dật trong đầu. Già La thủ khống chế phía dưới, Giang Dật căn bản không động được. Mỗi lần công kích chữ tiểu triện ký tự quang mang đều sẽ ảm đạm xuống. Nói rõ bảo vật này năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Chờ sở hữu chữ tiểu triện ký tự năng lượng tiêu hao hoàn tất. Cái kia chính là Giang Dật linh hồn bị khống chế thời khắc. A. La Phù cùng La Kỵ hai người liếc nhau phi thường kinh nghi. Dùng La Tiết công kích linh hồn thủ đoạn, thế mà không có trong nháy mắt khống chế Giang Dật liên tục công kích mấy lần. Đồng dạng không có khống chế tiểu tử này linh hồn chẳng lẽ đã đạt tới thần vương đỉnh phong. La Thiết, nhanh lên, La Phù hướng nơi xa nhìn thoáng qua, bên kia hơn 30 đạo khí tức càng ngày càng gần. Lạc gia lục trưởng lão bọn người sắp đến, còn không thể cầm xuống Giang Dật, hội đồ sinh rất khó lường cho nên. La Thiết ngược lại là nghĩ nhanh, vấn đề nhanh không đến a. Thậm chí hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ hắn căn bản không có năng lực cầm xuống Giang Dật. Bởi vì những cái kia chữ tiểu triện ký tự thế mà liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không có cuối cùng, phiền toái, Lạc gia lục trưởng lão làm sao còn chưa tới, chỉ có Giang Dật mới biết được, kỳ thật chữ tiểu triện ký tự có thể sử dụng chỉ có mười mấy mai. Còn lại chữ tiểu triện ký tự bị công kích về sau. Quang mang ảm đạm yên tĩnh lại, đã tạm thời không có cách nào dùng. Cổ Mộc đánh giá cao hắn, bằng vào những này chữ tiểu triện ký tự, hắn tối đa cũng tự ngăn trở thần vương đỉnh phong công kích linh hồn một lát. Còn như thần đế công kích linh hồn, kia là nằm mơ. La Phù, dừng tay, đả thương tiểu thư nhà ta và các ngươi liều mạng. Tại La Tiết lại công kích một vòng về sau, lục trưởng lão rốt cục gào thét mà đến rồi. Thật xa hắn tự vung ra một cái cự đại ấn màu đen, như một tòa thần sơn hướng La Phù bọn người trấn áp mà xuống. Nhị thúc, La Thiết các ngươi trước cầm xuống tiểu tử kia lui lại, để ta chặn lại Lạc gia lão lục. La Phù vạn vạn không nghĩ tới, vốn cho rằng có thể trong nháy mắt cầm xuống Giang Dật xuất hiện biến cố. Hắn chỉ có thể đem ra La thủ đánh sơ xác, đan quyền đối bầu trời trấn áp mà xuống đại ấn đập tới. Âm âm. Một cái nhìn như chân thực nắm đấm to lớn quyền ảnh hung hăng thẻ chồng chấn áp mà xuống đại ấn màu đen, một đạo mãnh liệt tiếng nổ vang lên, bốn phía thạch phong từng mảnh bị chấn nát, những cái kia quỷ âm thế mà tại thạch phong chấn vỡ sau biến mất vô ảnh vô hình. La Thiết, người trước giúp tộc trưởng ngăn trở, ta dùng Phật Vân trưởng đi làm choáng tiểu tử kia, quay đầu ngươi lại sử dụng công kích linh hồn khống chế. La Kỵ đôi mắt nhất chuyển, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới, một cái khô trúc nhẹ tay bồng bềnh liên tục tại Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan sau đầu bên trong vỗ. Tới, từng đạo sóng chấn động mà đi, Giang Dật cùng Lạc Khuynh Nhan lại trực tiếp bị chấn choáng đi qua. La Kỵ nhẹ nhõm bắt lấy hai người lui nhanh mà quay về. Hiu hiu hiu, vô số Lạc gia thần vương điên cuồng phóng tới, đem La Phù bốn người bao bọc vây quanh, La Phù cùng lục trưởng lão khai chiến. La Thiết không ngừng phóng thích công kích linh hồn, Lạc gia người cũng cuồng nộ phản kích, sáu tên thượng giai thần vương thật ra khóa chặt La Kỷ, liền muốn phóng thích các loại công kích. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là đến chậm một bước. Ha ha ha, đến a, công kích a, La Kỷ chính mình cũng là thượng giai thần vương, bị sáu cái thượng giai thần vương khóa chặt lại nửa điểm không e ngại. Hắn một tay nắm lấy Giang Dật, một tay bắt lấy Lạc Huynh Nhan đè vào thân thể phía trước. Cười to không thôi, lão phu chết không có gì đáng tiếc, có nhà các ngươi tiểu thư chôn cùng, ta rất tình nguyện. Ây, sáu tên thần vương liếc nhau ngu xuẩn, có loại rắn cắn rùa đen không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Ha ha ha, La Phù cùng La Thiết cười ha hà, một người đứng vững Lục trưởng lão công kích, một người khác lại nhẹ nhõm bắt đầu đồ sát Lạc gia thần vương. La Thiết công kích linh hồn qua bá đạo, hắn cũng không công kích thượng giai thần vương, chuyên tìm hạ giai trung giai thần vương động thủ, mấy hơi thời gian lại cho hắn đánh chết 11 tên Lạc gia thần vương. La Thiết đem Lạc gia những này tạp toái toàn bộ cho ta giết chết. La Phù hôm nay cũng không thèm đếm xỉa, Giang Dật cùng Lạc Huynh Nhan cầm xuống, mặc dù còn không có khống chế Giang Dật linh hồn, nhưng về sau tổng có cơ hội, chỉ cần không cho Giang Dật chết đi, La gia tựu có bằng chứng. Căn bản không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Giết, giết, giết, nơi xa hơn 10 đạo bạo tiếng giống vang lên. La gia tại mê vụ xâm lâm bên trong thần vương rốt cục đến giúp. La Phù La Thiết La Kỵ lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đại cục đã định, La Phù dừng tay, đột nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh theo cửu thiên chi thượng bay tới. Thanh âm kia tựa như thiên địa thanh âm làm người ta không dám kháng cự. Lại như lôi minh điện giống chấn động đến La Phù La Thiết linh hồn khuấy động. La Phù sắc mặt đồng thời đại biến, ánh mắt nhìn về phía tây bầu trời, phun ra bốn chữ, tiêu địch đại nhân, rất nhanh, một đạo để Lạc gia thần vương phấn chấn không thôi bảo tiếng giống vang lên. La Phù, hôm nay không giết các ngươi, ta Lạc Tường thề không làm người.